Thế giới thần thoại của ta chương 522 tới chương 534. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Nghĩ đến đây, Khương Bình gọi ngốc nữ, ý định nhân lúc chư thiên vạn giới, hắc thủy vị diện cập nhật, hoàn thành kế hoạch của mình. Hắn bắt đầu tô tô vẽ vẽ trên vở, cấu tứ làm thế nào để lợi dụng cư dân mạng địa cầu rảnh rỗi sinh nông nổi. Thâm Uyên tựa như một ánh mắt thăm thẳm có thể xuyên thấu mặt tối sâu kín nhất trong tâm hồn mỗi sinh vật. Hắc thủy khởi nguồn từ chiều không gian cao hơn, vì quá trình giảm chiều không gian mà trở nên hỗn loạn không chịu nổi, không hợp với bản thân thế giới chiều thấp. Vốn bị Khương Bình phong ấn tại mặt tối của vũ trụ, kéo theo sự trầm luân của hắc thủy vị diện. Bây giờ dưới sự hiến tế của Alexander, chính phản nghịch chuyển, mặt tối của vũ trụ trở thành thế giới duy nhất, trật tự thời không phát sinh biến hóa. Dưới ý chí Thâm Uyên đại nhất thống, tầng tầng dị không gian thai nghén mà sinh. Tầng thứ nhất vạn uyên bình nguyên mỗi ngày có hàng tỷ nhuyễn trùng thâm uyên sinh ra rồi bị hủy diệt. Trải qua vô tận chém giết, không biết qua bao lâu, mới có một con nhuyễn trùng thâm uyên khó tin dẫm lên thi thể hàng tỷ anh em đồng loại mà trỗi dậy, tiến hóa trở thành ma chủng thâm uyên, có tư cách thoát khỏi số mệnh chém giết tàn khốc nhất, có thể tiếp tục đi xuống, tiếp xúc với sự chiếu cố của ý chí thâm uyên. Kẻ thành công hơn người còn có thể trải qua tầng tầng truy sát, trong sự chém giết của ma chủng mà cướp đoạt được trái tim thâm uyên. Sau khi dung hợp thành công, sẽ tấn thăng làm thâm uyên chi tướng cao cấp hơn, trở thành bá chủ một giới. Chất lượng bảo toàn không thay đổi, bất kể mỗi ngày có bao nhiêu ma vật tử thương, chỉ cần là trong cảnh giới thâm uyên, cuối cùng vẫn sẽ trở về vòng tay của thần. Bản nguyên ý thức lạc ấn của mỗi con nhuyễn trùng thâm uyên vẫn được bảo tồn ở nơi sâu nhất của thâm uyên, thần có thể phục sinh bất cứ lúc nào. Vì vậy, mỗi cường giả trong vực sâu, bất kể tiến hóa mạnh đến đâu, cuối cùng vẫn không thoát khỏi sự triệu hoán của thần. Thâm uyên muốn ngươi chết, ngươi không thể sống. Thần hỗn loạn và hiếu sát đến mức, ngay cả ác ma và ma quỷ sinh ra trong đó cũng muốn tránh xa, sợ hãi mình biến thành kẻ điên. Cũng không phải càng đi sâu vào vực sâu, càng nhẹ nhàng hơn. So với việc nhận được sự chiếu cố của ý chí thâm uyên, các sinh vật thâm uyên cường đại vẫn muốn bảo tồn ý chí đáng thương của bản thân. Với tính cách của nó, đoán chừng sau khi bồi dưỡng ra các chiến sĩ xâm lấn ban sơ, liền sẽ thăm dò ra ngoài vực, tìm các đại giới, xâm lấn, nuốt chửng bản nguyên đại giới. Khương Bình nhìn Thâm Uyên đang tiến hóa như một khối sinh vật nhúc nhích mà lẩm bẩm. Manh La Lị nhìn thấy trong thôi bối đồ, quân đoàn dị thế giới như hắc thủy xâm lấn hồng hoang, hẳn chính là Thâm Uyên. Nếu dựa theo cửu cung đồ phân chia trận doanh thế giới, xin hẳn là tuyệt đối trung lập, hồng hoang thì là giữ trật tự trung lập, mà Thâm Uyên tự nhiên là hỗn loạn tà ác. Dù sao bước này cuối cùng cũng sẽ đến. Năm đó Gai Hắc Ám đã sơ bộ liên quan đến việc điều tra thế giới khác. Cuộc đại chiến liên thông chư giới vẫn cần Thâm Uyên kéo màn mở đầu. Khương Bình ý định thêm một nét bút nữa cho đại thế đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Nhuyễn trùng thâm uyên rất cố gắng chém giết, nhưng vẫn cần những nhân duyên trùng hợp lần lượt mới có thể sinh ra được những ma chủng thâm uyên có tiềm năng. Thâm uyên đang nuôi dưỡng cổ trùng, Khương Bình nghĩ đến cư dân mạng địa cầu với những ý tưởng lớn, dù sao họ có thời gian có người, lại muốn xuyên qua dị thế giới, không, thậm chí là chủ động tìm kiếm tai họa. Nếu đã vậy, chi bằng góp một phần sức lực của mình vào việc xây dựng thâm uyên tân sinh này. Vẫn cần chế tạo một con đường xuyên qua thế giới. Ý chí thâm uyên rất nguy hiểm, cũng cần che chắn cho người chơi địa cầu một chút, nếu không thì không khéo, tín ngưỡng thâm uyên đều có thể truyền bá đến địa cầu mất. Khương Bình trong lòng có ý tưởng, bắt đầu gõ bàn phím, cấu tứ phiên bản hoàn toàn mới của hắc thủy vị diện. Trên mạng, từ các người chơi hắc thủy đã ngã xuống dẫn đầu, mọi người tràn đầy tò mò về sự phát triển hoàn toàn mới của thế giới. Trong đó, Manh La Lị đã lén lút rút về hồng hoang, gặp mặt Khổng Tuyên, người tham tạo hóa, có lẽ là người tiếp cận thánh nhân nhất. Trong động cuộc lửa đỏ ở trung tâm quần thể Bất Tử Hỏa Sơn, năm vị ngũ hành minh vương đen, trắng, xanh, đỏ, vàng bảo vệ Khổng Tuyên lặng lẽ lắng nghe Manh La Lị báo cáo. Thiếu chủ, ngài phải tin con, trước mắt bên ngoài hỗn độn đang có một thế giới cực kỳ tà ác từ từ bay lên, ít ngày nữa sẽ tiến công chúng ta hồng hoang. Trước đó, chí ít tộc Phượng Hoàng chúng ta phải có đường lui, làm tốt mọi sự chuẩn bị. Manh La Lị sốt ruột, sợ Khổng Tuyên không tin. Từ khi Khổng Tuyên đã thấu hiểu sâu sắc mật tạng đại bi thai tạng giới mạng Đà La do chuẩn đề thánh nhân để lại, tu ra ngũ hành phân thân, bất kể là pháp lực hay đạo hạnh đều đã đạt đến đỉnh phong, gần như có thể xưng là chí thánh, ngang hàng với đại ngạc thượng cổ, minh hà từ ma giới huyết hải. Khổng Tuyên đích xác không nhận được dự cảnh từ thiên đạo, nhưng bản thân nhóm dị nhân đặc thù như Manh La Lị đã nhảy ra ngoài tam giới. Với tâm thái thà tin là có, không thể tin là không, ông hỏi về bên ngoài hỗn độn, rốt cuộc có thế giới quỷ dị nào sinh ra. Manh La Lị á khẩu không trả lời được. Bởi vì trước mắt nàng cũng không rõ thế giới hắc thủy sau khi trầm luân có hình thái như thế nào. Trước mặt người ưa sĩ diện, nàng đỏ mặt quật cường nói, tóm lại chính là một thế giới rất đáng sợ. Bên trong có một sinh linh nổi điên, đã hiến tế cả bản thân thế giới, sinh ra những biến hóa vô định hình. đoán chừng tràn đầy dục vọng hủy diệt. Con sẽ đi điều tra tình báo thêm, đợi lát nữa trở về sẽ báo cáo ngay. Thiếu chủ, bây giờ ngài vẫn nên để tộc nhân chúng ta đừng hành động thiếu suy nghĩ, xây tường cao, tích lương rộng, chậm xưng vương. Điều thấp, điều thấp. Dứt lời, Manh La Lị đã hạ tuyến điều tra tình báo, Độc Khổng Tuyên ở đó trầm tư. Một thế giới khác xâm lấn sao? Có đạo tổ, ma chủ, tổ long trấn áp, lại có tiên thiên sáu thánh duy trì trật tự mà còn có thể bị thế giới khác xâm lấn, vậy thế giới kia rốt cuộc mạnh đến mức nào? Khổng Tuyên đang trầm tư, nếu thế giới xâm lấn là thật, vậy thì nguy cơ cũng là cơ duyên. Bản nguyên hồng hoang chỉ có bấy nhiêu, không gia tăng bản nguyên, thế giới không thể trưởng thành, thánh vị khó mà tăng tiến. Nếu quả thật dị giới xâm lấn, có lẽ trong đại chiến lưỡng giới, người thể hiện kiệt xuất liền có thể thoát khỏi sự ràng buộc. Manh La Lị vội vã hạ tuyến, không ngờ thật sự là vượt qua thời điểm tốt, chư thiên vạn giới đón chào phiên bản mới. Thông cáo đặc biệt. Thông cáo đặc biệt. Chư thiên vạn giới, Hắc Thủy Vị Diện biến dị thành chư thiên vạn giới, Thâm Uyên, phiên bản hoàn toàn mới đã đến. Một giây sau khi Khương Bình đăng thông cáo, cư dân mạng đang mong chờ liền vỡ òa, đặc biệt là các người chơi từng xuyên qua. Ninh Phường vội vã nhấp vào xem, rốt cuộc Hắc Thủy Vị Diện sau khi bị hiến tế thế nào rồi. Thông cáo trò chơi, chư thiên vạn giới, Thâm Uyên đã đến. Hắc Thủy Vị Diện trải qua ba kỷ nguyên, nhiều đời sinh vật tìm kiếm con đường cứu thế, đi đến biến dị vô định hình, biến dị thành Thâm Uyên sa đọa. Dị không gian Thâm Uyên đang thai nghén, ý chí Thâm Uyên hỗn loạn đã ấp nở hàng tỷ nhuyễn trùng Thâm Uyên ở tầng thứ nhất Vạn Uyên Bình Nguyên. Nhuyễn trùng tự giết lẫn nhau, trải qua vô số lần nuốt chửng và biến dị thành đủ loại ma vật. Thâm Uyên mới sinh đang rất cần một lượng lớn nhân tài chi viện. Từng tầng dị độ không gian thiếu chủ nhân, phiên bản hoàn toàn mới Thâm Uyên hoan nghênh các người chơi tham gia. Trong phiên bản mới, ngài sẽ chuyển sinh làm nhuyễn trùng yếu nhất ở tầng thứ nhất Vạn Uyên Bình Nguyên của Thâm Uyên. Chỉ có trải qua vô số lần chém giết, nuốt chửng, thu hoạch đủ điểm tiến hóa, mới có thể tiến hóa thành ma chủng mà mình muốn. Sau khi thành ma chủng cũng không phải là điểm cuối cùng. Nếu có thể dung hợp một trái tim Thâm Uyên, sẽ có phần thưởng đặc biệt, chính thức trở thành một người chơi chư thiên đạt chuẩn. Dưới sự nhìn chăm chú của ý chí Thâm Uyên, trở thành mũi dao sắc bén nhất trong tay thần, tham gia quân tiên phong xâm lấn các thế giới khác. Danh ngạch có hạn, giai đoạn đầu tung ra 1000 vị, ai đến trước được trước. Nhắc nhở nhỏ, mỗi lần giết chết nhiễm trùng khác, điểm tiến hóa Thâm Uyên thu được có thể phân phối. Việc phân phối sẽ quyết định hướng tiến hóa của bạn, xin hãy dùng điểm tiến hóa Thâm Uyên thật khéo léo, tiến hóa giữa chừng không thể thay đổi. Sau khi thông cáo cập nhật này xuất hiện, toàn bộ các nền tảng mạng xã hội đều vỡ òa. Chẳng ai ngờ sự trầm luân của Hắc Thủy cuối cùng lại biến dị thành Thâm Uyên tà ác nhất. Hơn nữa, hiện tại Thâm Uyên đang thành hình và hoàn thiện, bồi dưỡng binh lính của mình, người chế tác còn mở ra con đường, cho phép 1000 người chơi địa cầu xuyên qua làm nhuyễn trùng cấp thấp nhất. Trải qua tầng chém giết, nếu có thể thành công giết ra từ trong Thiên Quân Vạn Mã, dung hợp cái gọi là trái tim Thâm Uyên, thì có thể trở thành người ngang hàng với các người chơi chư thiên khác. Lần cập nhật này không phải tầm thường, đặc biệt là có thêm 1000 suất xuyên qua, ai mà không đỏ mắt. Người địa cầu đã sớm rõ ràng, tâm linh chi giới vô hình trung ảnh hưởng đến toàn bộ môi trường địa cầu, khiến nhân loại phải tự mình dọn dẹp hậu quả hành động của mình. Còn về sức mạnh siêu phàm ư, ha ha, đó là để dọn dẹp hậu quả tốt hơn mà xuất hiện. Và việc muốn có được năng lực phi phàm từ các thần ma vô định hình, càng như giao dịch với ma quỷ, chẳng biết lúc nào bị bán. Chỉ có trở thành người chơi chư thiên chân chính, có những cống hiến xuất sắc trong dị thế giới, trở thành người trên người, mới là vương đạo. Mới có thể thu được hạt giống phi phàm nguyên vẹn. Không ngờ trên Hắc Thủy đục ngầu còn có thể một lần nữa thai nghén sinh vật. Đoàn trưởng ơi đoàn trưởng, ngươi làm tất cả những điều này thật đáng giá sao? Đại lục đều biến mất, ban hội rồng, vạn thành nhân loại, vạn tộc tất cả đều tan biến, đổi lấy một Thâm Uyên vị diện. Trong khi những người khác đang tranh luận sôi nổi về 1000 suất danh ngạch, tâm trạng Ninh Phường vô cùng phức tạp lẩm bẩm. Hắn không thể hiểu vì sao đoàn trưởng lại điên cuồng đến thế. Điều luôn quẩn quanh trong lòng Ninh Phường là, rốt cuộc đoàn trưởng muốn diệt thế hay cứu thế? Mỗi người ý nghĩ khác biệt. Có lẽ đối với Alexander mà nói, sự tồn tại của vị diện này quan trọng hơn những thứ khác, là ưu tiên hàng đầu. Bất kể vị diện cuối cùng trở thành hình thái như thế nào, bất kể trong vị diện mới có còn bóng dáng của chính mình hay không, Đại Pháp Sư Bà Ngư kịp thời an ủi. Chuyện đã qua rồi thì thôi, chúng ta bây giờ cần phải phóng tầm mắt về tương lai. Có lẽ những gì ngươi từng thấy ở Hắc Thủy, vẫn có thể tái hiện trong vực sâu, dù sao Thâm Uyên cũng được đản sinh từ Hắc Thủy vị diện mà. Chưa lâu trước đó, biểu tượng chư thiên vạn giới, Hắc Thủy vị diện đã biến đổi thành chư thiên vạn giới, Thâm Uyên, hình ảnh chính là một lỗ đen thăm thẳm, tựa như con quái vật biển sâu đang há to miệng. Mọi người điên cuồng nhấp để tải xuống biểu tượng Thâm Uyên. Chẳng ai biết người chế tác đã chọn lựa 1000 người chơi như thế nào, lúc này chỉ có thể liều tốc độ tay và tốc độ đường truyền. Vẫn như cũ là dung lượng game 10 cơ bờ, mọi người không cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí trong số những người giành suất còn xuất hiện bóng dáng của Manh La Lị và các người chơi chư thiên khác. Đối mặt với câu hỏi của mọi người, Manh La Lị khí thế hùng hổ quát, không được sao. Lão nương đây chính là muốn làm người lưỡng giới, thân hợp đạo quả lưỡng giới. Nhưng mà trời cao là công bằng, rất nhanh màn hình của Manh La Lị liền bật lên một tin nhắn, tích tắc, vì ngươi đã thuộc về trận doanh hồng hoang, nên không thể tiến vào. Trận doanh thế giới khác biệt. Manh La Lị nhấm nháp mấy từ này, kết hợp với góc tương lai đã nhìn thấy trước đó, trong lòng đã có phỏng đoán đại khái. Thâm Uyên có tính xâm lược, lại cộng thêm hiện tại xem ra, người chế tác có ý nuôi dưỡng, để cư dân mạng địa cầu xuyên qua xây dựng Thâm Uyên mới sinh. Cuối cùng khẳng định là sẽ mở ra kỷ nguyên vạn giới mới, rất có khả năng sẽ có những cuộc chinh phạt liên miên. Nghĩ đến đây, nàng quả quyết hạ tuyến, thông báo cho thiếu chủ. Trên một bình nguyên hoàng hôn ráng chiều, vô số con nhuyễn trùng buồn nôn nhúc nhích qua lại cắn xé, chất lỏng sền sệt cùng máu đục ngầu. Nhuyễn trùng Thâm Uyên trung bình sống sót không quá một giờ, mỗi giây đều có quá nhiều côn trùng chết đi. Chiến thuật nuôi cổ của Thâm Uyên không màng tổn thất. Và giờ khắc này, 1.000 người may mắn đã giáng sinh làm nhuyễn trùng tầng thứ nhất của Thâm Uyên. Họ há hốc mồm mở to mắt, cố sức nhìn cảnh vật xung quanh, vừa xem đã giật mình. Tất cả đều là côn trùng dày đặc, hiện ra chất nhầy buồn nôn, đủ màu sắc xanh xanh đỏ đỏ, phun chất nhầy, bọc dòi. Mà bản thân mình lại là một trong số đó. Hù chết tôi rồi. Cảnh tượng địa ngục này là kẻ khắc tinh của chứng sợ lỗ hổng. Trong số 1.000 người chơi xuyên qua ban đầu có không ít nữ giới, lúc này liền có người sợ đến run rẩy, bụng chổng lên trời mà ngất xỉu. Là ngất xỉu ở cả hai giới, bất kể là thân thể nhuyễn trùng người chơi Thâm Uyên hay là chân thân nhân loại ở địa cầu. Đồ khốn nạn, các huynh đệ tỷ muội, các bạn phải cẩn thận. Tôi vốn nghĩ nhiệm vụ lần này rất đơn giản, không ngờ hiện thực tàn khốc giáng cho tôi một gậy vào đầu. Vừa tiến vào đã là khắp nơi huynh đệ tỷ muội, xanh xanh đỏ đỏ, đủ mọi màu sắc, phun chất nhầy, bọc dòi. Xin lỗi, sinh lý không thể chấp nhận được, tôi đã bị ngất xỉu một cách đáng xấu hổ. Nếu không có gì bất ngờ, con sâu nhỏ mà tôi xuyên qua đã bị các chị em của nó gặm sạch rồi. Ai, vốn nghĩ vận may của mình đã đến, muốn mở ra một đời nữ chính được mọi người yêu thích, ai ngờ ngay từ đầu đã bị vùi dập. Người chơi nữ tên là Mèo Chín Tầng Trời. Này coi như đã nói lên cảm nhận của nhóm người chơi Thâm Uyên đầu tiên. Cơ hội trời cho không dễ dàng tiếp nhận đến vậy, môi trường khắc nghiệt cũng không thể chịu đựng được. Chủ quan rồi, hóa ra ngưỡng cửa lại nằm trong game. Vừa tiến vào Thâm Uyên, chỉ số sanity sụt giảm điên cuồng, đầu tiên bạn phải chịu đựng sự buồn nôn của chính mình, kiềm chế môi trường nền đầy máu me, sau đó còn phải cắn răng chịu đựng vô số đồng loại bò qua bò lại, liếm láp khắp người. Què què què. Không thể nghĩ nữa, lại buồn nôn rồi. Các người chơi vừa xuyên qua Thâm Uyên cũng vì môi trường và cơ thể mà bỏ cuộc hàng loạt. Đây là phản ứng sinh lý, khiến linh hồn bạn cũng nổi da gà. Không phải nói nhẫn là có thể nhẫn được. Vốn đã bị áp lực bởi ánh chiều tà hoàng hôn, mất đi tứ chi, không quen thuộc, không thể linh hoạt điều khiển cơ thể, lại thêm chất lỏng sền sệt dính nháp, cùng những huynh đệ tỷ muội không ngừng bò lên người mình. Cư dân mạng địa cầu sống trong văn minh đô thị hiện đại đâu chịu nổi. Chỉ số sanity sụt giảm điên cuồng. Nghe được từ này, không ít người trong lòng máy động, rất là lo lắng, bởi vì theo lý thuyết của tâm linh chi giới. Nếu tiếp xúc với sinh vật có cấp độ chênh lệch quá lớn, kẻ yếu ngay cả tư cách nhìn thẳng, lắng nghe thần cũng không có. Trong truyền thuyết, lời nói mê sảng của Thâm Uyên có thể khiến người phát điên. Tôi từ đầu chỉ lo lắng điểm này, nên mới không tranh giành tư cách Thâm Uyên. Dù sao cũng là linh hồn xuyên qua vào, nếu mà phát điên trong thế giới game dị giới, thì rất có thể ảnh hưởng đến thực tại. Các bạn sau khi ra ngoài, ngoài việc kiềm chế môi trường và cơ thể khó chịu, còn nghe thấy âm thanh đáng sợ nào khiến người phát điên không? Một người chơi Thâm Uyên khác đã sớm hạ tuyến, bị loại ngay lập tức, tên là Sương Thu Tàn Tự. Nói, không nghe thấy âm thanh quỷ dị nào, chẳng qua là do màu sắc môi trường, nhuyễn trùng tạo thành áp lực tâm lý. Tôi nghĩ người chế tác vĩ đại chọn lựa chúng ta tiến vào trở thành nhuyễn trùng Thâm Uyên, muốn để chúng ta tiến hóa thành ma chủng Thâm Uyên cường đại, khẳng định cũng sẽ không hại chúng ta. Chỉ là lời nói mê sảng của Thâm Uyên, sự nhìn chăm chú của Thâm Uyên, thần khẳng định đã giúp chúng ta giải quyết rồi. Dù sao nào có chuyện chơi game mà mất mạng. Điểm này không cần lo lắng, các bạn vẫn nên giành lấy suất, giải quyết chứng sợ lỗ hổng trước mới là vương đạo. Lời của Sương Thu Tàn Tự làm mọi người an tâm. Rất nhiều hiệp sĩ bàn phím chậm tay không vào được cười mẩy, tâm linh con gái các ngươi yếu ớt thật đấy, chỉ là ổ côn trùng thôi mà đã sợ rồi sao? Nếu tôi mà vào, nhất định có thể tiến hóa thành siêu cấp ma thú, giết đến đáy Thâm Uyên, trở thành bá chủ vị diện. Họ lại không biết, số người ban đầu bị môi trường loại bỏ tuyệt đối không ít hơn nhiều. Nam nữ ngang bằng, Rất nhiều người chơi nam giới cũng bị dọa sợ, hoặc là bị dọa đến dao động tinh thần vượt quá giới hạn, bị cưỡng chế thoát tuyến, ngất xỉu tại bàn máy tính. Hoặc là bị dọa đến phản ứng không kịp, cứng đờ tại chỗ, trơ mắt nhìn cơ thể mình bị đồng loại gặm cắn, từng chút bị ăn sạch. Còn những người miễn cưỡng chấp nhận được, vấn đề khó khăn không nhỏ đầu tiên cần giải quyết là làm thế nào để điều khiển tốt cơ thể nhuyễn trùng thâm uyên. Họ phải trong vòng 1 giờ kiểm soát tốt thân thể nhuyễn trùng, giết ra từ trong thiên quân vạn mã, săn bắt từng con nhuyễn trùng mập mạp buồn nôn, chịu đựng sự khó chịu sinh lý, sống sờ sờ gặm cắn nuốt chửng đồng loại. Trong số 1.000 người chơi thâm uyên vẫn có không ít tân binh. Dưới sự thúc đẩy của lợi ích to lớn, đừng nói là nhuyễn trùng, ngay cả giòi, ngay cả cũng có số lượng lớn dũng sĩ nếm thử. Chí ít chưa lâu trước đây, một cư dân mạng vô danh tên là Lão Bác, chỉ vì muốn tăng độ nổi tiếng, thu hút người xem, đã công khai biểu diễn. Một con nhuyễn trùng nhỏ dài 30cm, da bề mặt hiện rõ những đường vân đen trắng, vừa nhả chất nhầy vừa gặm cắn một xác nhuyễn trùng thâm uyên mà nó vất vả lắm mới nhặt được. Đinh, chúc mừng người chơi La Thái, thành công thu hoạch một nhuyễn trùng thâm uyên. Điểm tiến hóa thâm uyên U1. Mời lựa chọn hướng cộng điểm. Quẹ quẹ, La Thái vừa chịu đựng sự buồn nôn, vừa cộng điểm tiến hóa khó khăn lắm mới có được vào đầu. Ngay lập tức cảm thấy đầu mình ngứa rang, dường như có xúc tu nào đó muốn phá kén chui ra. Hành trình tiến hóa của hắn vừa mới bắt đầu. Trên vạn uyên bình nguyên, giữa vô số nhuyễn trùng dày đặc, có một con côn trùng quái dị đầu dài hai chiếc sừng nhọn màu đen, mọc hai tay móng vuốt sắc bén đang nhanh chóng nhúc nhích. Hắn là người chơi La Thái, đã thành công sống sót 3 giờ, nuốt chửng hàng trăm đồng loại. Ăn nhiều rồi hắn cũng cảm thấy nhuyễn trùng không khó nuốt đến vậy, ngược lại mỗi lần đi săn đồng loại càng tốn thời gian hơn. Không ít nhuyễn trùng cường tráng có thân thể khỏe mạnh, có con đã tiến hóa thành hổ con 1 mét, thân thể cuốn một vòng là ôm lấy tử vong, mang lực có thể xé rách ngu ma. La Thái gọi những con đã sơ bộ siêu việt nhuyễn trùng thông thường này là côn trùng cấp 2. Dựa vào trí tuệ và không từ bất kỳ thủ đoạn nào, La Thái phát triển thuận buồm xuôi gió trong vùng bình nguyên, bên tai thỉnh thoảng truyền đến, đinh, điểm tiến hóa U1, U2. Trước hết cứ cộng điểm tiến hóa vào tấn công, trước tiên nhanh nhất giết chóc nhuyễn trùng. Hiện tại quái vật gặp phải ngày càng mạnh, không ít côn trùng đã phát sinh tiến hóa theo các hướng khác nhau, vừa rồi ngẫu nhiên gặp phải con quái trùng có thể nhả chất nhầy rất nguy hiểm. Giai đoạn này trước tiên phải đảm bảo mình có thể sống lâu dài. La Thái cảm thấy thâm uyên hiện tại không phải là một trò chơi tiến hóa, mà thà nói là một trò chơi nuôi dưỡng chiến lược. Nó không phải nhìn bạn dũng mãnh đến mức nào, hung tàn đến mức nào, trong vực sâu có nhiều kẻ đánh được hơn bạn nhiều. Mà là nhìn bạn rốt cuộc có thể sống bao lâu, lì lợm mới là vương đạo. Chỉ cần luôn sống sót, thì cuối cùng đều có thể thu hoạch được điểm tiến hóa. Giết chóc điên cuồng có thể tích lũy điểm tiến hóa rất nhanh, nhưng thường thì cũng chết nhanh không kém. Ưu thế lớn nhất của người chơi chính là không bị ý chí thâm uyên khắp nơi mê hoặc, không tự mình nổi nóng tự giết lẫn nhau, mà biết nhìn nhận thực lực địch ta. Trong số 1.000 người chơi xuyên qua ban đầu, cũng có những người ngây ngô. Đã chịu đựng sự buồn nôn, bất chấp khó khăn mạnh nuốt nhiễm trùng, hắn lựa chọn ban đầu là tiến hóa hàm răng của mình, bất kể là để tấn công hay nhanh chóng gặm cắn thi thể. Nhưng cuối cùng hắn kinh ngạc phát hiện, tiến hóa một mạch răng, mặc dù khiến mình trở thành một con quái vật chỉ có thể mở cái miệng lớn 50cm, nhưng dinh dưỡng cơ thể đều bị rút đi. So với cái miệng lớn, trông rất suy yếu, quan trọng hơn là trốn cũng không nhanh. Mình đây chẳng phải tiến hóa thành thao thiết sao? Tên ngốc nghếch kia vô cớ nghĩ đến một loại ác thú trong truyền thuyết, thân thể chỉ để phục vụ cho cái miệng. Mình đích xác dũng mãnh thiện chiến, nhưng mà tiến hóa không hoàn toàn, quá lệch khoa, cái miệng lớn lại rất bắt mắt. Thời khắc bị hàng trăm con nhuyễn trùng thâm uyên để mắt tới đã tuyên cáo số mệnh của hắn. Nhuyễn trùng bò lên hốc mắt của hắn, muốn chui vào gặm ăn óc. Càng có những con trùng nhỏ răng sắc bén bò lên thân thể suy yếu, không ngừng chui vào đến khi tên ngốc ấy bị phanh thây. Cách cộng điểm của La Thái rất toàn diện, theo ý thức ngầm dẫn lối. Hắn cộng điểm vào sừng trên đầu, da bọc lớp vảy giáp, thân thể nhuyễn trùng vươn ra tứ chi mảnh khảnh, phần thân trùng ban đầu biến thành cái đuôi mập mạp đáng yêu, duy trì sự cân bằng cho cơ thể hình người tân sinh. Tuân theo nguyên tắc thà từ bỏ cũng không mạo hiểm, La Thái trong sự lão đảo mà đánh lén giết chết từng con giòi bọ cấp 2 đã tiến hóa thành những hình dạng khác nhau, có thể gọi là bá chủ tiểu khu. Dường như là giết đến con nhuyễn trùng thứ 1.000, tóm lại theo một âm báo quen thuộc truyền đến, La Thái biết mình đã vượt qua khảo nghiệm ban sơ. Đinh, chúc mừng người chơi La Thái, trải qua tranh đấu tàn khốc, ngươi đã thu hoạch được một tia nhìn chăm chú của ý thức thâm uyên, tiến hóa thành ma chủng cấp 1, thoát ly tầng thứ nhất vạn uyên bình nguyên, tiếp tục đi xuống thăm dò vị diện thâm uyên. Hành trình mới đã bắt đầu, chúc ngươi hành trình vui vẻ. Một luồng lực lượng vô định hình bao bọc lấy La Thái cưỡng chế rời khỏi tầng thứ nhất. Cơ thể phủ giáp vảy của La Thái đồng thời bắt đầu quá trình tiến hóa quan trọng nhất. Một luồng lực lượng hùng vĩ đang tái tạo cơ thể hắn, dựa trên nền tảng tiến hóa trước đó, thậm chí là cách tư duy sâu sắc trong tâm hồn hắn, nặng đắp thành một ma chủng hoàn toàn mới. Trong vạn uyên bình nguyên chém giết một ngày, tôi đã thành công. La Thái không kìm được phấn chấn trên diễn đàn, cuộc cạnh tranh của người chơi Thâm Uyên là ở ngưỡng cửa. Vừa xuyên qua vào Vạn Uyên Bình Nguyên đã là vô tận chém giết. Hắn có thể sơ bộ vượt qua khảo nghiệm, dựa vào sự cẩn trọng của mình, cùng một chút may mắn. Đương nhiên vừa thoát ly tầng phôi thai thứ nhất vẫn chỉ là khởi đầu, nếu muốn đặt chân trong vực sâu, tối thiểu phải dung hợp cái gọi là trái tim Thâm Uyên, chính thức trở thành người chơi chư thiên. Cái chết mới là trạng thái bình thường trong bình nguyên của Thâm Uyên. Vạn Uyên Bình Nguyên là nơi ấp nở phôi thai của vạn vạn ma chủng. La Thái thành công khiến tất cả mọi người đang tranh luận sôi nổi về Thâm Uyên giật mình, ngay lập tức có người truy vấn, bạn rốt cuộc đã giết bao nhiêu nhuyễn trùng? Có ăn nhiều được đến thế không? Sẽ không buồn nôn sao? La Thái cười ha ha, không nhiều, càng về sau càng phải chú ý, mặc dù nói Thâm Uyên không có khái niệm thời gian, nhưng dựa vào tính toán trong lòng tôi, cũng chỉ khoảng một ngày. Trên đường đi, tôi đại khái nuốt chửng 1.000 con nhuyễn trùng Thâm Uyên, có con tiến hóa cao cũng có con tiến hóa thấp. Chỉ cần lợi ích đủ lớn, huống chi chỉ là côn trùng. Ăn vào sau càng ngày càng có thứ tự, tôi cũng không buồn nôn nữa. Thưa các vị trung cao, điều pháp tắc đầu tiên của Thâm Uyên. So với giết chóc, bạn trước hết cần phải cân nhắc sự sinh tồn. Ưu thế lớn nhất của chúng ta người chơi, chính là không bị ý thức Thâm Uyên quấy thành hỗn loạn, có thể luôn giữ được sự tỉnh táo. Chúc mừng La Thái, bạn xem như là người tiến gia nhanh nhất trong nhóm ban sơ của chúng ta, dựa vào sự không từ bất kỳ thủ đoạn nào, không sĩ diện. Tôi còn đang ở trong Vạn Uyên Bình Nguyên cùng nhuyễn trùng lục đục nội bộ. Bạn còn ở Bình Nguyên không? Một người chơi Thâm Uyên khác còn đang đấu tranh hỏi, họ ban đầu không chịu chấp nhận ăn côn trùng, nên đã chậm một bước. Chậm một bước, chậm vạn bước. Tiến hóa đến một mức độ nhất định, hay nói cách khác là có thể phá vỡ trật tự của Vạn Uyên Bình Nguyên, thì sẽ bị đuổi ra ngoài. Hiện tại tôi đang đi xuống, từng bước một xâm nhập Thâm Uyên. Tiếp tục trực tiếp cùng các bạn, tôi cảm giác trái tim Thâm Uyên khẳng định ở phía dưới. Thông cáo trên đó đều nói, chỉ có dung hợp trái tim Thâm Uyên, mới trở thành một binh lớn hơn, mới là một người chơi chư thiên đạt chuẩn. La Thái cũng không keo kiệt chia sẻ, vì nói trong vực sâu tất nhiên tồn tại rất nhiều lừa gạt và phản bội. Nhưng tiên thiên là ý thức của người địa cầu, khẳng định là liên minh ưu việt nhất. Huống chi bản thân hắn còn có thể lợi dụng việc mở phòng trực tiếp để kiếm chác. Vì lý do an toàn, ở giai đoạn đầu Thâm Uyên, có thể không lấy ra, mà chọn cất giữ trong tài khoản diễn đàn. Mọi người đối với Thâm Uyên thế giới biến dị này cũng rất tò mò, đặc biệt là người chơi Hồng Hoang và Sinh. Rất nhanh một phòng trực tiếp đặc biệt tên là Nhật ký quan sát Thâm Uyên ra đời, với số người điên cuồng tràn vào tính bằng triệu. Chào mọi người, tôi là La Thái. Trước ống kính là một sinh vật kỳ dị toàn thân đen nhánh, mọc hai chiếc sừng nhọn sắc bén, hình người với lớp vảy bao phủ. Hắn đang trong màn đêm mờ ảo giảng giải cho mọi người, căn cứ vào thông tin tình báo tôi nắm được hiện tại, đây là tầng thứ hai của Thâm Uyên, cũng là nơi gần lối vào Thâm Uyên nhất. Nhìn về phía trước là chủng tộc bá chủ của tầng thứ hai. Theo ống kính trực tiếp chuyển động, cư dân mạng thấy những quái vật cao to, chừng 6, 7 mét, khuôn mặt xấu xí đang chậm rãi đi tới. Quái vật cúi đầu nhìn La Thái gầy yếu, ồm ồm hỏi, ngươi là tiểu gia hỏa mới từ trên xuống sao? La Thái nhỏ bé gầy gò trước mặt quái vật tựa như đứa trẻ 3 tuổi đối mặt người lớn, hắn không ngừng gật đầu, thăm dò mà hỏi, không biết ngài là vị ma thần Thâm Uyên nào? Ma thần Thâm Uyên. Quái vật kỳ quái nói, vươn tay phải tráng kiện. La Thái còn chưa kịp phản ứng, nó đã một tay tóm lấy hắn, đã bị ta bắt được, vậy ngươi chính là nô lệ của ta. Dứt lời, ác ma đã nắm cái đầu nhỏ của La Thái đi xa, nhìn cách thức, chỉ cần La Thái thoáng phản kháng, thì chờ đợi hắn chính là đầu sẽ nổ tung. Các vị cư dân mạng, đây chính là quy tắc của Thâm Uyên. Kẻ có thực lực cường đại có thể tùy ý bắt nạt kẻ yếu. Yếu kém chính là nguyên tội. La Thái không dám chút nào phản kháng, một mặt bất đắc dĩ bị ác ma mang đi. Hắn đã có sự chuẩn bị tâm lý cho số phận tiếp theo của mình. Tiếp đó, theo ống kính chuyển động, cư dân mạng coi như đã hiểu được đô thị ác ma tầng thứ hai là như thế nào. Trong từng tòa núi than cốc, đào ra hơn 10.000 cái hang bẩn thỉu, ác ma dơ bẩn sinh sống trong đó, thỉnh thoảng có thể thấy không ít cảnh tượng 18. Hoặc là ác ma yếu hơn bị ác ma trưởng thành mạnh mẽ bẻ gãy cánh tay xanh đen, đặt lên lửa nướng, hoặc là vì không chờ đợi được mà cắn nuốt cả máu tươi. Mà La Thái với thực lực yếu kém không nghi ngờ gì là tầng đáy trong đô thị ác ma. Một đường chua xót khiến người địa cầu khó mà nói nên lời. Việc bị bẻ gãy cánh tay sống sờ sờ là trạng thái bình thường, còn phải làm ác ma tắm rửa nếu không phải có thể điều chỉnh giảm cảm giác đau, thỉnh thoảng thoát ra ngoài để địa cầu thông gió, La Thái cảm thấy mình không nhất định có thể kiên trì được. Hắn thường xuyên tự động viên mình trong lòng, ngươi ngay cả việc ăn 1.000 con nhuyễn trùng trên Vạn Uyên Bình Nguyên còn kiên trì được, huống hồ là sự tra tấn của ác ma. Tắt camera, sau khi hạ tuyến, ngươi chẳng phải vẫn hoàn chỉnh sao? Trong thời gian chịu khổ ở đô thị ác ma, hắn đã tùy thời điều tra ra không ít thông tin tình báo. thì ra ma chủng sau khi trưởng thành từ Vạn Uyên Bình Nguyên lại vì vấn đề tâm tính của mình mà phân chia đến các dị không gian khác nhau. Mặc dù nói tất cả đều được ý thức thâm uyên nuôi dưỡng, nhưng để không bị thần nhìn chăm chú quá mức, để bảo trì ý thức độc lập của mình, bởi vậy càng lên cao thực lực tổng hợp càng mạnh, càng xuống dưới ma chủng càng quỷ dị, điên cuồng. Hiện tại chiến trường đẫm máu tầng thứ 3 là tàn khốc nhất, thỉnh thoảng có ác ma trọng thương từ tầng thứ 3 trở về, sau đó bị ác ma lành lặn phân thây ăn thịt. La Thái nghe nói đây là cuộc giao chiến với địa ngục ma quỷ tầng thứ 4. Ma quỷ xảo quyệt và gian trá, thực lực yếu kém nhưng lại am hiểu nhất khiêu khích ly gián, ngay cả dị ma kim loại của cứ điểm sắt thép tầng thứ 6 cũng đến tiến đánh chúng ta. Đám ác ma đang thì thầm. La Thái bị nghiền ép điên cuồng tùy thời chờ đợi sự phản bội. Phía sau hắn, hàng ngàn hàng vạn cư dân mạng địa cầu cũng đang mưu tính kế sách. Ác ma rất cường đại, nhưng cũng có tệ nạn, hay nói đúng hơn là tệ nạn của tất cả ma chủng thâm uyên, chúng đôi khi lại vì sự nhìn chăm chú của ý thức thâm uyên mà thỉnh thoảng nổi điên phát cuồng. Đây chính là cơ hội của La Thái. Trong số 1.000 suất danh ngạch ban đầu, có rất nhiều người đã chết vì không chịu nổi thử thách của Vạn Uyên Bình Nguyên. Suất của họ tiếp tục bị người khác giành lấy. Chất lượng của nhóm người chơi thứ hai đến đây rõ ràng cao hơn nhiều, chí ít không biết vì không chịu nổi dòi bọ mà tự mình hù chết chính mình. Trong đó thậm chí có không ít người từ các tổ chức chính phủ. Họ đã trải qua thử thách máu và lửa, trong sự cẩn trọng mà giết chết những nhuyễn trùng mập mạp, thu hoạch từng điểm tiến hóa. Dưới sự tính toán của đội ngũ phía sau, họ cộng điểm, từng loại dị ma kỳ dị bắt đầu chậm rãi xuất hiện. La Thái trong lòng lo lắng, vậy thì ưu thế giai đoạn đầu của mình chẳng phải sẽ bị chôn vùi sao? Vì thực lực, hắn đã không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Trên địa cầu hắn xuất thân thấp hèn, coi như đã nếm trải hết khổ đau nhân gian. Khó khăn lắm mới thu hoạch được thiên duyên, há có thể tiếp tục trầm luân. Sau khi tìm được một cơ hội, xung quanh ác ma nổi điên chiến đấu, giao phối, hắn không chút do dự, bất chấp nguy hiểm bị ác ma ném vào chảo nóng mà trốn về phía chiến trường đẫm máu. Trên đường đi hắn lại mất đi một cái đuôi. May mắn trong bất hạnh, tứ chi có thể hồi sinh. Hắn vào thời khắc cuối cùng nhảy vào vòng xoáy thời không, đến chiến trường đẫm máu với vô số tử thi. Xuyên qua vị diện trong lúc hôn mê, La Thái bị cưỡng chế hạ tuyến. Ở địa cầu, hắn phân tích ý đồ giả vọng và hướng tiến hóa sau này của mình. Hắn cảm thấy, muốn vượt trội bằng đường tắt, thu hoạch trái tim thâm uyên, thứ mà một bá chủ một giới cần có nhất định phải làm điều người thường không thể làm. Cần biết, trái tim thâm uyên là bằng chứng của thâm uyên. Chỉ cần cẩn thận làm việc, cũng không cần lo lắng lâm vào vết chóc vĩnh hằng. Tên của bạn cũng sẽ được khắc ghi ở tầng đáy thâm uyên. Dù cho vô tình ngã xuống vẫn sẽ được phục sinh, mặc dù mỗi lần phục sinh đều sẽ làm sâu sắc mức độ bị ý thức thâm uyên ăn mòn. Mình cần một hậu thuẫn mạnh mẽ. La Thái có ý tưởng đại khái. Chiến trường đẫm máu tầng thứ 3 có thể thông đến các vị diện khác nhau. Trái tim của vị diện này đã bị đánh sập, trở thành chiến trường và kênh không gian tốt nhất của tất cả các tầng. Trật tự hỗn loạn không chịu nổi, pháp tắc hỗn loạn. Một lần nữa tỉnh dậy trong vực sâu, La Thái không chút do dự tìm kiếm manh mối thông đến địa ngục ma quỷ, hắn muốn tìm nơi nương tựa ma quỷ. Không phải, La Thái, bạn đây chẳng phải vừa ra khỏi miệng hổ lại vào hang sư tử sao? Bạn vì sao không đi các vị diện yếu hơn, cùng các ma chủng thâm uyên vừa đản sinh tranh đoạt trái tim? Mọi người không hiểu ý đồ của La Thái. Những ngày này hắn ở đô thị ác ma gặp phải những điều khiến mọi người khó mà nói nên lời, sĩ diện hoàn toàn không còn. Chỉ có thể nói như vậy. La Thái cũng không giải thích nhiều, mà tiếp tục cập nhật nhật ký quan sát thâm uyên, mạo hiểm ra khỏi đô thị ác ma tầng thứ 2, thoát khỏi sự truy đuổi của chủ nô ác ma, tôi đã thành công tiến vào chiến trường đẫm máu của vị diện chiến trường thâm uyên. Trải qua một trận suy nghĩ sâu tính kỹ, tôi quyết định đi đường vòng, đầu nhập địa ngục ma quỷ tầng thứ 4, cùng ma quỷ chung vũ, trở thành một thành viên trong đó. Tan vỡ đi, sĩ diện quân. Đoạn nhật ký này khiến mọi người khó hiểu, không biết rốt cuộc La Thái nghĩ thế nào. Giao dịch với ma quỷ, đây chẳng phải là tìm đường chết sao? La Thái là người phi thường, khăng khăng ý mình, không nghe lời khuyên của mọi người, mà một đầu xông vào địa ngục ma quỷ. Ma quỷ có thể chuyển hóa hình thái còn xảo quyệt, hung tàn hơn ác ma thực thể. Nếu nói ác ma tra tấn bạn trên nhục thể, thỉnh thoảng bẻ gãy bắp đùi cánh tay bạn, nướng sống trước mắt bạn, nuốt chửng, thì ma quỷ sẽ đánh vào tâm linh bạn. Phần lớn chúng mọc hai chiếc sừng dê, hoặc hình người hoặc nửa hình người. Mà La Thái khi tiến vào tầng thứ 4 đã cố ý sửa đổi cơ thể mình, biến đổi hình dáng cơ thể mình trở nên đầy đặn, quyến rũ đến tột cùng. Hai chiếc sừng nhọn sắc bén trên đầu cố ý uốn cong, trông không còn vẻ đe dọa. Tướng do tâm sinh, ngay cả cái đuôi nhỏ cuối cùng cũng biến thành hình trái tim, khuôn mặt trở nên yêu diễm mị hoặc, hai đồng tử thỉnh thoảng biến hóa thành màu hồng phấn hình trái tim. Trời ơi, cái quỷ gì thế này? Nhìn thấy hình thái mới này của La Thái, ngay lập tức cư dân mạng cảm thấy đại sự không ổn, là thật sự không ổn. Chẳng lẽ hắn đã biến thái trong quá trình bị tra tấn ở đô thị ác ma trước đó sao? Rất nhanh, trong phòng trực tiếp nhật ký quan sát Thâm Uyên, La Thái bắt đầu dường chi bá nghiệp của mình bằng đường vòng. Một đôi cánh tay ngọc ngà người gối, nửa điểm môi son vạn khách nếm. La Thái tiến hóa thành hình thái mới bắt đầu sinh tồn trong địa ngục ma quỷ cạnh tranh tàn khốc. Hắn đã sớm phát hiện, không nhất định phải ăn thi thể ma chủng mới có thể thu được điểm tiến hóa, con đường thông đến điểm cuối có rất nhiều. Dựa vào tri thức trên địa cầu, sự không sĩ diện của mình, La Thái lựa chọn con đường tắt bán thân. Vậy thì xin nhờ. Trong một động cuộc của ma quỷ, La Thái với ánh mắt mị hoặc như tơ, hai đồng tử hiện lên hình trái tim hồng phấn, cơ thể vì dục vọng mà hơi ửng hồng, khẽ cong người, quay đầu nhìn gã ma quỷ to lớn phía sau. Gã ma quỷ to lớn a một tiếng, thực sự không chịu nổi, bản năng va chạm đi lên. Sau một đêm chém giết kịch liệt, bị vắt kiệt hoàn toàn, thân thể gã còng xuống không còn chút sinh khí. Ngày thứ hai, La Thái khẽ liếm môi, tinh thần sung mãn ra khỏi động quật, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Chúc mừng người chơi La Thái, điểm tiến hóa đã đạt 100.000, ngài đã thành công dung hợp trái tim Thâm Uyên tầng thứ 125, xin hãy đặt tên lại cho vị diện này. Sau một hồi, khi La Thái nhận được tin nhắn này, hắn đã tiến hóa thành một xúc cu bút tối thượng đạt chuẩn. Chỉ cần đứng đó là có thể khiến sinh vật giống được phát điên. Trong trận chém giết tranh giành vị diện mới này, hắn càng dẫm lên thi thể hàng trăm bá chủ ma chủng cường đại, dưới sự ủng hộ của địa ngục ma quỷ, khiêu khích trêu chọc, ly gián phản bội, cuối cùng đã thành công thu hoạch và dung hợp trái tim. La Thái với dáng người bốc lửa đến tột cùng, hai chiếc sừng cong đáng yêu trên đầu, chớp chớp đôi mắt hình trái tim hồng phấn, nói ra một cách mềm mại, cứ gọi là thiên đường dục vọng. Đi. Đinh đang. Chúc mừng người chơi. La Thái. Thành công tiến hóa thành xúc cu bút thuộc chi nhánh ma quỷ, lấy dục vọng làm thức ăn, ăn mòn nhục thể và linh hồn. Dung hợp trái tim Thâm Uyên tầng thứ 125, sáng lập. Thiên đường dục vọng. Kẻ đến sau càng phải nỗ lực. Người chơi. La Thái. Đã nhận được sự chiếu cố của Thâm Uyên, chính thức trở thành một trong các chủ nhân vị diện Thâm Uyên, thu được tư cách người chơi chư thiên chính thức. Đây là thông cáo hệ thống vang vọng khắp vị diện Thâm Uyên, cũng là thông cáo thế giới đầu tiên, làm những con sâu nhỏ đang không ngừng nhúc nhích trên vạn uyên bình nguyên ngây người. Có người thành công tiến hóa thành slime rồi sao? Trong vạn uyên bình nguyên tầng thứ nhất, một sinh vật nhuyễn thể khổng lồ đang hư hóa thì thầm. Khi các sinh vật nhuyễn thể khác tấn công, chúng lại xuyên thẳng qua cơ thể nó, khiến nó chao đảo. Không tự chủ, sinh vật nhuyễn thể hư hóa này bắt đầu tăng tốc độ nuốt chửng. Nó đi theo một con đường tiến hóa khác, không giống Mina dung hợp ưu điểm của những sinh vật ưu tú từ thế giới sinh. Nó chọn lấy cảm hứng từ chủ đề ảo tưởng dài dằng dặc của địa cầu. Đôi khi vượt lên vạn người rất đơn giản. Sinh vật nhuyễn thể hư hóa này tràn đầy tự tin, nó đi theo một hướng tiến hóa khác biệt so với những sinh vật nhuyễn thể khác. Chúc mừng Mina, không ngờ slime gà mờ cũng có tiềm năng đến vậy. Mà này, anh đã tạo ra pháo đài bùn nhão tầng 212 trông như thế nào rồi? Cộng đồng mạng tò mò về hình dạng không gian của Mina, liệu có phải khắp nơi đều là giường êm, và slime nhảy nhót khắp nơi? Ha ha! Đối mặt với mong muốn của cộng đồng mạng, Mina không hề che giấu mà livestream quốc gia của mình. Đó là một thiên đường thị trấn nhỏ như trong truyện cổ tích, không hề u ám như các không gian Thâm Uyên bình thường, mà đầy đủ màu sắc. Mặt đất được trải bằng vật chất thạch rau câu mềm nhũn. Từng tòa kiến trúc cổ tích hình thù kỳ lạ, không thể thành hình theo quy tắc vật lý của địa cầu, đứng sừng sững. Theo ống kính chuyển động, cộng đồng mạng phóng to phát hiện từng tòa pháo đài kiểu châu Âu màu hồng lại đang đung đưa theo gió, tựa như thạch rau câu thật quy đàng. Không hề có cảm giác kiến trúc cứng nhắc. Phố lớn ngõ nhỏ mơ ảo khắp nơi đều có slime nhảy nhót, slime xanh lam, slime hắc ám, slime hồng phấn một đám viên tròn đủ màu sắc tụ lại thành dòng sông dài, khiến không ít nữ cư dân mạng yêu thích quá độ, chỉ muốn lao mình vào quốc gia kỳ lạ này. Ninh Thiên Kiêu không lạ gì loài sinh vật slime này. Anh từng nghe nói ở dị giới cổ xưa có một slime vương nuốt chửng người tha hương, từng chỉ điểm cho nhân loại vương. Bởi vậy, khi thấy hình ảnh livestream của Mina, anh trầm trọng trả lời, nếu tôi đoán không lầm, bất kể là sàn thạch rau câu hay kiến trúc quy đàn, tất cả những thứ này hẳn đều là slime đúng không? Sau khi nuốt chửng trái tim Thâm Uyên, anh rốt cuộc đã được ý chí Thâm Uyên cường hóa đến mức nào? Cả một tộc quần đều đón nhận sự bùng nổ lớn. Xem ra sau này quân đoàn slime cũng là quân đoàn pháo hôi không thể xem thường trong vực sâu. Đại lão Thiên Kiêu không ai dám coi thường. Anh từng liếc mắt một cái đã phát hiện Alexander không ổn, bây giờ chỉ dựa vào thông tin rò rỉ trong video mà đã nhìn ra nhiều điều đến vậy sao? Ha ha! Vẫn không gạt được ánh mắt của đại lão. Trong hình ảnh livestream, một slime xanh lam tròn vo, chính là slime ban đầu, nhảy ra từ tòa thành bảo nguy nga nhất. Trên đầu nó đội một chiếc vương miện vàng, chiếc vương miện đội trên thân slime manh trạng lại có chút buồn cười. Đây tự nhiên là Mina, slime hoàng giả trong truyền thuyết. Tôi chỉ có thể nói, Sau khi dung hợp trái tim Thâm Uyên, bất kể là thực lực bản thân hay tộc đàn đều có thể đón nhận sự phát triển lớn. Ý chí Thâm Uyên sẽ ưu ái chúng ta, ít nhất dù là chủng tộc khó sinh sôi đến mấy cũng sẽ đón nhận kỳ bùng nổ sinh sôi. Ý chí Thâm Uyên có lẽ cũng cảm thấy chúng ta cái gì cũng ăn thì rất dễ nuôi. Cứ để slime sinh sôi một đống, không gian này bất kể là đất đai hay cây cối đều là slime bắt chước ngụy trang tạo thành, không ai có thể đánh vào. Quốc gia bùn nhão này dù trông như pháo đài thạch trâu câu trong truyện cổ tích, trên thực tế lại ẩn chứa nguy cơ. Mọi người ngoài việc ao ước ghen tị cũng chỉ có thể khẩn cầu mình được xuyên qua đến Thâm Uyên, bồi dưỡng ma chủng của riêng mình. Điên. Chúc mừng người chơi. Linh hút đại vương. Đã thành công tiến hóa thành Illithid, chuyên về linh hồn, nuốt chửng ma linh. Dung hợp trái tim Thâm Uyên, tại tầng 288 của Thâm Uyên đã sáng tạo ra U Minh quỷ vực. Điên. Chúc mừng người chơi. Chu hầu Skrill. Đã thành công tiến hóa thành ám tinh linh nhện hóa, dung hợp ưu điểm của Dark Elf và ma nhện. Trong cuộc tranh bá Thâm Uyên đã sáng tạo ra bàn ti động ở tầng 303. Điên. Chúc mừng. Mấy ngày nay, Internet coi như bị thông tin về Thâm Uyên chiếm hết màn hình. Mina đã cho mọi người biết về con đường tắt, chỉ cần bám sát pháp tắc Thâm Uyên, hội tụ ưu điểm của sinh vật từ các đại giới khác, thì rất có khả năng sẽ nổi bật trong cuộc cạnh tranh tàn khốc. Từng người chơi đã từ Vạn Uyên Bình Nguyên chiến thắng mà ra, xưng bá một phương không gian. Thâm Uyên trong thời gian rất ngắn đã mở rộng thực lực quân đoàn ác ma của mình. Dựa theo 1.000 suất ban đầu hiện nay, khả năng lớn nhất là Thâm Uyên có 1.000 người chơi cấp chủ không gian. Đây là một thực lực vô cùng đáng sợ. Trong số nhiều người chơi như vậy, có kẻ kiêm nhiệm mê hoặc khiêu khích, có kẻ là pháo hôi vô địch, càng có kẻ chuyên vì chiến tranh mà thành. Nhiều người trong lòng nảy sinh ý nghĩ bất diệu, ý chí Thâm Uyên nuôi dưỡng theo kiểu cổ độc để tộc đàn của mình điên cuồng nội cuốn, bồi dưỡng ra các chiến sĩ toàn diện, tất cả những điều này là vì cái gì? Tự nhiên không phải để chơi vui, mà là muốn chiến tranh tranh đấu. Các bạn có phát hiện không, trái tim Thâm Uyên sinh ra ngày càng chậm rồi. Cạnh tranh giữa các không gian ở mỗi tầng cũng ngày càng mạnh. Con đường tắt mưu lợi như La Thái đi trước đây bây giờ đã không thể cướp đoạt trái tim nữa. Cuộc chém giết của các ma chủng khác nhau vô cùng thảm liệt, không gian mới sinh ra cũng ngày càng chậm. Điều này nói rõ bản nguyên Thâm Uyên cũng đã sắp đạt đến cực hạn. Cư dân mạng Thâm Uyên này nhắc nhở tất cả người chơi vẫn đang tranh độ. Thâm Uyên được ngưng tụ từ vật chất không rõ của không gian hắc thủy nguyên bản. Bản nguyên thế giới không thay đổi, vậy thì cũng sẽ có ngày kết thúc. Mà với thuộc tính của Thâm Uyên, đến lúc đó không phải điên cuồng nội cuốn, tự giết lẫn nhau, e rằng sẽ là tìm kiếm thế giới khác, tấn công thôn phệ, nếu không thì nhiều chiến sĩ chủng tộc như vậy được bồi dưỡng là vì điều gì? Quả nhiên, bất kể là thế giới nào, giai đoạn đầu đều có lợi nhuận, thành danh phải tranh sớm, cổ nhân thật không lừa tôi. Ao ước La Thái, chẳng phải là tiết tháo sao, cứ cầm đi. Lúc này mọi người mới biết được tâm tư của La Thái, trong thời gian ngắn nhất đi đường tắt vượt lên trước. Trong số 1.000 người chơi đầu tiên tiến vào Thâm Uyên, không ít kẻ bị đào thải vì căn bệnh tâm lý sạch sẽ của bản thân. Nhưng bây giờ, những kẻ đến sau, nhóm thứ hai, nhóm thứ ba từng nhóm người chơi Thâm Uyên đối mặt với những con giò ghê tởm đã có thể nuốt sống mà không đổi sắc, thậm chí còn nghiên cứu xem phần thịt trắng nào của sinh vật nhuyễn thể Thâm Uyên dễ cắn nuốt hơn. Chỉ có số ít người không chịu nổi mà bị đào thải. La Thái cũng không phải là người rất thông minh, cũng không có kỳ tư diệu tưởng, nhưng trên đường đời, đôi khi chỉ cần một lựa chọn mấu chốt là có thể giành chiến thắng. Mặc dù vẫn còn không ít người khinh bỉ, nhưng hắn đã thực sự thành công. Đặt ở Thâm Uyên hiện tại, e rằng con đường tắt này sẽ không còn thông nữa. Sự quan sát của các người chơi cũng không sai. Theo từng ma chủng Thâm Uyên khác nhau được diễn hóa, năng lượng hắc ám thu thập từ nước đen đã bị Thâm Uyên rút ra không ít. Các không gian khác đang diễn hóa cũng đã chậm lại với tốc độ ngày càng chậm. Đương nhiên, kể từ khi siêu lục địa bị hiến tế, nước đen diễn hóa thành Thâm Uyên, vị trí thời không đặc biệt của thế giới này không ngừng được nâng cao. Bây giờ nó đã ngang hàng với Hồng Hoang và Sinh đang phát triển tốt đẹp, nằm ở điểm cao của thời không hạ duy. Và trong quá trình hiến tế lục địa, Thâm Uyên diễn hóa các không gian khác, sai khiến ma vật tự giết lẫn nhau, cũng đã giúp Cương Bình cuối cùng thu hồi được không ít điểm nguyên sơ từ thế giới này. Tựa như một thao thiết, Thâm Uyên không thỏa mãn với việc chậm rãi hấp thu hư vô chi lực xung quanh, cực khổ chuyển hóa thành lực lượng thế giới. Nó càng muốn dọc theo khứu giác trong cõi U Minh, trực tiếp thôn phệ lực lượng của thế giới khác. Thâm Uyên đang tiến quân về phía Hồng Hoang. Nếu nói thời không hạ duy tựa như một đại dương, thì những tiểu thế giới sinh ra trong đó chính là những rạn đá lớn nhỏ không đều. Thâm Uyên hiển nhiên điên cuồng hơn, tham vọng hơn, và càng giống một sinh vật chỉnh thể hơn các thế giới khác. Dù sao nó cũng sinh ra từ việc hiến tế bản thân thế giới, nó di chuyển cơ thể mình nhanh hơn cả gai hắc ám năm đó. Thậm chí, để tìm kiếm vị trí của thế giới khác, tiềm thức của Thâm Uyên đã bắt đầu thúc đẩy việc tìm kiếm và diễn hóa các ma chủng tinh thông pháp tắc không gian. Nếu kéo dài như vậy, thực sự nó có thể diễn hóa ra binh lính tiên phong khám phá thế giới. Không gian dị hóa thâm uyên này rất thú vị, rất có giá trị nghiên cứu. Từng ma chủng sống trong đó càng giống như từng tế bào. Các người chơi cũng chỉ là những tế bào ung thư hơi phản nghịch mà thôi, cho nên ý chí thâm uyên có thể tùy thời thu hồi mỗi vị chủ không gian và cơ thể. Ngốc nữ lượn lờ quanh hình chiếu thâm uyên đang chậm rãi di chuyển, hứng thú bay lượn. Đối với những thứ vượt ngoài tính toán của nàng, nàng luôn rất có hứng thú. Chợt, dường như nghĩ đến điều gì, ngốc nữ quay đầu nhìn Khương Bình, nói, cha, cha không cảm thấy chư thiên vạn giới rất đơn điệu sao? Trừ đi những thế giới đã bị hủy diệt, hiện tại trong vùng hư không này chỉ có 3 thế giới. Cha nhìn xem những thú nhỏ thâm uyên đáng thương biết bao, muốn tìm thức ăn cũng phải chạy xa đến vậy. Ha ha, Khương Bình khẽ cười, ngược lại không nghĩ ngốc nữ lại thương hại thâm uyên đói khát. Thật tình không biết sự đến của nó liền mang ý nghĩa gió tanh mưa máu. Bất quá bởi vì vị trí không giống, cách nhìn của ngốc nữ cũng không sai. Lời ngốc nữ nói cũng không sai, gọi là chư thiên vạn giới, nhưng trên thực tế cũng chỉ có số lượng nửa bàn tay, có chút đơn điệu. Khương Bình đang trầm tư. Trước kia không chế tạo các thế giới khác nhau, một là vì điểm số không đủ, không có vốn liếng để lãng phí. Một là trong lòng ẩn ẩn có điều cố kỵ, lo lắng thực lực mình không đủ, thế giới quá nhiều cũng không có thực lực để xử lý. Nhưng bây giờ mình đã đột phá đến cảnh giới sử thi, sơ bộ tiếp xúc pháp tắc thời không, càng là trong quá trình diễn hóa tâm linh chi giới và thâm uyên đã thu hoạch được rất nhiều kinh nghiệm, tu vi càng thêm tinh thâm. Loại bỏ sự trợ giúp của sáng thế kỷ, dựa vào thần thoại lĩnh vực của mình cũng đã có thể làm ra rất nhiều phép màu. Thậm chí, nếu lúc này một cao thủ sử thi khác của Sinh Thăng Duy xuyên qua đến địa cầu, chỉ cần đừng quá mức phô trương, mà là âm thầm chậm rãi kinh doanh, cũng vô cùng có khả năng trở thành chủ một hành tinh. Vạn giới, quả thực phải tăng tốc bước chân, chế tạo thêm vài thế giới khác biệt. Khương Bình ngắm nhìn Thâm Uyên đang trầm tư, lần biến dị này đã mang lại cho hắn cảm hứng lớn, bất kể là sự ra đời của Thâm Uyên hay thuộc tính của nó. Thế giới toàn ánh sáng cũng không thú vị, đôi khi thế giới cần nhiều màu sắc rực rỡ. Khương Bình đứng dậy, gọi ngốc nữ, đóng lại hình chiếu không gian Thâm Uyên, đi về phía phòng ngủ bên cạnh. Ngốc nữ tò mò, không biết cha có phải muốn một lần nữa chế tạo thế giới không, vội vàng đi theo. Khụ khụ. Phòng ngủ bốn góc bàn gỗ phủ đầy bụi từ lâu, chiếc giường đơn sơ cũng bám một lớp bụi, dù sao đã nửa năm không ai đến. Nơi đây ban đầu là nơi Khương Bình nhặt được sáng thế kỷ đêm đó, sau đó ở đây dung hợp huyết mạch của các sinh vật khác nhau, nghiên cứu cách đản sinh ra chủng tộc phi phàm. Hiện tại Khương Bình muốn tái khởi động. Trong bụi thuật. Theo Khương Bình búng tay, một vòng gợn sóng ngũ sắc mắt thường có thể thấy lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía, tựa như làn gió nhẹ quét, cuốn đi bụi bặm trong căn phòng. Nơi đây vẫn còn vương vấn chút dấu vết máu rỉ. Thâm Uyên giống như một sinh vật khổng lồ đặc biệt lấy thế giới làm đơn vị, chỉ bất quá đầu của nó là bột nhão, tràn ngập hỗn loạn và vết chóc. Khương Bình suy nghĩ về thuộc tính của Thâm Uyên. Hắn lại liếc mắt nhìn ngốc nữ đang tò mò bay lượn, còn về ngốc nữ thì sao, tiền thân gai của nàng chẳng phải cũng là một sinh vật đặc biệt lấy hành tinh làm đơn vị sao? Sau này dung hợp quy tắc chí cao của tiểu vũ trụ, cũng tiến hóa thành sinh vật cấp vũ trụ. Nhiều thứ thay đổi góc độ để xem, rất mới lạ. Mình liệu có thể cũng sáng tạo ra sinh vật cấp thế giới không? Đó cũng không phải Khương Bình nói chuyện viễn vông, mà là trong lòng sớm đã có ý nghĩ, năm đó cây thế giới La Hiêu sớm nhất chẳng phải là sinh vật cấp thế giới sớm nhất sao? Bây giờ không phải là năm đó mình đơn độc chiến đấu, mình lại có trợ thủ. Khương Bình đưa ngốc nữ tới, hỏi, ngốc nữ, con cảm thấy hình thái sinh vật cây thế giới có thể phục chế không? Cây thế giới? Đôi cánh của ngốc nữ quả quyết dừng lại. Nàng bản năng hồi tưởng lại gốc thần thụ mà nàng từng thấy ở thời không hạ duy không lâu trước đây, bất kể ở thế giới nào cũng có truyền thuyết về cây thế giới, đây là điểm cuối cùng trong quá trình tiến hóa của sinh mệnh thực vật. Sinh mệnh thực vật trời sinh đã định không hiếu chiến, tính cách an tường bình thản, giỏi về tạo phúc cho các sinh vật khác. Thế giới mà cha ngài sáng tạo cũng có một gốc cây thế giới, mặc dù trình độ tiến hóa rất cao, nhưng vẫn chưa đi đến cực hạn. Nếu như muốn một lần nữa bồi dưỡng một gốc cây thế giới mới, nhiều nhất chỉ có thể lấy ra một cành của nó. Bất quá cành cây đã thoát ly cây thế giới, cho dù được thần lực bồi đắp, cũng đã mất đi một loại dịu năng nào đó, nhiều nhất chỉ có thể trưởng thành thành cây sinh mệnh. Ngài nghĩ lại bồi dưỡng ra một gốc cây thế giới sao? Không, ta chỉ nghĩ tham khảo kết cấu cơ thể của cây thế giới và Thâm Uyên, sáng tạo sinh vật hạ duy lấy bản thân thế giới làm đơn vị. Khương Bình bắt đầu điều ra rất nhiều tư liệu, để ngốc nữ từ hàng tỷ sinh vật tiến hóa tìm ra điểm giống nhau. Đây là một công trình cực lớn. Hắn lại lật mở sáng thế kỷ. Từng trang sách xào xạc vang vọng. Ngoài việc ghi lại thiên chương sáng thế, thần thoại diệt thế, còn có từng sinh vật không thể tưởng tượng nổi được vĩnh cửu khắc sâu vào dòng chảy lịch sử. Điểm nguyên sơ, 2000. Đây chính là tổng số điểm thu thập được sau khi không gian hắc thủy hiến tế thành Thâm Uyên, qua vô số cuộc chém giết trong Thâm Uyên, cùng với một ít cống hiến từ sinh và kiếp nạn Tây Du trong Hồng Hoang. Đã muốn sáng tạo sinh vật cấp thế giới, tự nhiên cần dùng đến nó. Bất quá ban đầu chỉ là thí nghiệm. Khương Bình búng tay. Trong chốc lát, một trận ánh sáng chín màu lóe lên, ngốc nữ lập tức cảm thấy mình không còn ở phòng ngủ ban đầu, xung quanh trống trải hơn nhiều, rộng chừng sân bóng đá. Đã muốn nghiên cứu, tự nhiên cần bầu không khí. Khương Bình cười một tiếng, bắt đầu mượn dùng thần thoại lĩnh vực để nặng các dụng cụ cần thiết cho thí nghiệm. Không thể phủ nhận, vạn vật bản nguyên giống nhau. Đến cảnh giới nhất định, có thể nhìn thấy các phân tử, liền có thể mượn dùng phân tử tạo thành các khí cụ khác biệt. Có thể không lãng phí điểm nguyên sơ thì không lãng phí. Khương Bình mô phỏng biển thời không hạ duy, chế tạo một cái bể thủy tinh, trong bể thủy tinh tạo ra môi trường thời không hạ duy, thuần túy hư vô, cùng thỉnh thoảng nổi lên những cơn lốc. Nếu muốn sinh tồn trong hoàn cảnh như vậy, thậm chí sống sót một cách phong phú, ít nhất cần thực lực cấp đại đạo trong thế giới hồng hoang. Ban đầu cần lấy sinh vật nào làm nguyên mẫu để nặng đây? Ngốc nữ, con cảm thấy động vật nào có kết cấu đơn giản, nhưng lại có thể diễn hóa ra vạn vật. Nhìn qua bể thủy tinh mô phỏng biển thời không hạ duy đã được rút chân không, Khương Bình không suy nghĩ mà hỏi ngốc nữ. Đôi mắt trong veo của ngốc nữ xoay tròn, dường như đang rút ra các loại tư liệu sinh vật trong đầu. Nàng chợt nhớ đến sinh vật nhuyễn thể thâm uyên vừa nhìn thấy, cha, ý chí thâm uyên ấp trứng sinh vật nhuyễn thể ở vạn uyên bình nguyên quan trọng nhất, cũng là vì loại cơ thể nhuyễn thể này có thể chuyển hóa thành các hình thái sinh vật khác nhau. Con cảm thấy nếu cha là người làm thí nghiệm ban đầu, thí nghiệm xem liệu sinh vật bình thường có thể dựng dục ra ngàn vạn loài hay không, vậy thì trước tiên có thể dùng nó để tích lũy kinh nghiệm. Chờ thu hoạch đủ dữ liệu, vậy thì có thể cải tiến lại. Sinh vật nhuyễn thể. Nhớ đến từng con sinh vật nhuyễn thể mập mạp vặn vẹo, Khương Bình như có điều suy nghĩ. Loại sinh vật này cùng thân rắn đều vô cùng có tính khai phá. Có thể mọc sừng, có thể sinh chân, có thể tiến hóa thành sinh vật phát điện, cũng có thể mọc vây cá, trở thành sinh vật biển. Luận về khả năng thích nghi quả thực rất mạnh. Hơn nữa, tính ương ngạnh cũng không tệ. Nghĩ đến đây, Khương Bình từ dưới đất ngoài phòng thí nghiệm, sâu 3 mét, bắt được một con côn trùng nhỏ mập mạp, trắng trẻo, giống như một con tằm nhỏ. Nó đang nằm trong lòng bàn tay Khương Bình xoay mình. Hắn bắt đầu phát lực, một luồng pháp lực huyền diệu xen lẫn sự huyền diệu của tạo hóa tham gia vào con trùng trắng. Trong chốc lát, cơ thể con côn trùng trong lòng bàn tay bắt đầu tăng tốc phát triển, trong nháy mắt phá kén thành bướm, hồ điệp muốn dương cánh bay cao, nhưng lại chớp mắt già chết tàn lụi. Cuộc đời của nó lưu chuyển trong một ý niệm của Khương Bình. Lùi lại. Khương Bình miệng phun chân ngôn, lời nói ra tức khắc thành pháp, con côn trùng nhỏ vừa đi đến cuối đời ấy tựa như thời gian đảo ngược, cảnh tượng vừa nãy phản chiếu lặp lại, nó một lần nữa trở lại thân trùng lại thoái hóa thành một cái kén, tinh hoa sinh mệnh đang nổi lên. Cha, ngài đang quan sát điều gì vậy? Nhìn thấy Khương Bình vận dụng lực lượng thời gian nghiên cứu con côn trùng nhỏ, ngốc nữ tò mò hỏi. Khương Bình nhìn chằm chằm cái kén màu trắng trong tay, nói, ta đang nghĩ, đặt ở thế giới vĩ mô của chúng ta, loại côn trùng này vừa rồi đã trải qua một đời hoàn chỉnh. Nhưng ở thế giới vi mô bên trong, có lẽ chính là một thế giới của tế bào trong côn trùng đã trôi qua. Hắn quay đầu như có điều suy nghĩ nhìn ra ngoài cửa sổ, từ ngoài phòng thí nghiệm nhìn thấy hồng trần lượn lờ, cái kén này có hơn 4 tỷ tế bào sinh sống. Mà toàn bộ trên địa cầu cũng chỉ có 7 tỷ nhân loại. Đối với vũ trụ vi mô mà nói, một kỷ nguyên đã qua. Ngốc nữ nghe được hai mắt sáng rỡ, không kịp chờ đợi nói, cha, con muốn tận mắt chứng kiến một đời của vũ trụ vi mô, con muốn xem chúng rốt cuộc đã trải qua một kỷ nguyên như thế nào. Suy nghĩ chỉ chốc lát, Khương Bình nhẹ gật đầu. Thân phận của ngốc nữ vốn đã đặc biệt, để nàng đi quan trắc ghi chép vũ trụ vi mô cũng là vừa đúng. Khương Bình tay phải triệu hồi ra sáng thế kỷ, để người đi hiện thế giới vi mô, hắn còn cần sáng thế kỷ hỗ trợ. Xào xạc. Sáng thế kỷ lật qua lật lại, từng đạo phù văn không thể tưởng tượng nổi mang theo ngốc nữ hóa thành thông tin cực kỳ nhỏ bé, dòng ánh sáng thông tin lao vào cái kén giữa lòng bàn tay trái của Khương Bình. Bùng. Ngốc nữ tiến vào vũ trụ côn trùng, Khương Bình cũng bắt đầu thôi hóa sự sinh ra và trưởng thành của nó. Khái niệm thời gian của vĩ mô và vi mô không giống nhau, cũng như tuổi thọ của con người bình thường và trái đất không giống. Một giây của hành tinh thức tỉnh đối với sinh vật sống trên đó đã là 10 đời 10 kiếp. Bởi vậy, Khương Bình trong vũ trụ vĩ mô gia tốc chỉ trong một chớp mắt, trong tầm mắt của người quan sát ngốc nữ, đã là kỷ nguyên thay đổi, vũ trụ sơ khai. Theo con côn trùng sống qua, người quan sát ngốc nữ nhìn thấy khí tượng rộng lớn của vũ trụ sơ khai, vạn vật bắt đầu khôi phục, từng tế bào hơi lớn nén lại xoay tròn, biến thành từng mảnh đất sinh mệnh, từng tế bào cực kỳ nhỏ bé nườm nượp sinh ra. Theo con côn trùng đi đến thời đỉnh cao của sinh mệnh, vũ trụ vi mô bên trong nó càng phồn hoa, hàng tỷ tế bào sống theo quy tắc của chúng, tạo thành sự khác biệt. Trong xã hội tế bào, giữa các tế bào khác nhau, giống như bạch cầu, hồng cầu của con người. Chúng cũng chiến đấu trong chiến trường mang tên vũ trụ côn trùng. Trong vũ trụ vi mô, mỗi một chốc lát liền có hàng vạn chiến binh tế bào hy sinh. Sau khi chiến tử, thi thể tế bào lại sẽ bị tế bào mới nuốt chửng, hóa thành dinh dưỡng, hoặc trở thành phế liệu bị bài trừ. Ngốc nữ chỉ là người quan sát xuyên qua trong vũ trụ, cũng không thể trực tiếp xâm nhập vào xã hội tế bào, mặc dù như thế nàng cũng thu hoạch không ít. Chúng là lấy tư thái khó có thể tưởng tượng của mình, sống một cách tự do tự tại. Giống như con người không hiểu loại sinh mệnh mặt trời, tế bào cũng không hiểu sự tồn tại của con người. Đối với chúng mà nói, mọi thứ mà chúng thuộc về chính là toàn bộ thế giới. Cha bắt đầu tăng tốc độ. Ngốc nữ nhìn thấy tốc độ vũ trụ tế bào tăng tốc, đương nhiên trong đó các tế bào tự thân không hề hay biết, chỉ bất quá động tác của chúng bị tăng tốc vô số lần, quá trình chém giết, tử vong, sinh ra, hủy diệt cũng đa nhanh chóng tăng tốc. Bất kể là vũ trụ nào cũng có tuổi thọ, đều trong sự tăng trưởng entropy. Bởi vậy, khi các tế bào sống lại ngày càng chậm, thậm chí đến cuối cùng sau khi các tế bào chết đi, sự thay của đổi mới dần dần bắt đầu đình chỉ, ngốc nữ rõ ràng, tuổi thọ của vùng vũ trụ này đã đến. Trong thế giới vĩ mô, Khương Bình gia tốc con sinh vật nhuyễn thể trong lòng bàn tay. Lúc này, con nhuyễn thể cũng không hóa bướm, mà là chậm rãi bắt đầu biến chất. Dấu hiệu sinh mạng của nó ngày càng yếu, rất nhanh liền hoàn toàn ngừng nhúc nhích, lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay hắn. An Tường qua đời. Ngốc nữ, thế nào rồi? Khương Bình thông qua sáng thế kỷ liên hệ nàng trong cõi U Minh. Cha, con côn trùng bên ngoài chết rồi sao? Vùng vũ trụ này lâm vào tịch diệt. Không ngừng có tế bào chết đi, nhưng không có tế bào mới sinh ra. Đặt trên thế giới tinh thần thì đó là từng hành tinh bắt đầu ảm đạm tắt liệm. Con cảm thấy tiếng nức nở của hàng tỷ tế bào. Ngốc nữ truyền đến, nàng là người quan sát chứng kiến sự sinh ra và hủy diệt của vùng vũ trụ này. Rất nhanh nàng đã hóa thành một dòng sông ánh sáng bay ra từ thi thể côn trùng, đi qua ánh sáng chiếu rọi của sáng thế kỷ, một lần nữa hóa thành ngốc nữ thông dong dạo chơi. Ngốc nữ vừa về đến liền hít một hơi thật sâu, vui vẻ bay lượn quanh đầu Khương Bình. Cha, cha không biết đâu, chúng ta ở đây qua một giây, cũng đã là một đời của trăm tỷ tỷ vũ trụ vi mô. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều chuyện trên đời thay đổi góc độ để xem rất mới lạ. Khương Bình gật đầu cười, hắn nhẹ nhàng thổi một trận gió, đem con côn trùng giữa lòng bàn tay trái thổi thành tro bụi một lần nữa tiêu tán vào thế giới. Di thể của nó cũng có thể trở thành vật chất tẩm bổ các sinh vật khác. Trên bản chất mà nói, con côn trùng nhỏ này vừa rồi với cây thế giới, thâm uyên đều không có khác biệt. Ta muốn sáng tạo sinh vật sống gánh chịu thế giới, ban đầu liền lấy sinh vật nhuyễn thể làm bản mẫu để thí nghiệm. Khương Bình trở lại phòng thí nghiệm, hắn bắt đầu mượn dùng pháp lực của mình, cẩn thận điều động một cái, 10 cái và số lượng nhỏ điểm nguyên sơ khác, trong bể thủy tinh mô phỏng hạ duy, sáng tạo trứng côn trùng. Dưới sự che chở cẩn thận của hắn, lực lượng tạo hóa tràn vào. Trong bể thủy tinh xuất hiện từng con côn trùng nhỏ vặn vẹo. Những con côn trùng nhỏ du đãng trong biển thời không. Chưa kịp Khương Bình vui mừng, không ngờ một chớp mắt, chưa kịp du bao lâu, động tác của những con côn trùng nhỏ liền ngày càng yếu đi. Rất nhanh đã bị cơn bão thời không đột nhiên thổi tới thổi thành bột miệng. Ngốc nữ đau lòng nhìn xem, chúng quá nhỏ yếu, đừng nói là hấp thu hư vô chi lực, bồi đắp thế giới của bản thân, ngay cả sống sót cũng không làm được. Thời gian hơi một dài, chính mình cũng bị hạ duy đồng hóa. Khương Bình hơi trầm trọng gật đầu, xem ra ngay từ đầu liền đầu tư vào côn trùng cũng không thỏa đáng. Ít nhất cần năng lực sinh tồn nhất định. Biết nguyên nhân sau, Khương Bình trong phòng thí nghiệm một lần nữa chế tạo một cái ống nuôi cấy. Trong ống nuôi cấy này chứa từng con côn trùng nhỏ có một điểm nguyên sơ, chừng 100 con. Mỗi ống nuôi cấy đều có thức ăn lực lượng thế giới. Khương Bình muốn xem 100 con sinh vật nhuyễn thể thế giới có thể có 1-2 con tiến hóa đến cực hạn, có thể không cần mình viện trợ mà sinh tồn trong biển thời không hạ duy không. Phù phù. Từng con sinh vật nhuyễn thể chín màu mê người chui ra từ trứng côn trùng. Chúng tò mò nhìn xung quanh, trong nhận thức hỗn độn của chúng, mọi thứ xung quanh đã là toàn bộ. Không gian thu hẹp, ấm áp như cơ thể mẹ. Xung quanh khắp nơi đều tràn ngập thức ăn mà chúng có thể ăn. Từng con sinh vật nhuyễn thể há miệng nuốt chửng lực lượng thế giới, cơ thể của chúng bắt đầu phát sinh những tiến hóa khác biệt. Khương Bình thiết lập 100 ống nuôi cấy với môi trường khác nhau. Chờ khi những sinh vật nhuyễn thể chín màu trưởng thành đến cảnh giới nhất định, chúng sẽ cần điều chỉnh cơ thể mình để tiến hóa theo môi trường. Mà 100 môi trường đó hợp lại chính là biển thời không hạ duy. Ví dụ, trong một ống nuôi cấy dung nham biển lửa, theo những sinh vật nhuyễn thể nuốt chửng lực lượng thế giới ngày càng nhiều, lớn lên ngày càng lớn, biển lửa nơi nó ở cũng ngày càng rộng lớn, ngày càng nóng bỏng. Môi trường trưởng thành theo sự trưởng thành của sinh vật nhuyễn thể. Hỏa độc nóng bỏng khiến sinh vật nhuyễn thể chín màu chuyển hóa thành cơ thể chống lại liệt diễm. Lại có ống nuôi cấy sông băng, sinh vật nhuyễn thể chín màu ở đó tự nhiên chỉ có thể tiến hóa thành số lớn mỡ để chống chọi cái lạnh. Còn có quốc gia ánh sáng vô tận, không gian tối đen như mực. Trong ống nuôi cấy hắc ám, sinh vật nhuyễn thể chín màu trực tiếp tiến hóa mất đôi mắt của mình. Trong môi trường hiểm trở, từng con sinh vật nhuyễn thể đã ăn xong thức ăn thế giới bắt đầu lần lượt tử vong. Khương Bình bất đắc dĩ chỉ có thể vươn tay thu hồi, những thứ này đều là tài nguyên quý giá. Đổ vào dưới cây thế giới, đủ để khiến La Hiêu chúc mừng. Hắn đặt hy vọng vào những sinh vật nhuyễn thể còn sống. Theo thời gian chuyển dịch, Khương Bình và Ngốc Nữ ngày càng thất vọng, bất quá trong đó, có một con sinh vật nhuyễn thể sống lâu nhất, nó sống trong môi trường cực kỳ nguy hiểm, khắp nơi có vết nứt không gian. Nó đã triệt để tiến hóa thành sinh vật nhuyễn thể không gian. Chính là nó, có thể lấy sinh vật nhuyễn thể không gian làm bản mẫu để tiến hóa lần nữa. Khương Bình hai mắt sáng rỡ. Mặc dù ban đầu 100 con sinh vật nhuyễn thể chín màu bị tiêu diệt toàn bộ, nhưng thí nghiệm của mình đã tiến thêm một bước. Hắn một lần nữa đổ vào 10 điểm, lấy bản mẫu sinh vật nhuyễn thể không gian mà Ngốc Nữ đã bảo tồn trước đó, sao chép lại. Đây là một con sinh vật nhuyễn thể thủy tinh trong suốt, cơ thể so với anh em đồng loại thì không quá lớn. Nó chập chờn du đãng trong không gian yên tĩnh. Những lưỡi dao không gian thỉnh thoảng bổ tới cũng không chém đứt nó, bởi vì nó chính là bản thân không gian. Hoạt động giữa các không gian không chút khó khăn, tựa như giao long vào biển tự do. Vượt qua nan quan không gian, còn cần vượt qua lực lượng thời gian. Khương Bình tăng tốc độ trôi chảy thời gian trong ống nuôi cấy này. Trong thời không hạ duy, thời không hỗn loạn, không giống như trong thế giới có trật tự. Bởi vậy, muốn bay lượn trong biển thời không hạ duy, nhất định phải có năng lực chống cự bão thời không. Hô hô! Lực lượng thời gian cuồng bão bắt đầu gột rửa. Con sinh vật nhuyễn thể trong suốt không gian này bắt đầu già đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được, động tác trở nên chậm chạp. Thậm chí còn có lực lượng thời gian quá khứ lại lan tràn, lực lượng quá khứ kinh khủng có thể khiến con côn trùng này thoái hóa đến hình thái kén, thoái hóa đến phân tử nguyên thủy. Không có gì có thể duy trì không thay đổi dưới dòng chảy thời gian dài dằng dặc. Khương Bình cũng không có ý định bồi dưỡng ra sinh vật nhuyễn thể có thể vĩnh sinh. Bởi vậy, sau khi thời gian điên cuồng gia tốc ngàn vạn lần, con sinh vật nhuyễn thể không gian vừa rồi còn nhảy nhót tưng bừng này chết già. Hắn đang định một lần nữa thu hồi thì đột nhiên bị Ngốc Nữ ngăn lại. Cha mau nhìn, thi thể của nó động. Ngốc Nữ mở to mắt, kinh ngạc nhìn thi thể của sinh vật nhuyễn thể trong ống nuôi cấy thời không. Khương Bình nhìn sang, quả thật, lúc này thi thể trong ống nuôi cấy thời không đang ngọ ngoại, một con sinh vật nhuyễn thể nhỏ sinh ra từ trên thi thể, mê man nhìn thế giới xa lạ. Mà theo nó tân sinh, thi thể của sinh vật nhuyễn thể ban đầu đã phong hóa, di hài không còn một giọt. Điểm số của nó vẫn là 10. Năng lượng bảo toàn không thay đổi sao? Phát hiện ngoài ý muốn này khiến Khương Bình rất kinh ngạc, không ngờ con sinh vật nhuyễn thể đang biến dị theo hướng thời không này lại còn có thể sống lại. Kiểu sống lại này tựa như sứa bất tử trên địa cầu, chỉ bất quá kế thừa năng lượng của kiếp trước mà thôi, nội hạch chân chính, ý thức linh hồn đã sớm thay đổi. Con côn trùng này đã khơi dậy hứng thú lớn của Khương Bình. Hắn bắt đầu đổ vào nhiều năng lượng hơn, chế tạo ống nuôi tế hiểm trở hơn, không ngừng tiến gần đến biển thời không hạ duy chân thực. Và trên con đường này, con côn trùng này không chống đỡ được môi trường ngày càng hiểm trở, đã bị hủy diệt hoàn toàn nhiều lần. May mắn Khương Bình mỗi lần đều để Ngốc Nữ ghi lại bản mẫu kết cấu của nó, cho dù trong quá trình tiến hóa mất đi thiên phú sống lại, hắn cũng có thể sao chép lại. Say mê trong thí nghiệm, nhìn xem một sinh vật không thể tưởng tượng nổi trong tay mình chậm rãi trưởng thành hoàn thiện có một cảm giác thành tựu đặc biệt. Khi Khương Bình cuối cùng đã thành công nghiên cứu ra sinh vật nhuyễn thể có thể sống trong bão thời không hỗn loạn, thời gian đã qua hơn nửa ngày. Chính là nó. Khương Bình mừng rỡ từ trong ống nuôi cấy vớt ra một con sinh vật nhuyễn thể mập mạp mới sinh có hai màu đen trắng đang uể oải nhúc nhích. Hắn bắt đầu cẩn thận đặt con sinh vật nhuyễn thể này vào bể thủy tinh. Phù phù. Xuyên qua đến không gian thời không rộng lớn hơn, sinh vật nhuyễn thể đen trắng lộ ra rất hưng phấn, sử dụng kỹ năng thiên phú của mình không ngừng đào ra từng lỗ trống trong hư vô, tự mình xuyên qua ức vạn dặm dọc theo lỗ trống đó. Nó muốn tìm kiếm đồng loại, chỉ tiếc điều này nhất định là vô ích. Toàn bộ bể thủy tinh mô phỏng chỉ có một sinh vật duy nhất là nó. Nó cô đơn. Không biết qua bao lâu, trong thời không trống rỗng, con sinh vật nhuyễn thể này chết già. Sau khi chết đi, cũng không biết qua bao lâu, dưới sự chú ý của Khương Bình và Ngốc Nữ, trên thi thể của nó đản sinh ra chính mình mới, một con sinh vật nhuyễn thể mới bắt đầu tiếp tục du đãng trong hư vô. Nó không hề kế thừa ký ức của kiếp trước, trừ một số vật chất cấu thành cơ thể giống nhau, nó và kiếp trước không có bất cứ quan hệ nào. Thậm chí nó còn sẽ vì phát hiện những lỗ trống mà kiếp trước đã đào mà kích động, cho rằng có đồng loại. Cha, chúc mừng cha, đã thành công bồi dưỡng ra sinh vật cấp thế giới có thể sinh tồn trong biển thời không. Ngốc Nữ vui vẻ nhìn sinh vật nhuyễn thể đen trắng du đãng trong bể thủy tinh. Vạn sự khởi đầu nan, hiện tại đã giải quyết vấn đề khó khăn nhất. Nàng truy vấn, cha tính bồi dưỡng ra thế giới như thế nào? Sinh vật như thế nào trong cơ thể nó? Thí nghiệm thành công khiến khóe miệng Khương Bình nở một nụ cười, cứ gọi nó là sinh vật nhuyễn thể hỗn độn. Vì là con đầu tiên, vẫn là thả nó tự do. Không còn giày vò nó nữa. Có bản mẫu của nó, ta diễn hóa các sinh vật thế giới khác sẽ rất thuận tiện.

Từng vị chủ không gian của Thâm Uyên đồng thời nhận được sự triệu hoán điên cuồng từ ý thức Thâm Uyên, dọc theo thông đạo Thâm Uyên, giết chết kẻ địch vực ngoại, thôn phệ lực lượng thế giới. Mỗi vị chủ không gian hùng mạnh đã nuốt chửng trái tim Thâm Uyên đều bị ý thức Thâm Uyên cưỡng ép triệu hoán. Kẻ không phục tùng, trong nháy mắt cảm thấy thần hồn muốn nứt, lực lượng của mình không ngừng tan biến, cơ thể tự động phân liệt, máu me đầm đìa, bị các tộc nhân khác xông tới xé xác ăn thịt. Mà trong lòng các người chơi Thâm Uyên chính thức thì vang lên âm thanh này, cảnh báo. Bên ngoài hư không phát hiện sinh vật kỳ dị mang theo lực lượng thế giới nồng đậm. Ý chí Thâm Uyên phát ra lệnh chiêu mộ, toàn thể chủ không gian thông qua thông đạo thế giới, đánh chết sinh vật kỳ dị vực ngoại. Nếu từ chối, tự gánh lấy hậu quả. Đây là một cảnh báo đặc biệt màu đỏ. Không nghi ngờ gì, nếu có người chơi không nghe theo dấu hiệu của Thâm Uyên, sau khi mọi chuyện hoàn tất, điều chờ đợi họ chính là bị ngũ mã phanh thây, bị ý chí Thâm Uyên bài trừ, thôn phệ. Mị Ma Chi Vương La Thái, Chu Hậu Striu, Linh Hấp Đại Vương và vài người chơi khác trong lòng chấn động. Chẳng lẽ ý chí Thâm Uyên nhanh đến vậy đã phát hiện ra một đại thế giới khác rồi sao? Biển thời không không phải rất lớn sao? Họ một bên thông qua truyền tống Thâm Uyên đến thông đạo thế giới mới xuất hiện, chạy tới chỗ sinh vật kỳ dị chưa biết, một bên trên mạng phát ra những nghi vấn kỳ lạ, là hồng hoang hay sinh? Hay là thế giới nào chưa biết? Sao lại xui xẻo đến vậy mà bị Thâm Uyên tóm được? Gần đây thông tin về Thâm Uyên quả thực đã làm bùng nổ mạng lưới. Bất kể là từng người chơi ưu tú từ Vạn Uyên Bình Nguyên chiến thắng mà ra, hay bản thân thế giới Thâm Uyên với thực lực đáng sợ không ngừng được nâng cao, đều khiến người ta phải chú ý, bây giờ lời nói của họ càng khiến người chơi hai giới chấn động trong lòng. Ninh Thiên Kiêu đã sớm đoán trước điều không ổn, khó có thể tin nói, làm sao có thể, nhanh như vậy Thâm Uyên đã bắt được tọa độ của đại giới khác rồi sao? Chẳng lẽ cây thế giới có nguy? Anh không thể không kinh ngạc. Cây thế giới trời sinh tính điềm tĩnh, nếu bị Thâm Uyên điên cuồng hiếu chiến kéo vào, vậy tất nhiên nguy hiểm. Ngũ giới An Tường lại phải đón nhận một trận chiến đã lâu. Cho dù có chí cao thần cúc vô địch bảo vệ, cũng tất có vô số sinh linh hy sinh. Manh La Lị trong lòng bất an, không thể nào. Nhanh vậy đã đến rồi. Cô Mama, anh rốt cuộc đói khát đến mức nào? Hay là chúng ta quá xui xẻo rồi? Không chờ người chơi hai giới thương lượng ra đối sách, Mina ở tiền tuyến đã truyền đến thông tin, không phải hồng hoang và cây thế giới, mà là một con trùng mập khổng lồ khó có thể tưởng tượng. Cơ thể của nó bên trong có phải còn giấu một thế giới không? Sao lại có lực lượng thế giới vì nhiêu đến vậy? Bao giờ trong hư vô lại có loại sinh vật này, chúng ta kết nối với thế giới quá ít. Khó trách ý chí Thâm Uyên đói khát. Xuyên qua ống kính, cộng đồng mạng nhìn thấy các chủ Thâm Uyên vây công sinh vật kỳ dị. Ở cuối thông đạo thế giới bị Thâm Uyên đã thông, giữa hư vô có một con trùng mập lớn màu đen trắng đang điên cuồng lăn lộn, muốn xé đứt xúc tu đen đang quấn chặt mình. Nhưng xúc tu cứng rắn, xúc tu Thâm Uyên cắm rễ vào cơ thể nó không ngừng rút ra lực lượng thế giới quý giá. Càng muốn kéo nó vào sâu bên trong vực sâu để hoàn toàn vây khốn, tiêu hóa. Đồng thời còn có những chấm đen nhỏ bé đối với nó, tựa như tế bào, nhảy tới nhảy lui, hết sức tấn công con trùng mập. Chúng chính là các người chơi Mina, La Thái và những người khác. Kiến nhiều cắn chết voi, mỗi đòn tấn công của mỗi chủ Thâm Uyên đều mang theo lực lượng ý chí điên cuồng. Con trùng mập xui xẻo này dãy dụa ngày càng chậm, tương đối, có thể thấy Thâm Uyên như đã ăn no, các không gian khác đang diễn hóa chậm chạp bắt đầu gia tốc. Bản nguyên thế giới quan trọng nhất đang chậm rãi tăng lên. Con trùng mập ngày càng gần Thâm Uyên. Các chủ Thâm Uyên hiệp trợ vây công đều như được chúc phúc, cảm nhận được lực lượng bản thân được cường hóa một lần, càng được ý chí Thâm Uyên ưu ái, có thể vận dụng nhiều lực lượng Thâm Uyên hơn để ăn mòn người khác. Không nghi ngờ gì đây là một bữa tiệc thao thiết thuộc về Thâm Uyên. Không ổn, mặc dù không rõ đây là thế giới chi trùng từ đâu ra, nhưng hiện tại xem ra nó cũng không có dựng dục ra thế giới của riêng mình, cũng không có thủ đoạn bảo vệ bản thân. Ninh Thiên Kiêu vẫn luôn chú ý Thâm Uyên dự cảm không ổn. Khả năng tấn công của cây thế giới cũng không mạnh, nhưng nàng có thể dựng dục ra những sinh linh cường giả bảo vệ thân cây. Mà rõ ràng, con côn trùng kỳ dị này vẫn chưa đi đến bước này. Anh nói với các người chơi hồng hoang khác, thuộc tính hỗn loạn giết chóc của Thâm Uyên đã quyết định nó là kẻ thù của vạn giới, kẻ thù chung của bất kỳ thế giới có trật tự nào. Lần này thôn phệ côn trùng vực ngoại, nếm được vị ngọt, càng trở nên cường đại, vậy thì uy hiếp đối với thế giới chúng ta cũng lớn hơn. Ý anh là sao? Mọi người hỏi. Các bạn có thủ đoạn nào ngăn cản Thâm Uyên ăn không? Ngăn ngừa thế giới chi trùng bị kéo vào Thâm Uyên không? Ninh Thiên Kiêu trịnh trọng hỏi, lời anh khiến những người khác chấn động. Thế nhưng như vậy, chẳng phải đại biểu chúng ta và người chơi Thâm Uyên triệt để kết thù sao? Ngọc Tương Nhi chần chừ trả lời. Ninh Thiên Kiêu trước màn hình cười khổ, bạn cho rằng hiện tại người chơi Chư Thiên còn có thể duy trì cùng một trận doanh sao? Theo thời đại biến hóa, bản thân người chơi thuộc về các thế giới khác nhau, có các trận doanh khác biệt. Làm suy yếu kẻ địch mới là điều quan trọng hàng đầu bây giờ. Thâm Uyên và Hồng Hoang, xin tất có một trận chiến. Tôi có thể thẳng đến thiên đình, bây giờ bẩm báo tổ long, xem có thể ngăn cản được không. Long thiếu quả quyết đáp lời. Thời gian không đợi người, con trùng mập kỳ dị đang bị quái vật thâm uyên xé xác, không ngừng bị rút lấy lực lượng thế giới. Sau khi long thiếu liên hệ bằng thủ đoạn đặc biệt với tổ long, quả nhiên tổ long chấn động. Tổ long không phải vì nghe được tin tức này mà chấn động, mà là từ khi có kiếm ảnh dị giới in dấu từ thế giới hồng hoang, ông đã phát giác ra một tia không ổn. Dự cảm đến không lâu tương lai sẽ có biến cố. Gần đây dao động không gian càng khiến nhóm đại thần thông giả đỉnh cao thế giới này phát giác điều không ổn. Vực ngoại lại sinh ra ma lớn đến vậy, xem ra sau này chúng chắc chắn sẽ quấy nhiễu hồng hoang. Tổ long muốn ra tay, nhưng lại hữu tâm vô lực, khoảng cách quá xa. Ông vẫn luôn nghiên cứu pháp thuật vực ngoại, có chút tâm đắc, nhưng vẫn chưa đủ. Bất quá tổ long vẫn nghĩ đến một người, cường giả tuyệt đỉnh trong hỗn độn. Một gốc dương liễu diễn hóa thời không. Dương Mi những ngày gần đây bắt được từng tia dao động không gian, cảm giác vực ngoại có một tôn cường giả hệ không gian không ngừng di chuyển, chế tạo ra từng lỗ đen sụp đổ không gian. Khi tổ long tìm đến ông, hai người không hẹn mà gặp, đều muốn mượn điều này để thăm dò thế giới bên ngoài. Đại sự như vậy, sao có thể thiếu hai người chúng ta? Trong hỗn độn truyền đến hai đạo âm thanh khác lạ. Dương Mi hóa thành cây dương liễu không gian chấn động, pháp tắc thời không toàn lực ra tay, từng sợi liễu tơ bay múa, toàn bộ hỗn độn đều bị khuấy động. Một viên ngọc điệp tạo hóa ghi lại 3.000 thiên đạo giao tiếp với đại giới hồng hoang, toàn lực chi viện Dương Mi phát công. Lại có ma ảnh che trời, tổ long rống giận. Thiên đạo, đại đạo đều đang giúp đỡ, đây là một kích đỉnh phong của thế giới hồng hoang. Không gian ma thần Dương Mi dưới sự ủng hộ toàn lực của ba chí cường giả, trực giác cảm nhận toàn bộ hỗn độn, vĩ lực hồng hoang gia trì một thân, đó cũng không phải ảo giác. Thế giới hỗn độn bản thân cũng cảm giác được uy hiếp, tương trợ ta sao? Dương Mi bắn ra một kích mạnh nhất từ trước đến nay, một lá liễu dài nhỏ tựa như phi đao hỗn độn trong chớp mắt chém phá hư không hỗn độn, xuất hiện tại vực ngoài. Lỗ sâu mà sinh vật nhuyễn thể hỗn độn đục ra đã giúp ông một tay. Lá liễu này dọc theo dao động không gian không ngừng truy ngược, truy ngược. Xé xác sinh vật nhuyễn thể hỗn độn là một bữa tiệc thao thiết chưa từng có. Tất cả ma vật đều cảm nhận được sự chúc phúc của ý chí thâm uyên. Các chủ thâm uyên tham gia vào đó đều được tiến hóa. Các người chơi thâm uyên cũng vui mừng. Sự phản kháng của thế giới chi trùng ngày càng yếu, nó bị kéo đến gần thâm uyên, giây lát sau sẽ bị thôn phệ. Rõ ràng nó đã không còn đường sống. Phù phù. Một lá liễu ngọc xanh thon dài khoan thai đến muộn. Đây là một kích đỉnh phong của thế giới hồng hoang, dọc theo tuyến nhân quả không gian, xuyên qua ngàn vạn lỗ sâu đến nơi đây. Uy lực suy yếu rất nhiều, ngay cả như vậy, cũng một kích chém phá trên trăm vị chủ thâm uyên, tấn công vào xúc tu mà thâm uyên đang dùng để kéo. Xúc tu đang trói chặt sinh vật nhuyễn thể trong nháy mắt đứt gãy. Sinh vật nhuyễn thể hỗn độn bị khống chế phát ra tiếng phản kháng cuối cùng, bỗng nhiên vung mạnh cơ thể, hất các chủ thâm uyên đang bò trên người xuống, thoát ly khỏi thâm uyên đang há miệng rộng, nó trốn về phía xa. Ô, thâm uyên phát ra tiếng gầm rống, như khóc như gào. Khó khăn lắm mới phát hiện một sinh vật kỳ dị so với tiểu thế giới, lại bị kẻ khác làm hỏng. Nó khóa chặt vị trí của kẻ đột kích. Vừa rồi lá liễu đó đối với bản thân thâm uyên mà nói cũng không phải rất đáng sợ, nhưng nó chém tới cũng không phải chân thân thâm uyên. Chính là sự trì hoãn này đã khiến sinh vật nhuyễn thể hỗn độn chạy thoát. Vừa rồi đòn tấn công đó là gì? Các người chơi thâm uyên đang chia cắt thi thể sinh vật nhuyễn thể bị đòn tấn công đột nhiên xuất hiện dọa sợ, từng người sắc mặt khó coi, bởi vì họ cảm nhận được sự phẫn nộ của ý chí thâm uyên. Đòn tấn công vừa rồi còn mang đi một người chơi chính thức. Tôi hình như đã từng thấy lá liễu vừa rồi. Mina nói với mọi người với tâm trạng nặng nề. Trên diễn đàn thế giới bên ngoài, các người chơi thâm uyên đồng loạt kéo đến, cùng nhau chất vấn người chơi hồng hoang, trực tiếp vô thiên, thương khung và những người khác. Vừa rồi có phải là không gian ma thần hệ hồng hoang của các người ra tay không? Sự việc đã đến nước này, trận doanh khác biệt. Các người chơi lật mặt, không hề nể nang. Long thiếu ngạo nghễ hồi đáp, không tệ, là chúng tôi mời được tứ đại thiên đạo tôn giả cùng nhau ra tay nhắm bắn. Thâm uyên, kẻ địch của vạn giới. Nếu không phải người chế tác bảo vệ linh hồn của các người, những người chơi các người có ý đồ đầu nhập thâm uyên cũng sớm đã mất đi lý trí. Chỉ còn lại giao phối và giết chóc. Dù sao cũng là những lão nhân đã trải qua mấy kỷ nguyên. Nếu là trong chiến trường chính diện chém giết mà khiến U Linh rời trận thì tôi đã không còn gì để nói, nhưng các người đây là đánh lén. Lại còn lợi dụng thông tin livestream mà chúng tôi chia sẻ. Chu Hậu Siêu quát lớn, tiếc nuối cho đồng đội U Linh đã bất ngờ hy sinh. Đúng vậy, ban đầu khi chưa xuyên qua dị thế giới, tôi còn coi các người là thần tượng, không ngờ từng người lại vô sĩ đến thế. Người chơi thâm uyên nhao nhao khiển trách. U Linh vô tội bị giết càng gầm thét, lão tử khó khăn lắm mới từ ngàn vạn cuộc chém giết trở thành chúa tể một giới, không ngờ cuối cùng lại chết dưới tay đám người đạo mạo giả tạo các người. Ha ha, các người trước đây mượn dùng tư liệu sinh vật chúng tôi công bố trên diễn đàn, ăn cắp ưu điểm thiên phú của các sinh vật đỉnh cao hai giới hồng hoang, xin một lần nữa phục chế trên không gian thâm uyên, chẳng lẽ không vô sĩ sao? Manh La Lị luôn không hợp với Long Thiếu cũng ra ứng chiến. Chiến tranh trận doanh, một bước cũng không nhường. Liên quan đến bản thân thế giới, cơ hội trường sinh của mình, hai phe trận doanh đã lật mặt. Những cư dân mạng khác đứng ngoài quan sát suy nghĩ phức tạp. Bản thân, chuỗi trò chơi Chư Thiên Vạn Giới đăng nhập mấy cái, các người chơi tổng thể duy trì hòa hợp, trao đổi thông tin lẫn nhau, nghiên cứu thảo luận siêu phàm hiện thực. Không ngờ theo sự xuất hiện của Thâm Uyên, người chơi địa cầu triệt để lật mặt, thù địch lẫn nhau, muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Như vậy, tổn thất là toàn thể nhân loại, bởi vì hai phe trận doanh, sau này khẳng định sẽ chú ý không tiết lộ tư liệu thế giới của bản thân. Hừ, ỷ vào việc xuyên qua trước, đám gia hỏa cậy già lên mặt các người cũng chỉ càng rỡ được đến hiện tại. Bất kể là bản thân chúng tôi hay Thâm Uyên, đều đã thực hiện đường tắt vượt lên trước. Vừa rồi Thâm Uyên cũng đã thôn phệ không ít lực lượng thế giới. Tổng hợp thực lực của chúng tôi đã không sợ hồng hoang. Huống chi vô số quân đoàn Thâm Uyên, các chủ Thâm Uyên còn có thể phục sinh. Người chơi Thâm Uyên phát ra chiến thư đến hồng hoang. Họ bị hạn chế bởi thân phận người chơi, không khóa linh hồn với Thâm Uyên, nếu không thì cũng có thể như các chủ không gian bản địa, cho dù không may chiến tử, cũng có thể mượn lực lượng Thâm Uyên phục sinh. Mặc dù sau khi phục sinh cũng sẽ rơi vào sâu hơn trong Thâm Uyên. Tổ Long nhà tôi vừa hay cảm thấy hồng hoang quá chật hẹp. Nếu các người đến, chúng tôi không ngại liên thủ chia cắt Thâm Uyên. Thôn phệ bản nguyên Thâm Uyên, trong hồng hoang ắt hẳn có thể sinh ra thêm 3 vị cường giả thiên đạo, 6, 7 vị thánh nhân chính quả đi. Long Thiếu không hề yếu thế đáp lại, hắn đối với thực lực bản thân của hồng hoang tràn đầy tự tin. Mối thù chính là như thế mà kết. Căn cứ dấu vết phi đao không gian, Thâm Uyên ôm hận di chuyển về phía địa giới hồng hoang. Sự đến của nó, chắc chắn sẽ dấy lên một trận đại kiếp hỗn độn. Thật sự là kỳ diệu. Kẻ gây họa Khương Bình đối với kết quả này thật bất ngờ, hắn không ngờ con sinh vật nhuyễn thể hỗn độn mình tiện tay ném ra lại khiến Thâm Uyên và hồng hoang kết xuống đại thù sinh tử. Nghĩ đến đây, Khương Bình lẩm bẩm khó hiểu. Phải chăng vì lần này ta đầu tư vào sinh vật nhuyễn thể hỗn độn, cuối cùng khiến Thâm Uyên xâm lấn hồng hoang, tái hiện cảnh tượng Manh La Lị nhìn thấy trong Thôi Bối Đồ? Không, hẳn chỉ là sự ràng buộc của vận mệnh, quá trình có thể thay đổi, nhưng mục đích cuối cùng vẫn như vậy. Cho dù không có sinh vật nhuyễn thể hỗn độn, Thâm Uyên cuối cùng vẫn sẽ đến hồng hoang. Khương Bình rất nhanh lại phủ định suy đoán của mình. Hắn lắc đầu, không nghĩ thêm vấn đề thâm ảo này, mà là nhìn về phía sinh vật nhuyễn thể hỗn độn đã chạy thoát. Trong hư vô, con sinh vật nhuyễn thể bị thương chảy máu yếu ớt đục ra từng lỗ sâu, cố gắng hết sức rời xa Thâm Uyên. Bị rút lấy số lớn lực lượng thế giới, sinh mạng của nó đến hồi kết, rất nhanh liền cứng đờ dừng lại trong hư không. Bất quá bởi vì thiên phú của bản thân, sau khi sinh vật nhuyễn thể hỗn độn chết đi, trên thi thể của nó đản sinh ra trên trăm con sinh vật nhuyễn thể khác nhau, chúng là sự tân sinh của nó. Thoái hóa sao? Khương Bình ngạc nhiên nói, bản thân theo lẽ thường mà nói, sau khi sinh vật nhuyễn thể hỗn độn chết đi, sống lại vẫn là một con sinh vật nhuyễn thể. Nhưng bây giờ xuất hiện lại là những con sinh vật nhuyễn thể nhỏ đen trắng xen kẽ. Chúng không có lực lượng thế giới bàn bạc như tiền thân, đổi lại là tính đa dạng, không chỉ một. Rất lâu sau, loại sinh vật nhuyễn thể khó hiểu này thỉnh thoảng dạo chơi trong hư vô, có thể đục ra từng lỗ sâu, được người vạn giới gọi là hư vô chi trùng. Tương truyền là sản phẩm thất bại khi thần sáng thế tạo ra thế giới. Hỗn độn nhuyễn trùng chỉ là một mẫu khởi điểm, dùng để tăng thêm một nét khác biệt vào vùng không gian, thời gian chiều thấp đơn điệu, thêm vào đàn trùng hư vô chuyên gây rối. Khương Bình còn muốn lấy đó là mẫu, để tiếp tục sáng tạo những sinh vật cấp thế giới đa dạng hơn nữa. Hắn một lần nữa trở lại trong phòng thí nghiệm. Có mẫu đã thành thục tồn tại, Khương Bình định tiếp tục sáng tạo sinh vật. Thế giới thụ gánh vác vạn vật và chư thần, vậy liệu động vật cũng có thể có một thế giới đang chậm rãi di chuyển chăng? Khương Bình nghĩ thầm, về động vật cổng thế giới, hắn đầu tiên liền nghĩ đến loài vật lớn nhất trên cạn ở địa cầu, voi lớn. Trong thần thoại, voi lớn tượng trưng cho sức mạnh và sự cường tráng, hoàn toàn thích hợp để có một thế giới mà chậm rãi tiến bước. Thân thể Khương Bình lóe lên trong phòng thí nghiệm. Ngốc nữ trong lòng giật mình, sau một khắc Khương Bình tái hiện, trên tay hắn đã có thêm một lọ máu đỏ tươi của voi nguyên bản mới rút ra từ đại thảo nguyên châu Phi. Đổ gen voi vào. Hắn bắt đầu sáng tạo một quả trứng trống rỗng mới. Bên trong vỏ trứng được rót vào gen hệ thế giới đã được nghiên cứu kỹ, rồi lại rót vào gen voi của địa cầu. Theo đủ loại gen được rót vào, vỏ trứng rõ ràng biến lớn và tròn hơn. Một sinh vật nhỏ kỳ diệu đang hình thành bên trong. Vẫn chưa đủ. Khương Bình vuốt cằm, cảm thấy quả trứng này còn thiếu điều gì đó. Cha, gen voi tiến giai, chẳng phải ở thế giới khác còn có sao? Bỗng nhiên, Ngốc nữ nhìn ra nỗi nghi hoặc trong lòng Khương Bình. Câu nói này đã nhắc nhở hắn. Đúng vậy, gen nguyên bản của địa cầu tuy tốt, nhưng lấy voi địa cầu làm điểm khởi đầu, trên hồng hoang và sinh cũng đã diễn hóa thành những thần thú hệ voi siêu phàm. Việc chiết xuất gen thần tượng từ hai giới còn đơn giản hơn so với việc rút máu voi trên địa cầu. Ta trực tiếp dùng quyền hạn sáng thế thần. Một ống nghiệm chứa dòng máu phi phàm rực rỡ năm màu xuất hiện trong tay hắn. Lắc ống thuốc thử, văng vẳng tiếng voi thần kêu ọ e từ đó truyền ra, mang theo một nỗi bi thương, thê lương. Khương Bình dùng ống tim rút máu thần tượng, rồi rót nó vào quả trứng voi khổng lồ. Ngay lập tức, quả trứng voi chấn động, trên bề mặt vỏ trứng trắng hiện ra những vệt sáng năm màu rực rỡ, quả trứng voi toát ra một luồng khí tức cổ lão bi tráng, đây chính là sự bổ sung nội hàm. Ngốc nữ hiếu kỳ vây quanh quả trứng khổng lồ đối với nàng mà nói, rất tò mò từ đó sẽ sinh ra thần tượng như thế nào. Giờ thì hãy rửa mắt mà đợi đi. Khương Bình mỉm cười chờ đợi, cũng nhân tiện dùng cơ hội này để ăn uống. Còn về ngốc nữ, nàng không cần bổ sung dinh dưỡng, mà lấy toàn bộ tri thức và nội hàm văn minh làm thức ăn. Sau một phen sửa đổi, Khương Bình một lần nữa trở lại phòng thí nghiệm. Dưới sự gia tốc thời gian, quả trứng voi đã bắt đầu rung nhẹ, dường như có một tiểu gia hỏa không an phận sắp ra đời. Ngốc nữ, chú ý ghi chép mẫu gen của nó. Hai mắt Khương Bình sáng rực, cũng cầm bút và sổ, chăm chú nhìn quả trứng voi. Két. Một vết nứt xuất hiện trên vỏ ngoài quả trứng voi. Nó gây ra phản ứng dây chuyền, rất nhanh những vết nứt như mạng nhện xuất hiện. Từng mảnh vỏ trứng vỡ tan ra, Khương Bình nhìn thấy từ trong lỗ hổng một đôi mắt sáng trong, hiếu kỳ, non nớt. Hắn nín thở. Theo những mảnh vỏ trứng vỡ càng lúc càng nhiều, từng tiểu gia hỏa đáng yêu cỡ ngón cái rụt rè như cái con bước ra từ mảnh vỏ trứng. Voi nhỏ bằng ngón cái rụt rè kêu một tiếng trên bàn, sợ sệt nhìn mọi thứ xung quanh. Ái chà, cái này. Khương Bình rất kinh ngạc. Hắn nhìn quả trứng voi nguyên bản như trứng thiên nga, và con voi nhỏ bằng ngón cái vừa nở ra. Có phải ta đã nhầm lẫn điều gì chăng? Sao lại bé tí thế này? Cha, cha mau nhìn, nó còn nhỏ hơn cả con. Ngốc nữ rất phấn khích, vẫy cánh bay đến trên đầu voi nhỏ bằng ngón cái, hiếu kỳ vây quanh nó xoay tới xoay lui. Voi nhỏ bằng ngón cái rụt rè như cái con, rất sợ hãi, cái đuôi ngắn ngủn không tự chủ kẹp lại, bốn vó lùi lại. Vô tình nó chạm phải vỏ trứng đã ấp mình. Đôi mắt non nớt của nó sáng lên, cúi đầu xuống, vẫy vẫy cái vòi dài vui vẻ ăn những mảnh vỏ trứng. Và theo nó ăn vỏ trứng, cơ thể nó lớn lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Từ phiên bản bỏ túi dần hóa thành phiên bản mini, từ to bằng ngón tay biến thành to bằng bàn tay. Thấy thế, ngốc nữ vui vẻ ngồi lên lưng voi nhỏ, khiến nó sợ hãi mà ngừng ăn uống, bồn chồn vẫy vẫy lưng. Thôi được rồi, ngốc nữ, đừng nghịch ngợm. Để nó ăn hết vỏ trứng đã. Khương Bình cười nhẹ khuyên nhủ. Ngốc nữ chưa từng thấy tiểu động vật mini nào đáng yêu đến thế trong thực tế, nhất thời không kìm được lòng mà treo đùa. Ngốc nữ hiếm khi nghịch ngợm, nàng lè lưỡi, không rời khỏi lưng voi nhỏ, ngược lại ngồi trên lưng voi, thúc giục nó tiếp tục tăng tốc ăn uống. Voi nhỏ đáng thương kêu ò một tiếng, cảm thấy tiểu nhân trên lưng đang ức hiếp mình, nhưng lại theo bản năng điều khiển tiếp tục ăn uống. Cơ thể nó chậm rãi lớn lên. Đến khi ăn hết vỏ trứng, nó đã biến thành kích thước của một hộp giấy rút. Khương Bình tấm tắc lấy làm lạ, dinh dưỡng ít quá chăng? Chỉ có thể bồi dưỡng ra thần thoại voi lớn bé tí như vậy sao? Không, hẳn là thần thoại voi nhỏ. Khương Bình tự mình bật cười. Dù thể tích lớn nhỏ thế nào, đầu tiên phải thích nghi với biển không thời gian tàn khốc. Mặc dù được tạo thành từ một phần gen của hỗn độn nhuyễn trùng nào đó, nhưng vẫn không phải 100% hiệu quả. Khương Bình vươn tay nắm hai cái tai voi của thần thoại voi nhỏ, to như nắp bình. Bất chấp tiếng kêu o e sợ hãi của nó, hắn xoay người, chậm rãi thả nó vào bể thủy tinh mô phỏng biển không thời gian. Phất. Theo thần thoại voi nhỏ vào biển, ngay lập tức thân hình của nó bắt đầu nhanh chóng mở rộng. Còn về ngốc nữ, nàng đã chạy thoát trước khi Khương Bình ra tay. Voi nhỏ phát ra âm thanh vui sướng, dường như tiến vào vùng không thời gian này nó mới có thể khôi phục chân thân. Nó cảm thấy mình không ngừng mạnh mẽ, cảm thấy bản thân không ngừng được kéo duỗi, quy lực thân thể không ngừng cường đại. Dừng. Dừng lại. Khương Bình vội vàng vớt thần thoại voi nhỏ lên. Nếu không ngăn cản, e rằng bình thủy tinh cũng sẽ bị nó làm nổ tung. Phì phì. Không ngờ sau khi vớt ra khỏi bình thủy tinh chiều thấp, thần thoại voi nhỏ thu nhỏ lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cảm giác đột nhiên trở nên mạnh mẽ vừa rồi khiến voi nhỏ cũng gan lớn hơn, không sợ cự nhân đang nâng mình trong lòng bàn tay. Nó không vui nâng vòi voi, phun ra một đường nước nhỏ bé về phía Khương Bình. Ha ha, gan lớn rồi, còn dám tè vào tạo vật chủ. Khương Bình cười tránh né cú công kích không vui của voi nhỏ. Ngốc nữ cũng cười ha hả bay lại gần, an ủi con voi nhỏ đã hết giận, cánh trở nên cứng đơ. Nàng nói, cha, xem ra hiện tại nó chỉ là hình thái cao duy, hình thái chân chính chỉ khi tiến vào biển không thời gian chiều thấp mới phát hiện ra. Khương Bình nhẹ gật đầu, có lẽ là do có gen thần tượng hồng hoang tham gia, nên có thần thông lớn nhỏ như ý, đã như vậy, vậy thì hãy thả nó vào biển không thời gian chân chính, xem nó rốt cuộc có thể lớn đến mức nào, liệu có thể gánh chịu thế giới không. Nghĩ đến đây, Khương Bình dùng bàn tay nâng thần thoại voi nhỏ đi về phía biển không thời gian chân chính. Nơi đó, Thâm Uyên đang nổi giận đã khóa chặt tọa độ hồng hoang, bắt đầu di chuyển. Trên đường cũng phát hiện hư vô chi trùng sinh ra sau khi hỗn độn nhuyễn trùng chết. Vì sức mạnh thế giới quá mỏng manh, thần cũng không ra tay bắt lấy, dù sao phía trước còn có cái bánh gato lớn hơn. Còn về phía hồng hoang, tứ đại thiên đạo tôn giả đã tiến hành một lần trinh sát bí mật, và đều xác định rằng kể từ khi một cường giả cái thế loại bỏ kiếm ảnh che trời kia, hư vô đã xảy ra biến cố. Một kỷ nguyên vạn giới liên thông có lẽ sắp đến, và họ đang chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến. Ngoài tứ đại tôn giả phát hiện môi trường ngoại giới biến hóa, các thánh nhân tiên thiên bị cấm túc, ẩn cư trong hỗn độn cũng cảnh giác, đặt trọng tâm vào bên ngoài hỗn độn. Và đúng vào thời điểm nhóm cường giả mạnh nhất thế gian này bị thu hút sự chú ý, Tây Du đại kiếp đang diễn ra khí thế hừng hực. Trong ma giới, Thiên Ma Tháp xoay tròn, diệt thế Hắc Liên nở rộ, hai mắt vô thiên thâm thúy. Hắn lẩm bẩm, Thâm Uyên đột kích, thời gian không đợi ta. Chư thánh bị thu hút sự chú ý, kiếp này ta ắt sẽ siêu thoát trên đó. Trong lòng hắn có một sự gấp gáp. Trên diễn đàn ngoại giới, số lượng người chơi của Thâm Uyên, vốn đã nhiều hơn cả người chơi hồng hoang, đã tuyên chiến với họ. Đây là chiến tranh phe phái, không có đúng sai. Có lẽ những người chơi Thâm Uyên mới vào chỉ là chủ một tầng Thâm Uyên, thực lực tổng hợp không bằng người chơi hồng hoang, nhưng họ có hậu kình mạnh. Ma quân sẽ được Thâm Uyên không ngừng phục sinh, như quả cầu tuyết không ngừng lớn mạnh. Lần này, việc nuốt chửng thế giới chi trùng đều khiến các người chơi Thâm Uyên tiến hóa toàn diện một phen. Vô Thiên đưa mắt nhìn về phía Tây Ngưu Hạ Châu. Bốn thầy trò Tây Du đã thành hình, trải qua hơn nửa trong 81 kiếp nạn. Thiên Đình, Linh Sơn và các hệ thần tiên thay nhau ra sân, chỉ diễn một màn trò hay. Chỉ có ánh mắt Tô Ngộ Không càng lúc càng nặng nề. Đánh đến cuối cùng hắn mới phát hiện, cái gì đại yêu cự phách nuốt chửng một nước nhân gian tất cả đều là Bồ Tát, Phật Tổ tự mình buông xuống núi. Hắn dù có thể đánh thắng đi chăng nữa, cũng không thể giết. Ngộ Không hiểu được cái gì bát giới biết kéo dài công việc. Tâm tình hơi phát nặng nề, hắn thường xuyên bị Đường Tăng khuyên giải. Vô Thiên thấy vậy cười một tiếng. Trong lòng bàn tay hắn lơ lửng một cái ngón chân út của trẻ con. Thần thoại voi nhỏ được Khương Bình thả vào sau đó biến thành thần thoại voi lớn chân chính. Nó cảm thấy như cá gặp biển cả, trời cao biển rộng, vui sướng vẫy vẫy vòi voi reo hò. Thân thể trở nên khổng lồ vô song, lưng có thể chống đỡ khung trời. Chân voi có thể dẫm nát siêu đại lục. Đó không phải ảo giác. Khương Bình xác định, hiện tại thần thoại voi lớn thật sự có thể dẫm nát siêu đại lục của vị diện hắc thủy bằng một cú đạp. Bây giờ nó mới là bộ dáng chân thật. Thần thoại voi lớn chạy tùy ý trong biển không thời gian, vui sướng tột độ. Khương Bình mỉm cười nhìn cảnh này. Để phòng ngừa đi vào vết xe đổ của tiền bối, hắn ngăn cách thần thoại voi lớn tiếp xúc với Thâm Uyên, Hồng Hoang và mấy thế giới trưởng thành khác. Hiện tại là giai đoạn thí nghiệm, mấy thế giới trưởng thành kết nối cũng chưa muộn. Khương Bình và ngốc nữ quan sát thần thoại voi lớn sinh sống trong biển không thời gian chiều thấp. Nó chạy, xuyên qua với tốc độ kém xa hỗn độn nhuyễn trùng, càng không có dị năng thiên phú đào lỗ sâu, nhưng đổi lại là sự ổn định. Phong bão không thời gian không thể khuấy động thân thể khổng lồ của nó, và nó càng có thể ấp ủ ra một thế giới trưởng thành. Thần thoại voi lớn chạy hồi lâu, dần dần sinh ra cảm xúc cô đơn giống như tiền bối. Một thế giới trắng xóa, chỉ có một mình nó là voi lớn ư, thiên sứ nghịch ngợm từng cưỡi trên đầu mình đâu. Cự nhân từng cõng mình đi vào vùng biển này đâu. Voi lớn cô đơn bắt đầu gầm rú, tiếng kêu lẻ loi trơ trọi. Cha cần phải tìm cho nó bạn chơi. Thấy thế, ngốc nữ, vốn rất thích voi nhỏ, liền đề nghị. Nghĩ đến cái chết cô đơn của hỗn độn nhuyễn trùng, rồi diễn hóa ra chủng tộc hư vô chi trùng, Khương Bình nhẹ gật đầu. Voi nhỏ vẫn còn rất sợ cô độc. Hắn một lần nữa vươn tay, vớt voi nhỏ từ biển không thời gian chiều thấp lên. Lại là cảm giác quen thuộc này, ấm áp, hùng vĩ, vô lượng. Lần này thần thoại voi lớn không còn bài xích, ngược lại vui sướng chạy tới chạy lui trong lòng bàn tay, chủ động để Khương Bình nâng lên khỏi thế giới cô đơn này. Ha ha! Trong quá trình thăng duy, thần thoại voi lớn không nghi ngờ gì lại trở thành thần thoại voi nhỏ. Khương Bình cẩn thận cõng nó một lần nữa trở lại phòng thí nghiệm. Hắn đầu tiên là cẩn thận đặt voi nhỏ lên bàn nơi nó ra đời, sau đó cùng ngốc nữ thương lượng, cần phải làm cho nó mấy huynh đệ. Hảo sự thành xong. Hay là làm cho nó một đứa em gái? Ngốc nữ đề nghị. Nàng trêu đùa con voi nhỏ cánh cứng đơ, không còn sợ hãi nàng nữa. Vo nhỏ vui sướng chạy nhanh trên bàn, đuổi theo ngốc nữ, tận hưởng khoảng thời gian không cô đơn. Nghe lời đề nghị của ngốc nữ, Khương Bình sắc mặt có vẻ lạ, ta là sao chép từ mẫu gen vo nhỏ. Nếu là em gái, vậy chẳng phải là chuyển giới tính nó sao? Thôi được rồi, làm cho nó thêm ba huynh đệ đi. Khương Bình lấy ra ba quả trứng trống rỗng, dựa theo mẫu vo nhỏ, từng cái tiêm vào các loại huyết dịch khác nhau, không sai một ly. Thấy lại có ba quả trứng khổng lồ xuất hiện, vo nhỏ ngừng việc đuổi bắt, nghi ngờ nhìn về phía ba quả trứng khổng lồ quen thuộc này. Tạch tạch tạch. Rất nhanh, những quả trứng khổng lồ xuất hiện vết nứt, từng khối mảnh vỏ trứng rơi xuống, từ đó tách ra ba con thần thoại vo nhỏ giống hệt nó, không sai một sợi lông. Ba con vo nhỏ sao chép quay đầu ăn những mảnh vỏ trứng, thân thể lớn lên giống hệt con voi nguyên bản. Thế là trước bàn xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ này, bốn con voi nhỏ mini giống hệt nhau bối rối nhìn đồng loại. Voi nhất. Nguyên bản. Voi nhị. Voi tam. Voi tứ. Khương Bình khóe miệng giật giật. Ngốc nữ biết cha nghe được cuộc trò chuyện của chúng, vội vàng hỏi, cha, bốn con đó đang nói gì vậy? Chúng đang hỏi đối phương là ai? Lắc đầu, Khương Bình không còn xoắn xuýt vấn đề này, ngược lại vươn tay ôm bốn tiểu gia hỏa, bất chấp sự hoảng hốt của chúng, thả vào biển không thời gian chiều thấp. Vừa rồi còn là bốn tiểu gia hỏa mini, trong khoảnh khắc đã là bốn quái vật khổng lồ. Bốn con voi lớn tạo thành một vòng, vui sướng xoay quanh, cảm thấy đối phương thật thân thiết. Khương Bình so sánh những cái lưng bằng phẳng của bốn con voi lớn, hài lòng nhẹ gật đầu, rất ổn định, cũng rất bằng phẳng. Có thể đặt một khối đại lục lên trên, để chúng cổng sinh linh trên đại lục đó chạy nhanh trong biển không thời gian, tránh né sự truy sát của Thâm Uyên. Nghĩ đến đây, hắn bắt đầu lật sáng thế kỷ, chuẩn bị chế tạo phiên bản thế giới giản dị, một đại lục nguyên thủy nhất. Vì hiện tại là làm thí nghiệm, hắn cũng không xác định đại lục có thể sống sót hay không, bởi vậy Khương Bình không đầu tư lớn, chỉ dùng 10 điểm để sao chép rất nhiều thổ nhưỡng, rồi dùng thần lực ngưng tụ lại cùng nhau, tạo thành siêu đại lục đặt trên lưng bốn con voi lớn. Trên lưng có thêm vật nặng, bốn gã to xác không vui kêu o e, nhưng cũng không lật tung, ngược lại cảm thấy an toàn hơn. Tuy nhiên, bốn con voi lớn không an phận, muốn di chuyển. Chỉ cần xê dịch một chút là xong, nhưng bốn huynh đệ này lại không cùng một lòng, đi về các hướng khác nhau, trong chớp mắt, siêu đại lục vừa ngưng tụ đã bị kéo xé tan tành. Một màn thay thế giới hoàn chỉnh bị đập vỡ, các đại lục phân tán mất đi sự bảo hộ lần lượt hóa thành ánh sáng tiêu biến. Quả nhiên vẫn còn vấn đề, bốn tiểu gia hỏa này không an phận quá. Khương Bình nhíu mày, muốn sáng tạo thế giới trên lưng voi, vẫn cần một phen khổ công. Voi nhất, voi nhị, voi tam, voi tứ lại một lần nữa bị Khương Bình vớt lên. Bốn gã to xác biến thành những tiểu gia hỏa vẫy vẫy đôi tai, thân mật quấn quýt nhau, tạo thành một chuỗi đi dạo nhàn nhã, chỉ bốn cái mông lớn ra ngoài. Khương Bình và ngốc nữ nhìn chúng mà trầm tư. Ngốc nữ nói, thật ra thì, chúng là những thể sao chép cùng gen, giữa tâm linh cũng có liên hệ. Chẳng qua chúng rất thích chạy, mà mỗi khi một con voi chạy lệch một chút thì cuối cùng sẽ chệch đi rất xa, rất dễ khiến thế giới sụp đổ. Khương Bình nhẹ gật đầu, có lẽ cần đặt chúng vào một không gian hữu hạn. Vậy thứ gì có thể hạn chế tứ tượng động vật lại? Phải đủ bình ổn, lại đủ dày đặc, tốt nhất vẫn là có thể di chuyển, nếu bị Thâm Uyên phát hiện thì đó là một con đường chết. Ánh mắt Khương Bình nhìn xa xăm, thấy trong hải dương chậm rãi bơi lội một loài động vật tượng trưng cho trường thọ và an tường, rùa biển lớn. Thế giới là một mảnh khổ hải, tự nhiên cần một con rùa biển cổng thế giới vượt qua khổ hải. Khóe miệng Khương Bình không tự chủ nhếch lên, cảm thấy thế giới như vậy cũng rất tốt, mang tính đa dạng. Cha nghĩ ra điều gì rồi? Ngốc nữ hai mắt sáng rực, biết cha có ý tưởng, vội vàng hỏi. Giúp ta chiết xuất huyết mạch hệ rùa của Hồng Hoang và Sinh, càng tốt càng cường tráng. Ta ra ngoài một chuyến, tìm xem huyết thống rùa biển nguyên bản nhất trên địa cầu. Khương Bình nói với ngốc nữ, thân thể hóa sương mù biến mất không còn tăm tích. Phải nói rằng, sau khi tấn cấp thành cao thủ sử thi, theo tu vi Khương Bình càng lúc càng tinh thâm, hắn dần dần không còn là người phàm, không ngừng tiến gần đến cảnh giới thần tiên, đã có đủ loại dị năng trong thần thoại hiện thực. Huyết mạch hệ rùa. Chẳng lẽ cha muốn bồi dưỡng ra một con rùa biển khổng lồ sao? Ngốc nữ nhìn về phía tứ tượng đang vui vẻ hoạt động trên mặt bàn. Giờ đây ngốc nữ cũng được ban cho quyền hạn phụ tá sáng thế thần, bởi vậy sau khi tốn một phen công sức, cũng lén lút chiết xuất được huyết mạch huyền vũ mạnh nhất từ Hồng Hoang, cùng huyết mạch cự quy hậu duệ ma thần với bốn chân hóa thành trụ chống trời. Thần thú hệ rùa tiêu biểu của Sinh là Trấn Ngục Ma Quy và Thừa Thiên Thánh Quy, một con ở minh giới tầng dưới chót của thế giới, một con ở thần vực. Điểm chung của thần thú hai giới đều là phòng ngự vô địch, thân thể vô cùng nặng nề, sinh mệnh lực dài lâu. Nhược điểm cũng nhất quán, hành động chậm chạp, dễ bị người ta mài chết. Rất nhanh Khương Bình đã cầm về bình thuốc chứa đầy huyết dịch. Hắn nói với ngốc nữ, đây là một nhóm huyết thống rùa biển nguyên bản, thần thú hệ rùa của chư thiên vạn giới đều biến hóa từ nó mà ra. Một nhóm khác là huyết thống cự quy rùa đen cổ xưa lớn nhất từng tồn tại trên địa cầu năm đó. Vẫn là một quả trứng trắng nguyên thủy nhất, Khương Bình trước tiên rót dinh dưỡng vào nó, lượng dinh dưỡng còn nhiều hơn cả trứng cự tượng. Rất nhanh, một quả trứng trắng hình bầu dục to lớn cỡ chiếc tivi đang xoay tròn trên bàn. Khương Bình lần lượt rót các loại huyết thống vào. Tiếp theo chính là thời gian chờ đợi. Khương Bình mang theo ngốc nữ chờ đợi. Nhân lúc này hắn lại một lần nữa xem qua mạng lưới. Hiện tại trên diễn đàn đã nổi lên một trận chửi bới. Trong lúc bất tri bất giác, tất cả người chơi phe phái đã cảnh giác đối phương. Không còn như trước đây tùy tiện tiết lộ thông tin thế giới của mình, ngược lại, mỗi người đều tạo lập nhóm chat riêng, nghiên cứu cách đối phó với trật tự vạn giới mới. Và nhân lúc các đại năng đỉnh cao hồng hoang bị thu hút sự chú ý, Tây Du đại kiếp đang diễn ra khí thế hừng hực. Chương trình livestream Tây Du của Long Thiếu đang bùng nổ nhiệt khí. Hai vị đại lão đứng sau Tây Du không hẹn mà cùng tăng tốc tiến trình đại kiếp. Thời gian xem trang web trôi qua nhanh chóng. Thoáng chốc Khương Bình đã nghe thấy tiếng trứng vỡ. Liếc mắt nhìn đi, quả trứng rùa khổng lồ cỡ chiếc tivi đang chậm rãi vỡ vụn, một cái đầu rùa to lớn chui ra, ngây thơ nhìn bốn phía, bốn chân chậm rãi bò ra, tốc độ cực kỳ chậm chạp. Cũng vì thế mà bốn con voi nhỏ ở gần đó phát hiện ra đồng bạn mới này. Chúng hiếu kỳ nhảy tới nhảy lui, không nhịn được bò qua bò lại trên thân gã to xác này, cảm thấy mình có lẽ lại có thêm bạn đồng hành. Con rùa nhỏ này tổng thể hiện lên màu xanh cổ xưa, mai rùa in hằn những đường vân thần bí, khiến người ta nhìn vào mà sinh lòng sợ hãi. Giờ khắc này, dưới sự trêu đùa của bốn voi nhỏ, nó sợ hãi rụt đầu lại. Nhưng vì đói, thế là cẩn thận vươn một chút mỏ nhọn gặm ăn những mảnh vỏ trứng. Chính là ngươi. Khương Bình hài lòng nhẹ gật đầu. Đợi rùa đen gặm ăn hết những mảnh vỏ trứng ra đời, hắn một tay nâng rùa đen, một tay tóm lấy bốn con voi nhỏ và một phát ném vào biển không thời gian chiều thấp. Voi nhỏ trong sợ hãi biến lớn, một bàn tay khổng lồ vô hình đã tụ lại chúng cùng một chỗ. Không nằm ngoài dự kiến của Khương Bình, khi vào biển không thời gian chiều thấp, rùa con mới hiện ra chân thân. Không hổ là dung hợp huyết thống hệ rùa đỉnh cao của các giới, một con rùa lớn hoang mang, đủ để sánh với thế giới thụ, chậm rãi xuất hiện. Mai rùa đa màu thần bí, bốn chân vượt qua trụ trời. Tốc độ di chuyển của nó rất chậm, nhưng cũng tạo nên sóng to gió lớn trong biển không thời gian. Vào giờ khắc này, bốn thần thoại cự tượng giáng lâm trên lưng rùa lớn mang hoang, đứng vững vàng. Rất tốt, hạn chế chúng lại quả nhiên rất ổn định. Khương Bình trông thấy bốn con voi lớn trên mai rùa không dám vọng động, chỉ là an ủi lẫn nhau. Chúng cũng không còn làm càn, tùy ý chạy nhanh như trước, mà đứng trên mai rùa khổng lồ quấn vòi vào nhau giao lưu, chỉ sợ bị rơi khỏi mai rùa. Về sau bốn người các ngươi hãy an phận một chút đi, lưng cổng thế giới, đừng rời khỏi mai rùa. Khương Bình lúc này miệng phun chân ngôn, khiến bốn con voi lớn giống hệt nhau làm việc theo bản tính và quy tắc. Hắn định trên lưng chúng chế tạo một thế giới kỳ dị, để tăng thêm một chút màu sắc vào thế giới chiều thấp đơn điệu. Voi nhất to gan nhất không vui gầm rú, thậm chí còn nhún nhảy lưng, dường như đang nói, đừng quá nặng, ta sợ mệt mỏi. Bốn huynh đệ dừng bước, lắng nghe ý chỉ của sáng thế thần, mỗi con đứng ở một góc mai rùa. Tiếp nhận trọng trách thế giới, việc di chuyển giao cho bản thân mang hoang cự quy bên dưới. Lúc đầu định làm cho các ngươi một khối siêu cấp đại lục, thỉnh thoảng xê dịch lưng liền xem như địa chấn. Đã ngươi đã cằn nhằn, vậy thì làm cái vị diện nhẹ hơn. Khương Bình vẫn quan tâm chúng, dù sao đã không còn nhiều tự do, liền để chúng dễ dàng một chút. Cha, bốn tiểu gia hỏa này rất nghịch ngợm, ngài định sáng tạo thế giới trên lưng chúng, nhớ làm cho thật kiên cố, nếu không thì thế giới cuối cùng rất có thể sẽ bị chính chúng hủy diệt. Ngốc nữ kịp thời nhắc nhở. Khương Bình hiểu rõ nhẹ gật đầu. Hắn nhìn qua tất cả các thế giới trong vùng không thời gian trước mắt, trong lòng trầm tư một lát, Hồng Hoang, thế giới thụ, Thâm Uyên, và thế giới voi được cổ quy cổng hiện tại, đều là giới vật chất có chút vô vị. Thế giới sinh từng có lý luận rằng, đâu đó trong thế giới có lẽ ẩn chứa những thế giới nguyên tố với vật lý và pháp tắc hoàn toàn khác biệt. Lý luận học thuật về hình thái quy tắc của vị diện nguyên tố tất nhiên khác lạ so với giới vật chất đã có từ rất lâu trước. Khương Bình hóa thân rau lê du lịch trung đình vô tình nhìn thấy. Hiện tại chợt nhớ tới, vừa vặn cung cấp cho mình linh cảm. Vừa lúc vị diện nguyên tố có bốn thuộc tính cơ bản, địa, thủy, phong, hỏa. Khương Bình nhìn qua bốn tiểu gia hỏa, không tự chủ nở nụ cười, ngốc nữ, chuẩn bị sáng tạo thế giới nguyên tố đặc thù. Vật chất và năng lượng, chân thực và hư ảo. Biển không thời gian chiều thấp không chỉ cần thế giới vật chất, mà còn cần những sinh mệnh nguyên tố đặc biệt có thể được triệu hồi và dẫn dắt. Khương Bình tay nâng sáng thế kỷ, trên vai có thiên sứ ngốc nữ phụ tá. Thần quanh thân tỏa ra thánh quang sáng thế, thánh quang chiếu rọi xuống, khiến mang hoang cự quy cổng tứ tượng nhận được chúc phúc. Tứ tượng ngẩng đầu kêu oe, vòi voi cong vút, một trận mưa ánh sáng kỳ ảo và hoa lệ rải xuống. Ngốc nữ theo bản năng cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ diệu đang tụ tập, có điều gì đó sắp sinh ra, chúng tụ tập trên lưng voi, tuân theo ý chí của thần mà được đắp nặng. Đây là bốn thế giới sao? Ngốc nữ kinh ngạc nhìn qua các thế giới khác lạ đang chậm rãi thành hình trên lưng voi nhất, voi nhị, v.v. nhưng rất nhanh nàng lại phủ định suy đoán ban đầu của mình. Không, bản nguyên giống nhau, có thể gọi là một thể bốn thai, liên hệ lẫn nhau nhưng lại phân biệt rõ ràng. Hơn nữa, kết cấu thế giới khác biệt hoàn toàn với thông thường, có thể chịu được khó khăn trắc trở, sẽ không dễ dàng băng liệt như mặt đất. Địa, thủy, phong, hỏa. Cương Bình bắt đầu ngâm sướng. Trang sách sáng thế kỹ lật qua lật lại, bốn luồng năng lượng màu sắc khác nhau tràn vào lưng voi. Trên thân voi nhất xuất hiện một vị diện đất vàng đôn hậu. Trên thân voi nhị xuất hiện vị diện xanh biếc, trong đó sóng nước lấp loáng, tràn đầy sinh cơ. Trên lưng voi tam xuất hiện một vị diện bầu trời xanh, từng đợt gió nhẹ gió mát hội tụ thành gió lốc càn quét toàn bộ thế giới. Trên lưng voi tứ xuất hiện vô tận hỏa diễm, mùi lưu huỳnh và dung nham dường như xuyên qua màn thai thế giới mà lan ra. Tường lửa ngút trời, liệt diễm dần hồi sinh. Ò tứ tượng chấn động, gánh chịu thiên mệnh. Các thế giới được cổng bắt đầu tụ tập tại trung tâm cự quy, đều chỉ mông vào trong, đầu ra ngoài. Tại nơi tứ tượng hội tụ, các vị diện giao thoa. Mỗi lần thân thể chúng rung nhẹ đều sẽ tạo ra biến hóa long trời lở đất đối với vị diện nguyên tố trên lưng. Tứ tượng và tứ đại thế giới nguyên tố hóa thành một chỉnh thể, dẫm trên lưng mãng hoang đại quy mà chậm rãi di chuyển. Cương Bình thu hồi ánh mắt, bắt đầu chế định quy tắc ban sơ cho tứ đại thế giới nguyên tố. Đạo âm hùng vĩ từ trên trời truyền xuống, lan tỏa đến bản nguyên của thế giới nguyên tố đang thai nghén. Tứ đại nguyên tố giới địa thủy phong hỏa tồn tại song song với giới vật chất, nhưng không thể chủ động xâm nhập các giới vật chất lớn. Các ngươi nên giúp đỡ các thế giới khác thăng cấp, nhưng không thể can dự quá nhiều vào đó. Vị diện nguyên tố chung quy vẫn là người đứng ngoài quan sát. Câu nói này vừa dứt, tứ đại vị diện nguyên tố địa thủy phong hỏa lập tức chấn động, xác định phương hướng. Chúng là những thế giới đặc thù, sinh vật đản sinh cũng tất nhiên khác lạ so với giới vật chất. Ngốc nữ rất mong chờ xem tứ tượng cổng thế giới sẽ có những biến hóa như thế nào tiếp theo. Quy tắc ban sơ của thế giới đã được sáng tạo hoàn tất. Tiếp theo Khương Bình không muốn can thiệp quá nhiều, chỉ yên lặng nhìn nó thành hình là tốt. Lúc này Khương Bình mang theo nàng đã ra ngoài, ở góc độ người đứng ngoài quan sát, lẳng lặng nhìn sự phát triển của thế giới nguyên tố. Giữa hư vô, những con cua đồng hoành hành. Ngoài thỉnh thoảng nhìn thoáng qua hư vô chi trùng, một con mãng hoang đại quy khác đang chậm rãi hành động. Dù hành động chậm chạp, trên thực tế đối với các sinh vật khác mà nói cũng vô cùng đáng sợ. Trên mai rùa khổng lồ, đa màu, cổ kính đang đậu bốn con voi lớn nguyên thủy. Voi lớn thỉnh thoảng xê dịch thân thể, mỗi khi đó thế giới đỏ tươi trên lưng voi chắc chắn sẽ chấn động. Địa thủy phong hỏa, tứ đại vị diện nguyên tố ấp ủ ra con cái của mình, có thể gọi là vị diện chi tử, địa vương, thủy vương, phong vương, hỏa vương cụ hiện. Chúng ban đầu mơ mơ màng màng, cẩn thận thăm dò thế giới, sau đó phát hiện mình đều ở trong môi trường đất đai, hải dương, gió lốc, hỏa diễm. Thế giới chính là môi trường như vậy, nhưng sao chỉ có một mình ta là sinh vật? Tứ vương mặc dù nắm giữ sức mạnh thiên phú rất mạnh, cũng có thể dung hợp với vị diện, nhưng giống như trẻ con cầm bảo kiếm, biết cách dùng mà không hiểu nguyên lý. Trong nhận thức của họ, thế giới chính là như thế, họ cũng không thấy có gì bất ngờ. Dưới dòng thời gian dài đằng đẵng, không hẹn mà cùng, tứ đại vương đều nảy sinh ý nghĩ ấp ủ con dân của mình. Ý nghĩ này không phải đột nhiên xuất hiện. Trong ý nghĩ của tứ vương, đây là ý nghĩ đột ngột sinh ra trong sự tịch mịch của mình. Thế nhưng, ở cấp độ sâu xa hơn, đó lại là sự thôi thúc ngầm từ thế giới nguyên tố, một sự tất nhiên trong ngẫu nhiên. Chủng tộc cuối cùng cần phải tự mình sáng tạo ra. Thế là, trong vị diện nguyên tố đất, từng nham thạch cự nhân, địa quật quái, Onyx cùng các loại sinh vật nguyên tố khổng lồ hệ đất ra đời. Chúng vốn là sủng nhi của mặt đất, trong lúc giơ tay nhấc chân sông núi di chuyển, tan kim hóa ngân. Trong vị diện nguyên tố nước, từng thần sông nước mềm mại, hàng băng quái linh tính, người tuyết lần lượt xuất hiện, làm thế giới xanh lam trở nên náo nhiệt. Trong vị diện gió, trong cuồng phong vô tận sinh ra từng phong tinh linh nghịch ngợm, cùng các sinh vật cụ hiện từ pháp tắc gió khác như chim tốc độ cực cao, linh thác. Trong vị diện hỏa càng là bạo diễm dân trào. Bản thân nguyên tố có hạn. So với sinh vật nguyên tố nước thích chân diện và bình tĩnh, dung nham trôn, dung nham bạo mãn trong vị diện hỏa rõ ràng có tính khí rất tệ. Hỏa chi đế vương cũng có tính khí này, hắn rất nhanh liền mạnh mẽ dùng vũ lực của mình thống trị tộc nhân. Để tộc nhân phát tiết sức mạnh tích lũy ngày tháng, hỏa vương sai người rèn đúc cung điện thuộc về hắn. Đó là một tòa vương điện nguy nga, toàn thân đỏ thẫm, đứng sừng sững giữa biển lửa đáng sợ nhất, được đúc từ nguyên một khối núi thủy tinh đỏ. Ngay từ ban đầu, thuộc tính riêng của chúng đã được xác định, sự táo bạo của hỏa, sự khó lường của thủy, sự nặng nề của địa, sự linh động của phong. Khương Bình và Ngốc Nữ lẳng lặng nhìn chăm chú đây hết thảy. Hiện tại vẫn là thế giới sơ khai, bốn thể nguyên tố này sẽ tạo ra nền văn hóa độc nhất vô nhị của riêng mình. Hiện tại phong cách chiến đấu, lối kiến trúc của chúng đều tràn ngập khí tức hoang sơ, nguyên thủy. Ngốc nữ phê bình nói, tin rằng theo thời gian trôi qua, các bộ tộc có trí tuệ của tứ đại vị diện nguyên tố cũng sẽ phát triển nền văn minh của mình. Thế nhưng trước đó, đầu tiên chúng phải chịu đựng thử thách mà bản thân thế giới dành cho chúng. Dù là thế giới nào cũng có kiếp nạn của riêng mình. Rất nhanh, ngay khi tứ đại chủng tộc nguyên tố đang trưởng thành nhanh chóng, chúng phát hiện thiên địa biến dị. Một ngày đột nhiên xuất hiện, pháp tắc đang rung rẩy, màng thai thế giới rung chuyển bất an, từng vòng gợn sóng dị thường đang khuếch tán. Không ít sinh mệnh nguyên tố không may bị ảnh hưởng, lập tức hóa thành bột phấn, thậm chí còn chưa kịp thét lên tiếng nào. Chuyện này là sao? Thế giới của chúng ta bị các sinh vật khác tấn công sao? Tứ đại nguyên tố vương lập tức thức tỉnh. Thân thể hóa thế giới, họ phát giác toàn bộ vị diện đều đang chấn động, không biết nguồn gốc từ đâu, chỉ cảm thấy lòng hoảng loạn. Chỉ thấy dưới sự càn quét của những gợn sóng không gian, các tộc nhân bất hạnh lần lượt tử vong. Không lâu sau đó, những gợn sóng đến một cách khó hiểu lại không rõ ràng dừng lại, bản thân thế giới cũng xê dịch một chút vị trí. Biến dị bắt nguồn từ thế giới bên ngoài. Thế giới bên ngoài là gì? Ngoài chúng ta còn có các thế giới khác biệt sao? Sau lần biến dị này, các nguyên tố vương cuối cùng đã bắt đầu cân nhắc vấn đề này. Lần biến dị này cũng được ghi lại trong lịch sử với tên gọi kiếp nạn nguyên tố thứ nhất, lai lịch không rõ, nghi ngờ từ thế giới bên ngoài. Chỉ có Khương Bình đứng ở ngoại giới sắc mặt có vẻ lạ. Ngốc nữ cũng đành bất lực đưa tay nhỏ che trán. Đó chẳng phải là bốn con voi nhỏ chào hỏi lẫn nhau sao? Dưới sự nhún nhảy của lưng voi, bốn cái vòi dài ngoe ngoẩy đang xen chào hỏi, thế giới trên lưng chúng liền chấn động tại chỗ, sinh ra cái gọi là kiếp nạn nguyên tố. Vậy về sau, tứ tượng tụ họp, chẳng phải là kỷ nguyên hạo kiếp của các ngươi sao? Khương Bình rửa mắt mà đợi. Bốn thần thoại voi lớn cũng không phải là chủ an phận. Không chỉ mỗi qua một đoạn thời gian chúng lại chào hỏi giao tiếp lẫn nhau, mà cách mỗi một khoảng thời gian chúng đều sẽ tụ họp cả bốn anh em, liên lạc tình cảm. Phải nói, tình cảm bốn huynh đệ rất tốt. Sự xuất hiện của kiếp nạn nguyên tố khiến tứ đại chủng tộc nguyên tố vốn sống an nhàn sinh ra cảm giác nguy cơ. Trong dòng chảy văn minh dài đằng đẵng, Khương Bình từng chứng kiến rất nhiều chủng tộc tiềm năng bị hủy diệt do sự an nhàn của chính mình. Kiếp nạn xuất hiện khiến chúng phải tìm tòi cái mới, cầu biến đổi. Thế giới bên ngoài là gì? Hỏa Vương cấp tiến là người đầu tiên tiến quân ra khỏi giới. Từng liệt diễm cuồng ma, dung nham cự nhân cuồng bạo chạy nhanh trên mặt đất và dung nham, thăm dò tận cùng thế giới. Do thế giới quan hữu hạn, trong đầu họ, thế giới chẳng phải nên là một biển lửa, tràn ngập nguyên tố hỏa nóng bỏng sao? Trải qua dài đằng đẵng thăm dò, sinh vật nguyên tố hỏa dần dần phát hiện mánh khóe của màn giới bích. Trên đường đi, kiếp nạn nguyên tố lại xảy ra hai lần, càng khiến các sinh vật nguyên tố hỏa dũng cảm thăm dò. Hỏa Vương Nguyên Thủy có quyền năng chấp chưởng vị diện. Hắn hóa thân thành liệt diễm cự nhân khai thiên lập địa, đi dọc theo tọa độ không gian yếu ớt của thế giới mà tộc nhân đã tìm thấy. Hắn dốc hết toàn lực, vung ra một đòn thiêu đốt, không gian bị đốt sập. Ý thức tự bảo vệ của bản thân thế giới bị hắn áp chế đến cực điểm. Cuối cùng, Hỏa Vương đánh vỡ màn thai thế giới, liếc nhìn vào bên trong. Hắn thấy một góc chân tướng trong hư không, một thần tượng khổng lồ choáng đầy mọi tầm mắt, toát ra thần uy như núi, thần ân như biển. Thế giới của mình đang được thần tượng cõng đi, không chỉ có một mình thế giới này, hắn còn chứng kiến ba giới liền kề. Hỏa Vương tuyên cáo phát hiện vĩ đại này với con dân của mình. Các hỏa chi cự nhân, các dung nham thú sôi trào, điên cuồng đấm ngực gõ lồng ngực. Chinh phục, chiến tranh, thiêu đốt, hỏa diễm. Chiến tranh xâm lược nguyên tố bùng nổ. Sinh vật nguyên tố hỏa vốn tính tình không tốt, tràn đầy tính xâm lược. Chúng trước hết đã thông vị diện nguyên tố gió liền kề, đây là một thế giới xanh lam vô trật tự, giữa trời đất chỉ có gió lớn vô tận. Phong Vương đã dung hợp với gió lốc, đối mặt sự xâm lăng của ngoại địch mà bừng tỉnh. Thế là trên vị diện nguyên tố gió, trên bầu trời của Burning Legion, chợt có cuồng phong gào thét. Tướng quân dung nham cự nhân Nguyên Thủy dẫn đầu đại quân lập tức ra lệnh dừng chân, họ ngẩng đầu. Trên không, gió lớn hội tụ thành một khuôn mặt người khổng lồ. Khuôn mặt uy nghiêm túc mục, đang phát ra tiếng gầm giận dữ, kẻ ngoại lai vô tri, còn không lui tán. Hô! Gió lốc hủy diệt từ trên khuôn mặt của Phong Vương phun ra. Lập tức có hàng vạn sinh vật lửa bị dập tắt, như ngọn nến tàn trong gió, đối mặt thiên uy không chịu nổi một kích. Thế nhưng Hỏa Vương ở phía sau binh đoàn thiêu đốt cũng kịp thời phát hiện, hắn đáp trả lại bằng ngọn lửa vàng có thể đốt cháy hư không. Chiến tranh giữa hai đại vị diện nguyên tố chính thức bắt đầu. Dựa vào vị diện sở thuộc của mình, sinh vật nguyên tố có thể liên tục sinh ra, thậm chí phục sinh. Bởi vậy chiến đấu giữa nguyên tố hỏa và nguyên tố gió đặc biệt kịch liệt. Gió trợ thế lửa, vị diện nguyên tố gió bị các cường giả hệ hỏa thèm muốn. Chúng dám chủ động tiến công tự nhiên là có chỗ dựa. Gió tốc độ cực nhanh, dù là phong tinh linh nhỏ bé phổ biến nhất, hay các sinh vật bơi lội như diều cá, đối với tấn công mà nói, chúng càng linh động khó lường, nhưng lại bị ngọn lửa khắc chế. Bởi vì hỏa diễm có thể theo gió mà thiêu đốt. Hai luồng năng lượng dị biệt công kích lẫn nhau, tính xâm lược của hỏa diễm càng mạnh, sinh vật nguyên tố gió bản địa liên tục bại lui. Nếu không phải nhờ địa thế, mấy lần triệu hồi gió lốc diệt gọn binh đoàn thiêu đốt, sinh vật hệ gió đã mất đi nhiều lãnh thổ hơn nữa. Dù vậy, gió lốc ở các nơi vẫn không tự chủ suy yếu rất nhiều, đất khô càng nhiều hơn. Sự phục sinh của nguyên tố gió càng lúc càng chậm. Vị trí đất khô càng chính là vị trí bị vị diện hỏa xâm lược. Ông! Trong lúc bất tri bất giác, kiếp nạn nguyên tố đến càng lúc càng thường xuyên, cũng không biết có phải vì chiến tranh lưỡng giới ảnh hưởng hay không. Sinh vật của tứ đại vị diện nguyên tố đã có biện pháp phòng ngự hoàn hảo đối với kiếp nạn nguyên tố, không còn tổn thất nặng nề như ban đầu. Vị diện nguyên tố gió đã khô cằn hơn phân nửa. Phong vương mấy lần bị hỏa vương đánh lén thiêu đốt bản nguyên, khiến vị diện nguyên tố gió bị áp chế. Đúng lúc binh đoàn thiêu đốt định thừa thắng xông lên chiếm lĩnh vị diện gió, dùng đó để từng bước xâm chiếm hai đại vị diện còn lại, thì bất ngờ vị diện gió lại có viện quân. Hồng thủy dạt dào từ trong ống thông gió tuôn ra, nhanh chóng bao phủ những vùng đất khô cằn, thu phục lại đất đã mất. Trong hồng thủy xanh lam còn có từng sinh vật nguyên tố nước hình thái khác nhau, tựa như chất lỏng. Đó là viện quân từ vị diện nước. Đạo lý môi hở răng lạnh, thủy chi nữ vương cũng hiểu. Huống hồ, sự phụ thuộc lẫn nhau đã bắt đầu lên tiếng. Hỏa vương cuồng bạo, yêu thích xâm lược, trời sinh đã là kẻ thù không đội trời chung của thủy chi nữ vương yêu thích yên tĩnh, yêu hòa bình. Có sự viện trợ từ vị diện nước, phong vương kịp thời vãn hồi đại cục. Ngược lại, binh đoàn thiêu đốt thì binh bại như núi đổ. Ưu thế tích lũy giai đoạn trước không ngừng mất đi. Gió và nước dung hợp, từng dòng nước gió lốc nối trời đất xuất hiện. Những ngọn lửa suy yếu căn bản không thể bốc hơi được từng con thủy long thông thiên. Hỏa vương bại, nhưng chiến tranh nguyên tố lần thứ nhất không đơn giản như vậy. Ai cũng không ngờ, trong địa thủy phong hỏa, vị diện nguyên tố đất lại có thực lực hùng hậu nhất. Chúng không chỉ thân thể to lớn, mà khả năng chưởng khống sức mạnh vị diện cũng mạnh nhất. Dù là hỏa diễm hay phong thủy đều bị nó khắc chế. Bất động như núi. Từng thổ chi cự nhân cao vút trời xanh hợp thể, tạo thành đê đập thế giới, chế tạo hào rãnh, bổ sung hỏa diễm, chặn dòng sông, trấn áp gió lốc. Đại ca ngươi vẫn là đại ca ngươi. Sinh vật nguyên tố thổ tham chiến khiến tam đại vương giả vị diện biết được ai mới là lão đại. Thổ vương có hình thái là một con sa cô súc đất vàng cõng thần phong trên lưng. Mỗi cử động của nó đều khiến thiên địa rung chuyển, có thể cải thiên hoán địa. Và đúng lúc cục diện đang hướng về phía vị diện thổ thống nhất thế giới nguyên tố, một trận ngoài ý muốn đột ngột ập đến. Những năm gần đây, kiếp nạn nguyên tố đến càng lúc càng thường xuyên. Do các vị diện lâm vào chiến tranh, mọi người cũng đã đề phòng kiếp nạn nguyên tố, bởi vậy đều không đặt trọng tâm vào đó. Thế giới của chúng ta được bốn thần tượng cõng đi, đồng bào mà sinh. Kiếp nạn nguyên tố chính là do thần tượng chấn động mà gây ra. Đây là thông tin được mọi người công nhận. Cũng vì thế mà tứ đại nguyên tố vương xem nhẹ nguyên nhân kiếp nạn nguyên tố thường xuyên, lần lượt đặt trọng tâm vào việc thống nhất thế giới nguyên tố. Nhưng họ không hề hay biết đây hết thảy đều là dấu hiệu của kỷ nguyên hạo kiếp sắp đến. Cứ mỗi 10.000 năm, bốn anh em voi nhất lại tụ họp một trận, liên lạc tình cảm. Mà kéo theo đó chính là sự va chạm dung hợp của tứ đại giới nguyên tố trên lưng chúng. Ầm ầm. Kỷ nguyên hạo kiếp đến nhanh như vậy, đến mức ngay cả các sinh vật nguyên tố đang đại chiến cũng không kịp chuẩn bị. Tứ đại nguyên tố vương đang chống đối lẫn nhau cũng không phát giác, chỉ cảm thấy quyền trưởng khống vị diện của mình không ngừng bị suy yếu, và pháp tắc đơn nguyên trở nên hỗn loạn. Tứ đại vị diện va chạm tương dung, chúng vốn bản nguyên giống nhau, màng thai thế giới cũng không bài xích lẫn nhau, ngược lại như thủy triều không ngừng khuếch tán. Pháp tắc của các vị diện khác dung hợp, lập tức khiến sinh vật nguyên tố đơn nguyên kêu thảm mà tử vong. Thân thể sinh vật hỏa diễm xì xèo, sụp đổ tự bạo. Sinh vật dòng nước hóa thành một vũng độc thủy, không còn chút sinh cơ nào. Hỏng bét, kiếp nạn nguyên tố hóa ra là điềm báo của hạo kiếp cuối cùng, chỉ tiếc chúng ta chỉ đặt mắt vào tranh đấu, lơ là sự biến thiên quan trọng nhất của thế giới. Địa chi đế ngao dừng lại động tác, kinh sợ nhìn sắc trời không ngừng biến hóa. Tầm mắt của họ thấp. Các tộc nhân đang không ngừng diệt vong. Tứ đại nguyên tố vương buông bỏ thành kiến và giả tâm, bắt đầu cùng nhau khu động bản nguyên tứ giới, dốc hết toàn lực cứu vớt tộc nhân. Tứ tượng tụ họp, bốn cái vòi dài uốn lượn tựa như roi quất trời. Đối với các sinh vật phía trên mà nói, đó lại là đại kiếp long trời lở đất. Trong vô tận ánh sáng chói lọi, dưới sự liều mạng duy trì của tứ đại nguyên tố vương, các tộc nguyên tố nguyên thủy chỉ bảo tồn được chưa tới 1% tộc nhân. Cái giá phải trả là chúng chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Không biết đã qua bao lâu. Đối với tứ tượng mà nói có lẽ chỉ là một chốc lát, nhưng đối với các sinh vật nguyên tố may mắn sống sót mà nói lại là một kỷ nguyên bóng tối dài đằng đẵng. Pháp tắc vô trật tự hỗn loạn, năng lượng khác biệt giao thoa, môi trường quá ác liệt, không ngừng có tộc nhân đơn nguyên tố chết đi. Đúng lúc họ tưởng không thể chống đỡ được nữa, cuối cùng có một ngày phát hiện tứ đại thế giới bắt đầu tách rời. Thời đại mới đã đến. Có lẽ một sợi chấn động vô nghĩa trong chiều không gian cao đối với chiều thấp mà nói chính là trận địa chấn hủy thiên diệt địa. Khương Bình nhìn qua tứ tượng bắt đầu phân tán ra mà nói, giống như nhân loại sẽ không để ý việc mình dẫm chết con kiến khi đi bộ. Tứ đại thần tượng cũng không từng cân nhắc đến các sinh vật cấp tế bào trên lưng mình. Thế nhưng sau tai nạn, vẫn còn để lại điều gì đó. Ngốc nữ nói. Nàng nhìn thấy khu vực hỗn loạn đặc biệt, do sự giao hội mà sinh ra ở khu vực trung tâm của tứ đại vị diện nguyên tố, đang dần tách rời. Nơi đó, pháp tắc hỗn loạn là vùng cấm của sinh mệnh nguyên tố, nhưng lại dần ấp ủ nhân vật chính của kỷ nguyên thứ hai. Chúng chung quy vẫn là vị diện đặc thù. Mục đích quan trọng nhất vẫn là viện trợ các giới vật chất khác, nếu không thì tự mình làm ồn ở một mẫu ba sao đất của mình cũng vô dụng. Khương Bình bình tĩnh phê bình nói. Hai người rửa mắt mà đợi, chờ đợi người hữu duyên của các tiểu thế giới khác chạm đến vị diện đặc thù này, và thiết lập liên hệ với các sinh vật nguyên tố đặc thù bên trong nó. Tứ đại nguyên tố vương chìm vào giấc ngủ dài. Thần thoại voi lớn lại lần nữa tách rời, và một nguyên tố chi vương ra đời, hắn là vương giả sinh mệnh năng lượng trời sinh. Tập hợp đủ địa thủy phong hỏa, hắn có khả năng tái tạo thiên địa. Kỷ nguyên thứ hai của vị diện nguyên tố chú định thuộc về hắn. Việc thống nhất tứ đại vị diện địa thủy phong hỏa đối với hắn mà nói dễ dàng. Nguyên tố chi vương đặt trọng điểm vào thế giới bên ngoài. Căn cứ ghi chép của kỷ nguyên thứ nhất, hắn quan sát thấy bốn con voi lớn đang cổng thế giới của chúng, đây là những sinh vật sống khủng khiếp. Phía dưới voi lớn là gì? Rốt cuộc chúng là loài sinh vật như thế nào? Nguyên tố chi vương không hiểu. Trải qua tìm tòi, nó phát hiện voi lớn đang đứng trên lưng một khối mặt đất đen bao la. Thế giới đang động, không phải voi lớn di chuyển, mà là mặt đất đang động. Trong hư vô mênh mông, một tôn mãng hoang cự quy chậm rãi bò, giới nguyên tố diễn dịch ở phía trên. Không biết đã trôi qua bao lâu, một học sinh đến từ sinh đang thí nghiệm triệu hoán thuật, vẽ sai phù văn, tình cờ mở ra một cánh cổng không gian. Phía sau cánh cổng không gian là một thế giới kỳ diệu tách rời khỏi thế giới thụ. Một tinh linh gió hiếu kỳ chui ra, có cấu trúc sinh mệnh hoàn toàn khác biệt với sinh vật sinh. Nó vừa sinh ra không lâu, tình cờ bị cuốn vào dòng chảy không gian hỗn loạn, khi xuất hiện lại thì đã ở một thế giới hoàn toàn mới. Đây là giới vật chất. Đây là sinh mệnh gì? Người triệu hồi nó là một cậu bé đeo kính, chỉ vừa để hoàn thành nhiệm vụ triệu hoán mà trường học giao phó. Nhưng không ngờ lại đánh bậy đánh bạ triệu hồi ra một sinh vật kỳ quái. Thế giới sinh rất lớn, cậu bé hiển nhiên không biết mình rốt cuộc đã làm ra chuyện kinh thiên động địa gì. Thôi thì cũng hoàn thành bài tập. Hắn lẩm bẩm, cùng tinh linh nhỏ bé không biết gì kia mà làm quen. Ngày hôm sau, hắn mang sinh vật nguyên tố đến trường học. Khi các bạn học trong trường lần lượt mang theo vật triệu hoán của mình đến, tiểu tinh linh của hắn nổi bật giữa đám đông. Đây là sinh vật gì, ta chưa từng thấy trong đại bách khoa toàn thư. Chắc là họ hàng của tiểu yêu tinh. Các học sinh bàn tán xôn xao, vây quanh tiểu gia hỏa thần bí mà xoay vòng. Một học sinh nghịch ngợm còn vươn tay chọc chọc nó. Khiến tiểu tinh linh sợ hãi vội vàng trốn ra sau lưng tiểu chủ nhân, sợ sệt nhìn họ. Chẳng lẽ là một loài hoàn toàn mới? Nữ giáo viên phụ trách môn học này không ngờ học sinh yếu kém nhất lớp lại triệu hồi ra thứ nhỏ bé như vậy. Kinh nghiệm của nàng phong phú hơn, ra tìm đại bách khoa sinh vật, vậy mà không tìm thấy bất kỳ sinh vật tương tự nào. Rất nhanh, tin tức về sinh vật mới được triệu hồi ở khoa ma pháp sơ cấp lan khắp trường học, ngay cả hiệu trưởng cũng bị kinh động. Và khi ông xem xét, sự việc trở nên nghiêm trọng. Đây là một sinh vật hoàn toàn khác biệt với eo đã biết hiện tại của sinh. Toàn thân nó bao phủ phong lưu, cấu trúc hoàn toàn khác biệt với sinh vật sinh, nhưng lại không bị thế giới bài xích, có thể đi sâu vào không gian. Không phải thần, không phải ma, không phải rồng, không phải người. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, tin tức không ngừng truyền lên, cuối cùng đến thần vực. Nữ thần ma pháp rất thích tiểu gia hỏa mới xuất hiện, tự mình hạ phàm nghiên cứu. Sau một phen dò xét, nàng đưa ra kết luận, đây là một sinh vật hoàn toàn khác biệt với thế giới chúng ta, nó sống ở một vị diện nguyên tố tách rời khỏi giới vật chất. Giống ta lợi hại như vậy còn có ba người nữa. Phong tinh linh yếu ớt nói, dường như để tăng thêm sức mạnh cho mình, nó lại ưỡn ngực nói, tứ đại nguyên tố chi vương chúng ta đã ra đời, người tốt nhất đừng ức hiếp chúng ta. Nguyên tố vương rất lợi hại. Đương nhiên lợi hại, chủ nhân của toàn bộ đại giới, xét về vị cách đã có thể sánh ngang với chí cao thần. Nữ thần ma pháp bẩm báo phát hiện thế giới mới lên trên, rất nhiều chủ thần cảm thấy rất hứng thú. Có người mang địch ý, cảm thấy có thể nếm thử xâm lăng một phen. Dù sao cũng là giới nguyên tố khác biệt hoàn toàn với giới vật chất, có thể bổ sung rất lớn những khoảng trống của sinh. vị trí của một thế kỷ có hạn, chiếm đoạt giới nguyên tố, nói không chừng thế giới thụ cũng có thể tiến hóa, sinh ra nhiều chí cao thần vị hơn. La Hiêu Mẫu thần trời sinh tính bình thản, nàng không nguyện ý nhìn thấy chiến hỏa lưỡng giới. Đương nhiên cũng có ý kiến phản đối. Thần vực bàn tán xôn xao, tất cả mọi người đều rất tò mò về thế giới nguyên tố mới được phát hiện. Ninh Thiên kêu lên tiếng, các vị, các ngươi có lẽ không biết, trong lúc vô tình, giữa hư vô đã sinh ra một thế giới thâm uyên tà ác vô cùng mạnh mẽ. Nó là kẻ thù của vạn giới, chúng ta bây giờ cần phải liên minh với các giới, chứ không phải gia tăng kẻ thù của mình. Hắn khiến chư thần nhíu mày. Chư thần cũng không phát giác được biến cố ngoại giới. Cuối cùng vẫn là chí cao thần Cúc một lời mà định đoạt. Cách đây không lâu thế giới thụ đã đưa ra cảnh cáo cho ta, ngoại giới quả thực đã xảy ra biến cố. Vị diện nguyên tố có thể phụ tá thế giới chúng ta kiến thiết, nên là bạn chứ không phải thù. Chí cao thần tự mình ra tay đưa phong tinh linh này về vị diện nguyên tố. Ngài cũng nhân cơ hội đó rình xem một góc chân tướng của vị diện nguyên tố. Thần thoại voi lớn khiến người ta kinh sợ thán phục. Cúc ra tay khiến nguyên tố vương mới đản sinh chấn kinh. Hai vị cường giả mạnh nhất thế giới gặp mặt, liên hệ thông tin, đều cảm thấy giữa hư vô có một khối ác ý đang ngưng tụ. Đó là kẻ thù của vạn giới. Hai người ký kết hiệp nghị hòa bình thế giới, căn cứ vào 5 nguyên tắc chung sống hòa bình, sinh vật nguyên tố có thể ký hiệp ước với người sinh, được triệu hồi ra để hỗ trợ. Có thể chiến đấu, cũng có thể phụ tá chủ nhân làm thí nghiệm. Tứ đại sinh mệnh nguyên tố địa thủy phong hỏa có thể diễn biến vạn vật, chúng có thể tự do qua lại giới vật chất, bổ sung rất lớn nhân lực xây dựng cho thế giới sinh. Thậm chí cả Iris của Minh Giới cũng triệu hồi ra một tiểu gia hỏa thuộc tính để trêu đùa. Các vị bằng hữu, có lẽ các ngươi không thể ngờ, giữa hư vô lại phát hiện một thế giới đặc thù mới. Sau đó, Ninh Thiên kêu vạch trần trên diễn đàn. Hắn có một ý nghĩ mơ hồ. Khoảng cách giữa các thế giới quá xa, ngoài diễn đàn không thể giao lưu. Nhưng sinh vật nguyên tố có thể mượn nhờ trận pháp triệu hoán mà xuyên qua. Hắn liên hệ với người chơi hồng hoang, tiết lộ tình hình vị diện nguyên tố cho họ. Đặc biệt là pháp trận triệu hoán quan trọng nhất. Các ngươi phải cẩn thận, không thể tiết lộ pháp trận ra ngoài, đặc biệt là cho người chơi thâm uyên. Ninh Thiên Kiêu nhắc nhở, vị diện nguyên tố vô cùng đặc thù, khác biệt với giới vật chất. Có thể phụ tá thế giới thăng cấp, một số mặt tối thế giới mà chúng ta không thể chen chân vào, sinh vật nguyên tố có thể đi vào dò xét. Có thể giúp chúng ta tiêu trừ những ô uế của mặt tối thế giới. Vị diện nguyên tố được 4 con voi lớn gánh chịu, phương vị tùy thời thay đổi. Phù văn cốt lõi của trận triệu hoán này ghi chép tọa độ không thời gian của vị diện nguyên tố. Lại còn do chí cao thần tự mình ghi chép, tùy thời thay đổi. Hồng hoang cũng có thể liên hệ với chúng, mang đến cho thế giới một chút khác biệt. Hì hì, ta thật ra vô cùng thích mấy tiểu tinh linh này. Manh La Lị nhận lấy trách nhiệm. Sau khi lên mạng, trong nhóm bất tử hỏa sơn, nàng triệu tập một nhóm phượng hoàng trẻ tuổi, sử dụng ngô đồng mục, khắp huyết thạch, bụi núi lửa cùng các vật phẩm khác để mở pháp trận triệu hoán. Các Phượng Hoàng không biết vị tiểu tổ tông này rốt cuộc muốn làm gì, chỉ cho là đang làm loạn. Không ngờ ngay khi đại trận triệu hoán hoàn thành. Một đường gợn sóng không gian kỳ dị lướt qua, kinh động Khổng Tuyên, một sinh mệnh nguyên tố hỏa kỳ dị đang thở phì phò được triệu hoán ra. Hướng về phía các Phượng Hoàng xung quanh mà dương nanh múa vuốt. Không ngờ thật sự thành công. Đôi mắt Manh La Lị sáng rực, nghĩ đến cách lợi dụng giới nguyên tố tốt hơn. Hồng Hoang và Sinh đều là giới vật chất, nhưng đều có thể thông qua giới nguyên tố mà liên hệ lẫn nhau. Thậm chí về sau, chưa hẳn không thể thông qua cách thức vòng vèo của kiếp nạn nguyên tố mà tiến vào thế giới đối phương. Ninh Thiên Kiêu và các người chơi hồng hoang giao lưu rất cẩn thận, nhưng trên đời này nào có bức tường không lọt gió. Rất nhanh, tất cả các tiếp lốt đã biết được có một thế giới kỳ dị mới sinh ra được phát hiện. Thâm uyên tràn ngập tham lam, dù là thế giới nào cũng muốn xâm nhập. Lập tức có tiếp lốt bẩm báo ý chí thâm uyên vĩ đại và hỗn loạn, rằng lại có một khối bánh gato mới xuất hiện, hơn nữa còn là một thế giới đặc thù. Ta cần tọa độ phương vị không gian của thế giới mới. Ý chí thâm uyên ngây thơ đáp lời. Vị diện nguyên tố cũng có thể bổ sung những thiếu hụt của thâm uyên. Thấy vậy, đám tiếp lốt chú ý điều tra thông tin trên diễn đàn. Đều là những người đã trải qua khảo nghiệm trên Internet, cái gì thủy quân, ẩn nấp, bôi nhọ lẫn nhau cùng các thủ đoạn bị ổi khác đều chơi rất thành thạo. Huống hồ, ngay cả mông cũng bán được thì còn gì không dám làm. Rất nhanh, những mảnh vỡ của pháp trận triệu hoán sinh vật nguyên tố bị tiết lộ ra ngoài. Âm mưu của người chơi thâm uyên đạt được. Thần đưa xúc tu vương tới vị diện nguyên tố mới sinh. Tính đặc thù của vị diện nguyên tố rất nhanh khiến chư giới phát giác. Trên thực tế, những tồn tại đứng trên đỉnh cao của các giới đều có trí tuệ khó có thể tưởng tượng được của đám đông. Phía sinh, chí cao thần Cúc liên hợp 12 chủ thần, bày ra chư thần vị diện đại trận, lấy chí cao thần vực làm trận nhãn, đã thông thông đạo thế giới. Một phiên bản thuyền mới tiến đến, phạm vi ảnh hưởng xa hơn so với tất cả mọi người, bao gồm cả người khởi xướng còn muốn lớn hơn. Thế giới hỗn độn hồng hoang. Một cây dương liễu thụ thừa thiên mà lên, cành liễu bồng bềnh. Không chỉ là những mảnh vỡ không gian, mà một dòng sông thời gian mờ ảo cũng bị đánh bật ra. Cách đây không lâu, dị động của chư giới đã gợi ý cho ta rằng, thời không hợp nhất, đây chính là hỗn độn. Mặc dù biết giới ngoại có giới, nhưng trước đó vẫn chưa rõ suy đoán có phải là thật hay không. Cho đến ngày đó, dư ba chiến tranh kinh người, chấn nhiếp chư giới. Chiến tranh lăng lệ, kiếm khí vô song, chấn động thánh nhân, thiên đạo giả, cũng mang đến gợi ý lớn cho Dương Liễu. Và gần đây sự dò xét vực sâu cũng mang lại cho Dương Mi nhiều thu hoạch. Không quên sơ tâm, mới có được từ đầu đến cuối. Ta chỉ muốn trở về cố hương nguyên sơ. Dương Mi đại tiên, trong dòng thời gian dài đằng đẵng, đã chữa trị xong thể hỗn độn ma thần, giờ đây càng nỗ lực tiến thêm một bước. Nó nở rộ trong hỗn độn, thần lôi cấp khai thiên xì xì rung động. Giữa những cành liễu chập chờn, 3000 thế giới hiện ra. Một dòng sông thời gian khổng lồ quay quanh bản thân. Một tiếng ầm vang, đại đạo thần lôi rơi xuống, đây không phải lôi tương, mà là toàn bộ biển lôi ầm ầm rủ xuống. Trên thế giới chỉ có Dương Liễu còn tu hỗn độn ma thần pháp, hắn ngay từ đầu chứng đạo, ảnh hưởng toàn bộ thế giới hỗn độn. 3000 đại đạo cổ lão chấn động, hội tụ thành đại đạo bảo luân, trấn áp xuống. Thế giới hồng hoang không ngừng mở rộng chấn động, vạn vật hồi sinh. Nhưng phàm là sinh vật thuộc thực vật đều có tâm linh run rẩy, còn cảm thấy thiên uy. Trong ngũ trang quan, sắc mặt Trấn Nguyên Tử đại biến, sư tôn bắt đầu chứng đạo sao? Vì sao lại xúc động như thế? Thiên đạo Hồng Quân, Ma đạo La Hầu, Địa đạo Tổ Long đều thức tỉnh. Manh La Lị, Long Thiếu, Thương Khung và những người khác sắc mặt thay đổi, cảm thấy một luồng khí cơ tái nhập bàn cổ khai thiên đang bồi hồi. Dương Mi đại tiên bắt đầu chứng đạo, thân ảnh của hắn có thể thấy được trong hồng hoang. Theo Manh La Lị gào một tiếng trên diễn đàn, người chơi các giới, tất cả mọi người bị chấn kinh. Thời không hợp nhất, tái diễn hỗn độn. Tu vi của Dương Mi sâu xa, vượt qua cả tưởng tượng của 3 vị thiên đạo giả khác. Trong hỗn độn sinh ra từng thế giới, việc sáng thế, diệt thế đều trong một ý nghĩ. Đại đạo Bảo Luân rủ xuống đại kiếp nạn ma luyện của thiên địa, tái diễn cảnh bàn cổ khai thiên. 3000 ma thần lần lượt cụ hiện, ngăn cản Dương Mi chứng đạo. Dương Liễu thụ ngang dọc trên biển lôi, chuyển không gian thời gian mà đi, cành Dương Liễu xuyên qua những đồng bào năm xưa. Cuối cùng lại dứt tới trước 10 hỗn độn ma thần, càng là đại chiến bản thân của mình năm xưa. Trận chiến này ảnh hưởng vô cùng lớn, khiến không gian hỗn độn lại lần nữa thu nhỏ. Từng thế giới được mở ra trong dư âm, tựa như trái cây, bị thế giới hồng hoang lớn hơn thu hút và thôn phệ. Không ít tu sĩ kinh ngạc phát hiện, thiên địa linh khí vậy mà trở nên càng nồng đậm hơn. Thiên địa chính quả dường như gia tăng, có thể chứa đựng nhiều thánh vị, chuẩn thánh vị hơn. Có bậc đại thần thông kinh sợ gào thét. Các người chơi như Thương Khung chấn động, không ngờ hồng hoang còn có thể thăng cấp. Họ đang trong lúc quan chiến mà chuẩn bị tranh đoạt thánh vị. Trong đó Vô Thiên được ma tổ ủng hộ, đã bắt đầu chiếm giữ vị trí thiên địa. Hồng Quân, nhờ đại đạo chấn động, đã khôi phục sự sáng suốt sau bao năm. Chư thần tam giới chú ý trận chiến này, ai cũng không ngờ, kết quả cuối cùng lại là như thế. Dương Mi giỏi hơn thầy, tru sát mình năm đó, tiện thể cùng nhau đâm xuyên thời gian ma thần quan trọng nhất. 3000 cành dương liễu vung vẫy đến cực hạn, tựa như tia sét nối trời đất. Dương Mi đại tiên dâng lên trên biển lôi diệt thế, khí thế càng lúc càng mạnh, hấp thu lạc ấn của thời gian ma thần, cùng với ấn ký của 2999 tôn ma thần vừa tru sát. Hắn chỉ còn một bước cuối cùng để hợp đại đạo. Bước cuối cùng là khó khăn nhất, ngươi đi là đường hỗn độn ma thần, con đường này đã tuyệt. Bởi vì điểm cuối cùng của con đường sẽ gặp phải là thần. Tạo hóa ngọc điệp xoay chuyển, Hồng Quân mặc áo lam đạo bào xếp bằng trong hỗn độn phức tạp nói. Không tệ, ta đã sớm biết, cho nên mới từ bỏ đường cũ. Tổ Long thân thể to lớn, có thể quay quanh hồng hoang một vòng, trầm thấp đáp lại. Trong hỗn độn xuất hiện vị thần ma cuối cùng. Sự xuất hiện của hắn khiến hồng hoang chấn động. Lão Tử và những người khác trên tay, thậm chí hỗn độn chung do Thương Khung biến thành đều bay đi, một lần nữa tổ hợp lại với nhau. Toàn bộ hồng hoang đều chấn động, vô tận dị tượng triển khai, nên đón phụ thân trở về. Bàn cổ tái nhập hỗn độn. Quyết chiến Dương Mi bên ngoài không thời gian. Điều này dường như không phải đơn giản là lạc ấn, mà là thời gian nghịch chuyển. Hỗn độn đã lấy ra một phần thời gian của bàn cổ. Dương Mi muốn tập hợp đủ ấn ký ma thần cuối cùng, chỉ có cách chính diện đánh bại bàn cổ đại thần. Nhưng đây lại là sủng nhi của đại đạo, liệu có thể đánh bại sao? Trận chiến này khiến phạm vi không gian hỗn độn thu nhỏ đáng kể. Hai tôn đại thần giao chiến, cảnh giới sinh giới diệt không ngừng sinh ra. Thế giới hồng hoa ngoài dự kiến trở thành người thắng lớn nhất, không ngừng lớn mạnh, linh khí tăng vọt, thiên địa tôn vị cũng càng lúc càng nhiều. Có thể chứa đựng nhiều chí cường giả hơn. Các tu sĩ chấn động, họ không hề hay biết về biến cố bên ngoài thế giới, chỉ cho rằng là đại đạo phục hồi, hồng hoang tiến hóa. Cạc cạc, nghe nói có mấy thánh vị mới ra đời. Nghĩ đến Phượng Hoàng tiên tử của ta cũng có thể tranh đoạt một danh hiệu. Manh La Lị cười gian trên diễn đàn, tưởng là chuyện tốt lớn. Không ngờ Thương Khung lại cùng Vô Thiên đồng thời nghiêm túc nói, trăng tròn rồi lại khuyết, nước đầy thì tràn. Bất cứ chuyện gì đã đến hoàng mỹ, thì sẽ biết sụp đổ. Các thánh nhân từng thôi diễn sẽ có đại kiếp diệt thế giáng lâm. Đó chính là hồng hoang khuếch trương đến cực hạn, khi không gian hỗn độn bị áp súc đến lúc không thể nữa sẽ đản sinh. Mà bây giờ quá trình này bị đẩy nhanh trước thời hạn. Mọi người không ngờ ở cấp độ sâu xa còn có sự tìm tòi nghiên cứu như thế. Đại chiến trong hỗn độn vẫn còn tiếp tục, mấy kỷ nguyên tu luyện không phải vô ích. Dương Mi tinh thông pháp tắc thời không, tập hợp 2999 đại đạo ngoài lực chi pháp tắc. Một luồng triều tịch hỗn độn đẩy thế giới hồng hoang xê dịch. Ba người Hồng Quân được gợi ý lớn. Giờ đây pháp tu luyện của họ đều là pháp tối cổ tiến hóa. Thiên địa đại biến, khiến phương pháp hỗn độn ma thần dần rời khỏi thời đại. Mà Dương Mi, như một người tích lũy từ thời đại trước, đã bùng phát ra thực lực khó có thể tưởng tượng. Cả hai giao chiến không ngừng giới hạn ở thời đại đó, dòng sông thời không mặc cho họ ngao du, quá khứ tương lai đều có thân ảnh của họ. Thỉnh thoảng có người thiên tư tuyệt hảo thần du thái hư, hữu duyên còn có thể nhìn thấy cái bóng thời gian. Trận chiến này kéo dài rất lâu. Thánh nhân, thiên đạo giả tự nhiên không cảm thấy dài, họ ngồi ngay ngắn hư không, cẩn thận phỏng đoán. Những người khác, bao gồm Vô Thiên, Thương Khung đã bắt đầu tranh đoạt thánh vị. Thiên địa đột nhiên biến lớn, thêm ra vô số cơ hội, càng thêm ra nhiều tôn thánh vị hơn. Vốn dĩ Tây Du lượng kiếp biến dị, càng nhiều người tham gia vào đó. Trong đó Hồ Lô Sơn, do dị biến của thiên địa mà chấn động. Cạc cạc, không ngờ còn có ma thần chứng đạo. Vân Trung Tử, dù ngươi bỏ cả thân tu vi trấn áp ta, cũng không ngăn được đại thế. Đã đến lúc ta xuất thế. Phong ấn thánh nhân, chư tử xuất hiện vết nứt, đây là thiên tai không biết. Thế hệ hái thuốc, Tiều Phu Đốn của dưới chân núi nghe được một tiếng thở dài như có như không. Một con tê tê bỗng nhiên ngẩng đầu, trong lòng một trận lo lắng bất an. Sự chứng đạo của Dương Mi ảnh hưởng vô cùng sâu xa, khiến diễn biến Tây Du đại kiếp đi về phía cảnh giới không biết. Vô Thiên, Thương Khung, Minh Hà, Đại Vu, Yêu Thần liên tiếp ra tay. Như Lai ngồi không yên trong đại lôi âm tự, thi triển thủ đoạn sấm sét, tăng tốc Tây Du đại kiếp. Lượng kiếp này cần phải tăng tốc. Dù là ngươi hay ta ai chiến thắng, điều quan trọng là công đức lượng kiếp không thể bị người khác cướp đoạt. Đây là hai đạo chính tà, Vô Thiên và Như Lai đạt được nhận thức chung. Dưới sự thôi thúc mạnh mẽ, Tây Du tăng tốc mấy lần. Các người chơi bên ngoài tam giới triển khai tranh luận sôi nổi về biến cố kinh thiên. Dương Mi được nhận định là một trong ba ứng cử viên mạnh nhất trong bảng xếp hạng cường giả chư thiên. Trận chiến của hắn với Bàn Cổ ảnh hưởng sâu xa. Kết quả cuối cùng ngoài dự kiến, Dương Mi dung hợp 2999 loại hỗn độn đại đạo, cành dương liễu bị rìu khí chém hết, chỉ còn lại một sợi lục liễu bản mệnh cuối cùng xuyên thủng mi tâm Bàn Cổ. Nguyên thần phân thành ba, đây chính là điểm yếu nhất của Bàn Cổ. Nếu là Bàn Cổ thật sự phục sinh, đã sớm phát giác. Nhưng Dương Mi cái giá phải trả cũng nặng nề, bị khai thiên phủ cắt ngang. Thân thể ma thần mà hắn vẫn luôn kiêu hãnh, phòng ngự không gian thứ nguyên, trước uy lực khai thiên không chịu nổi sức mạnh. Đồng quy vu tận. Không, là chính đạo thất bại. Ba người Hồng Quân, bảy vị thánh nhân đều chú ý cảnh này. Ta tin tưởng lão sư là vô địch. Hắn đã dám chính đạo, ắt có nắm chắc. Trong đó Trấn Nguyên Tử điều khiển địa thư đuổi tới bên ngoài hỗn độn, đối với Dương Mi lấp đầy lòng tin. Kiếp sau tân sinh, có lẽ chính là thân thể ma thần mạnh nhất của ta đã hạn chế lại ta. Dương Mi, bị lực bổ hai nửa liên tiếp tiêu tán, cảm khái. Thân thể của ta chính là mạnh nhất hồng hoang, có thể ẩn chứa lực lượng thế này. Nhưng bây giờ lại trở thành bước mạnh nhất hạn chế lại ta. Bên ngoài hỗn độn truyền đến một khúc nhạc buồn tận thế, đại đạo đều đang bi thương vì vị hỗn độn ma thần cuối cùng ngã xuống. Trong hồng hoang đã biến lớn, rất nhiều tu sĩ tâm tình nặng nề. Mưa máu phiêu diêu, quỷ khóc thần hào, đủ loại dị tượng xuất hiện. Mọi người đang cảm khái ma thần ngã xuống thì trong hỗn độn còn chưa kết thúc. Trong mấy kỷ nguyên, Dương Mi tu luyện không ngừng, chém nát một điểm lục mang tân sinh ẩn chứa trong cành dương liễu. Sống sót sau tai nạn, hắn dường như thoát khỏi thân cũ của ma thần. Hồng Quân, thánh nhân và những người khác chấn động, đều cho là Dương Mi nghịch thiên thì. Biến cố xảy ra, tại Bất Tử Hỏa Sơn phía nam, một pháp trận triệu hoán sinh vật nguyên tố đột nhiên tự mình khởi động, một luồng sức mạnh hắc ám như triều đen dâng tới mạnh mẽ. Từng sinh vật nguyên tố mất lý trí xông vào hồng hoang, gặp người liền giết. Xúc tu vực sâu chạm tới. có ý chí vượt sâu cưỡng ép xâm lấn giới này, bắt đầu ăn mòn thiên đạo. Quan trọng hơn, nó bắt đầu chạm tới bên ngoài hỗn độn, đánh lén Dương Mi vào thời điểm yếu nhất. Kẻ địch ngoại giới đã đến, thật tà ác khí tức. Hồng Quân vừa khó khăn thoát thân khỏi thiên đạo, sắc mặt đại biến, cảm nhận một luồng khí thế thiên địch giáng lâm. Các người chơi như thương khung sợ hãi, không ngờ vượt sâu vậy mà tìm được phương vị hồng hoang, xâm nhập. Thông cáo khẩn cấp của thế giới, đại chiến lưỡng giới oanh oanh liệt liệt bắt đầu. Người chơi vượt sâu đã tìm kiếm không ít thông tin hồng hoang, lập được công lao hãn mã trong cuộc đánh lén ban đầu. Thiên đạo hồng hoang trở tay không kịp, bị ý chí vượt sâu xâm lấn, tổn thất một phần nhỏ bản nguyên. Đại đạo bên ngoài hỗn độn chịu ảnh hưởng, Dương Mi bị ám sát trọng điểm. Ý chí vượt sâu muốn khiến hắn sa ngã thành ma. Hồng Quân và những người khác phẫn nộ. Vậy mà lại lấy vị diện nguyên tố làm bàn đạp để xâm lấn giới ta. Toàn thể người chơi hồng hoang, tu sĩ cùng nhau đi núi lửa phía nam. Tộc Phượng Hoàng chịu mũi dùi, để kìm chân bước chân vượt sâu. Trong núi lửa bay ra từng thần Phượng viễn cổ giao chiến. Không ít Phượng Hoàng đang ở thời điểm niết bàn mấu chốt cũng bị bức bách mà ra, thậm chí có lão quái vật của đại kiếp thứ nhất. Trong thời khắc hiểm nguy nhất, Khổng Tuyên dẫn đầu nhị đệ bắt đầu phản kích. Ngũ hành thần quang quét xuống vực sâu. Sức mạnh này thật đáng sợ, khắc chế vạn vật, ăn mòn mọi thứ trên thổ địa hồng hoang, bao gồm cả linh lực. Các cường giả Phượng Hoàng giao chiến cùng cấp không dám giao phong trực tiếp với ma vương vực sâu, cuối cùng liên tục bại lui. Trong trận chiến này, hai huynh đệ tỏa sáng rực rỡ. Tiên thiên ngũ hành và âm dương nhị khí tái diễn hỗn độn, ngăn chặn được sự tiến công cốt lõi. Có Thâm Uyên Ma Hoàng không thể biết xuất hiện. Thánh nhân bắt đầu ra tay. Ba người Hồng Quân đồng khí liên chi, cùng nhau dung hợp vào trong thế giới, chống cự ý chí vực sâu hỗn loạn. Theo lý mà nói, nội tình hồng hoang thâm hậu, còn thâm hậu hơn vực sâu. Dù là tứ đại chí cường giả chạm đến thiên đạo, hay cấp bậc thánh nhân, đều nhiều hơn cường giả vực sâu. Nhưng ai ngờ cơ hội đánh lén của vực sâu trùng hợp, đúng lúc là Dương Mi, một trong những chí cường giả thế giới, chính đạo, dẫn tới chư thiên bất ổn. Đại đạo thiên đạo tụ tập lực lượng đối đầu Dương Mi, Hồng Quân và những người khác rời khỏi hợp đạo vào thời điểm đặc biệt. Trận đại chiến kinh thiên này kết thúc với sự đại bại của tộc Phượng Hoàng, vực sâu xâm chiếm vạn dặm đàn núi lửa, nhưng cũng bị các đại năng đến sau phong ấn. Vực sâu cũng có thêm một tầng vị diện, đàn núi lửa sa đọa, bên trong trú ngụ Dark Phoenix bị vực sâu lây nhiễm. Tất cả mọi người biết, từ nay về sau, chư giới không yên ổn. Ngay cả ma đạo cũng căm ghét tột cùng vực sâu. Các tu sĩ hồng hoang tu luyện cũng thường xuyên nghe được những lời mê hoặc khó hiểu, dụ dỗ họ dung nhập vào vực sâu, vĩnh sinh bất tử. Người khắp thiên hạ buông bỏ thành kiến, đi về phía nam, chống cự sự xâm lấn của vực sâu. Trận chiến này được gọi là chiến tranh đột kích vực sâu. Hai bên xoay quanh Dương Mi, cứ điểm phía nam, triển khai từng trận giết chóc. Trên đường đi, Hồng Quân ở cấp độ thiên đạo sâu xa hơn và ý chí vực sâu bắt đầu giao chiến. Hồng Quân cũng nhận thức được tiềm lực đáng sợ của vực sâu. Đối phương có lẽ hiện tại nội tình còn thấp, nhưng lại sợ tính ăn mòn, tính sa đọa khiến nó mỗi ngày trưởng thành. Nhất là hiện tại đang khai chiến với lưỡng giới. Vị diện nguyên tố, như một cầu nối giao tiếp vạn giới, đang bị ý chí vực sâu toàn lực tiến đánh. Trong đó, lực lượng nguyên tố bị vị diện rút ra, sinh vật nguyên tố bị ma hóa. Ngay cả nguyên tố chi vương cũng bị vực sâu lây nhiễm, phải rút lui vào nơi hẻo lánh của thế giới, khổ tâm xua tan. Dương Mi, trung tâm của sự kiện, mất tích. Có người nói hắn tấn cấp thất bại, bị xúc tu vực sâu quấy nhiễu, chứng đạo mà chết. Cũng có người nói hắn tin tu pháp Niết Bàn, chuyển thế lại đến. Dù suy đoán thế nào, trong vòng chiến tranh thế giới thứ nhất, Hồng Hoang bị thiệt lớn. Hồng Quân và những người khác nổi giận, thánh nhân được giải phong toàn lực chủ trì cuộc chiến liên giới. Càng tệ hơn là Nguyên Thủy Thiên Ma Nhân cơ hội này thoát ra một sợi phân thần, làm hại nhân gian. Giới ta cần thánh nhân mới. Đây là nhận thức chung của các thánh nhân. Tây Du đại kiếp bị người ta tăng tốc. Đối mặt kẻ địch chung, các phe phái khác nhau buông bỏ thành kiến, tất cả mọi người ý thức được tính phá hoại của vực sâu. Có Thông Thiên giáo chủ đội thiên địa huyền hoàng tháp, tay cầm Chu Tiên Tứ kiếm giết vào trong vực sâu. Hắn đã công phá Vạn Uyên Bình Nguyên, biển địa ngục, đàn núi lửa dung nham và hàng trăm vị diện khác. Vực sâu chịu đau nhất, lực lượng không gian chi lực mà trước đó đánh lén hồng hoang đã xâm chiếm bị phun ra. Có xúc tu vực sâu không thể biết từ sâu nhất hắc ám vương ra. Thông Thiên thấy tốt thì lấy, có hỗn độn chung do thương khung biến thành vang lớn. Định trụ địa thủy phong hỏa, từng Thâm Uyên ma thần chui ra, bóng đen ngập trời. Có Bàn Cổ Phiên giết ra, Thái Cực Kim Kiều hộ tống Thông Thiên trở về. Thánh nhân bất tử, nhưng nếu lạc vào vực sâu, lại bị ý thức ăn mòn, có thể bị phong ấn, thậm chí nhờ đó mà từng bước xâm chiếm vào thiên đạo. Trên diễn đàn, người chơi hai giới thi nhau chửi bới ầm ĩ, hắc ám la lị hóa thân thành bình xịt, chửi xả thảm hại nhất. Dù sao, trong đợt tấn công đầu tiên, tộc Phượng Hoàng tử thương nhiều nhất. Vực sâu không ngừng ăn mòn vị diện nguyên tố. Ngay cả sinh vật cấp thế giới, thần thoại voi lớn cũng muốn thôn phệ. Vị diện nguyên tố liên tục bại lui. Cùng lúc đó, kẻ thù của kẻ thù là bạn, các cao thủ hồng hoang toàn lực chi viện vị diện nguyên tố. Lưỡng giới đánh trận, gặp nạn là vị diện mới. Vị diện nguyên tố bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, liên lụy đến cả thần thoại voi lớn cũng mất đi lý trí, bắt đầu chia năm xẻ bảy. Man hoang rùa lớn ở tầng thấp nhất, bất an trốn tránh, dẫn phát một vòng dòng chảy không thời gian hỗn loạn mới. Bản vương vẫn còn, đại sự như thế, làm sao có thể thiếu ta, bên thế giới thụ chứ? Một ngày nào đó, một gốc vị diện nguyên tố bị xé nứt ra. Chí cao thần quốc chỉ huy 12 chủ thần, đại quân thiên sứ, đại quân của tất cả các thần quốc lớn, hướng vực sâu tuyên chiến. Lấy đạo của người trả lại cho người, một lần hành động lột bỏ 300 tầng vị diện của vực sâu, dẫn tới ý thức vực sâu chấn nộ, phái ra châu chấu ma trùng xâm nhập thế giới thụ. Không ngờ còn có một giới, hơn nữa lại trú đóng phía trên hỗn độn hải, lấy thế giới thụ làm căn cơ, rủ xuống những quả thế giới. Thánh nhân chấn động. Kẻ thù của kẻ thù là bạn, hồng hoang và thế giới thụ kết minh, trao đổi tình báo, tri thức lẫn nhau. Hai phe bắt đầu mậu dịch, giao thiệp, cùng nhau hợp kích vực sâu vạn ác chi nguyên. Thậm chí còn phái các đệ tử tiềm năng đến giới khác tu luyện, dung hợp lưỡng giới, mong chờ đột phá. Hỏng bét, trong 12 chủ thần có thiên kiêu đại lão, ta đã biết hắn sẽ không đứng ngoài quan sát đâu. Người chơi vực sâu khẩn trương, họ đã đạt được lợi ích trong việc xâm lấn thế giới, hiện tại số mệnh đã bị khóa với vực sâu. Chiến tranh tam giới bắt đầu. Để phản kích, ý chí vực sâu ban ân cho tất cả các người chơi lớn. Tiếp lốt ngụy trang thành sinh vật bình thường bắt đầu xâm lấn các thế giới khác, ý đồ phá hoại từ phía sau. Nhưng nội bộ hồng hoang và thế giới thụ cũng không phải một khối sắt. Tính mê hoặc bất tử bất diệt của vực sâu quá mạnh. Lại còn có nguyên thủy thiên ma ở hậu phương làm loạn. Để ăn mòn thế giới thụ, ý chí vực sâu chuyên môn bồi dưỡng ra một loại độc trùng để đối phó. Iris của minh giới ra tay. Trong cuộc chiến tranh thế giới cấp bậc này, không ai có thể khoanh tay đứng nhìn. Một ngày nọ, hồng hoang vạn trượng ánh vàng, long phượng cộng minh, thiên đạo chấn động, tiên nữ tỏa ra, vô tận dị tượng xuất hiện. Có người chứng đạo. Điều khiến người ta kinh ngạc là, người chứng đạo không phải Vô Thiên và Như Lai Phật Tổ có tiếng hô cao nhất, mà là Hậu Thổ Nương Nương, nàng chính thức hóa thành địa đạo thánh nhân. Chịu kích thích này, Vô Thiên và Như Lai liền vây quanh Tây Du Lượng Kiếp, tăng tốc mưu đoạt công đức. Các ngươi hát rồi ta lại lên sân. Lượng Kiếp đã đến cuối cùng, đoàn người Tây Du đã đến Tiểu Lôi Âm Tự. Như Lai Phật Tổ vốn tưởng nắm chắc phần thắng trong tay, ai ngờ Vô Thiên lại thi triển ám thủ. Mượn dùng ngón chân út bị gặm cắn của mẫu thân Đường Tăng năm xưa mà mê hoặc Kim Thiền Tử phản bội. Biết được sự thật đằng sau cái chết thảm của cha mẹ là do Phật môn sắp đặt để tăng thêm một kiếp nạn, Thánh Tăng bất ổn, toàn thân chấn động. Ta tuy là người trong Phật môn, nhưng cũng biết người đặt chân trên trời đất, nên kính trọng cha mẹ bề trên. Nay cha đẻ ta chết thảm vì ta, vận mệnh trắc trở. Mẹ đẻ chịu nhục hơn 10 năm, không chịu nổi mà tự sát. Ta còn mặt mũi nào mà dạy bảo chúng sinh? Đội ngũ Tây Du đại biến, Đường Tăng làm phản. Thánh hỏa hừng hực đốt cháy chân thân. Như Lai Phật Tổ ra tay trước thời hạn, định thu gặt công đức lượng kiếp, ai ngờ Tôn Ngộ Không vốn đã bị thuần phục lại bạo phát xông lên, kim cô chú trên đầu hắn một tiếng ầm vang nổ tung. Hắn hét dài một tiếng, Như Lai lão tặc, ngươi cùng ta đổ ước còn chưa hoàn thành. Thì ra trong lúc bất tri bất giác Tôn Ngộ Không đã công phá trói buộc của kim cô chú, hơn nữa hắn còn đi xa hơn nhiều so với mọi người nghĩ. Trải qua sự nhắc nhở của dị nhân, không biết từ đâu làm rõ lai lịch của mình. Trong một kiếp nạn trước đó, Lục Nhĩ Mi Hầu không bị hắn đánh chết mà được giấu đi. Giờ đây một khi dung hợp, chiến thể hỗn độn ma viên viễn cổ lại tái xuất nhân gian. Pháp tắc chiến đấu đi theo, sức chiến đấu Tôn Ngộ Không tăng vọt, bắt đầu kịch chiến với Như Lai. Vì chính quả thánh nhân, từng yêu thần, đại vu xuất thế. Trong bậc đại thần thông đỉnh cao, Trấn Nguyên Tử tham chiến, định hóa thành ngũ hành thánh nhân, xoay sở đủ ngũ đại linh căn. Báo thù cho sư phụ, vực sâu phải đền mạng. Trấn Nguyên Tử có bối cảnh sâu xa, tam thanh thánh nhân VV đều nể mặt hắn, hơn nữa bạn tốt của hắn, Vân Trung Tử chuyển thế ửng đỏ, cùng thuộc loại thực vật. Dù là công hay tư, đều ủng hộ hắn. Bên ngoài 33 tầng trời, qua hoàng cung mơ hồ truyền đến một tiếng thở dài, Thế Ngộ Không đã hết sức lực. Nữ hoa từ bi, tung xuống sơn hà xả tắc đồ. Có thi thể Viên Hoàng Thông Tý Viên Hầu, Vô Chi Kỳ Xích Khào Mã Hầu từ đó lăn xuống, dung nhập vào thân thể Tôn Ngộ Không. Hầu vương một tiếng quái hống, đa tạ nương nương. Hỗn thế tứ hầu tập hợp đủ, thân thể vạn kiếp bất hoại ngưng tụ, thiên hạ có một pháp môn chứng đạo lại biến mất. Khiến các người chơi hô to rằng thì ra chỉ có được sự ủng hộ của thánh nhân, mới có thể chứng đạo thành thánh. Thương Khung tự chế hỗn độn chung vô địch, cũng tham gia vào đại chiến. Thông Thiên giáo chủ nợ hắn nhân quả thiên đại, chống đỡ phía sau. Vô Thiên xếp bằng trên Hắc Liên, lấy ma giới làm bản nguyên tham gia đại chiến kỷ nguyên. Hồng Hoang đang trong tình trạng loạn trong giặc ngoài. Các thánh nhân lần lượt chống lưng cho một đệ tử chứng đạo trong lượng kiếp, cướp lấy tạo hóa. Hồng Quân và ba cường giả tuyệt đỉnh khác, thường xuyên ở trong thời kỳ mông muội, ý chí vực sâu cũng thường xuyên quấy nhiễu họ. May mắn thế giới thụ tham chiến, 12 chủ thần phái thần quân vây công vực sâu, ngăn chặn tốc độ lây lan như vết dầu loang của nó. Ba người Hồng Quân phân tâm tìm kiếm Dương Mi mất tích, đáng tiếc cuối cùng không thu hoạch được gì. Ngược lại vực sâu tự động điều chỉnh hình thức, nhắm vào pháp tắc lưỡng giới, chế tạo ra các loại đại quân tử vong khác nhau. Tam giới lấy vị diện nguyên tố làm chiến trường trung chuyển, bắt đầu một trận đại chiến kinh thiên. Đại bác xuất sắc của thế giới trung đình làm người ta chói mắt, dưới sự thúc giục của chiến tranh, công nghệ khoa học ma năng phát triển nhanh chóng. Nhưng vực sâu cũng không phải ăn chay, tiến hóa ra các vị diện chi chủ, ma vương vực sâu, ma hoàng vực sâu. Tam giới đại chiến, khiến các người chơi cũng chia thành hai đại phe phái, thi nhau phá vỡ những lời chửi bới. Trên diễn đàn vô cùng náo nhiệt. Trong đó, thế hệ trước manh la lị vì báo thù cho tộc Phượng Hoàng mà ngoài ý muốn ngã xuống. Long Thiếu bám trụ như một con trùng. Hàng Thanh Nguyệt của tiên giới bị một đường đại quân Thâm Uyên đánh lén, bị ô nhiễm, vì phòng ngừa sa đọa mà tự sát. Người chơi vực sâu bị ám sát càng nhiều, thậm chí Ninh Thiên Kiêu, thân là một trong 12 chủ thần, cũng gặp phải đòn đánh trọng điểm. Có một tôn Thâm Uyên ma thần tay cầm ma kiếm giết vào trong thần vực, chuyên môn nhắm bắn hắn, thân là công tượng chi thần. Thời khắc mấu chốt, tinh linh thần Obi bắn ra mũi tên thông tin. Chí Cao thần Cúc Từ Việt đang dây dưa với vực sâu rút tay ra, phóng xuống nguyên tội kiếm để cứu vãn. Iris mang theo các anh hùng lịch sử chi viện. Minh giới của nàng chịu mũi dùi đầu tiên bị vực sâu tấn công. Trong Hồng Hoang có người chứng đạo. Không biết đại chiến bao lâu, phía Hồng Hoang lại truyền tới tin tốt, chiến tranh kỷ nguyên hạ màn kết thúc. Công đức Tây Du lượng kiếp bị chia cắt. Vô Thiên, Thương Khung, Như Lai Phật Tổ, Tôn Ngộ Không bốn người đều bước ra bước cuối cùng, con đường hỗn nguyên bắt đầu. Tương đương với cảnh giới huyền diệu trảm tam thi. Hoặc là có pháp lực vô lượng cấp hỗn nguyên, hoặc là có thân thể cấp hỗn nguyên. Mặc dù không sánh bằng thánh thật như Vân Trung Tử, nhưng cũng siêu thoát trên đó, không còn luân hồi trong hồng trần. Ít nhất trong chiến tranh liên giới có thể phát huy ra chiến lực lớn hơn. Sau này lại trải qua mấy lượng kiếp tích lũy, chưa chắc không có hy vọng đắc đạo. Hồng Hoang bắt đầu phản kích, vực sâu bị vây đánh, từng tầng vị diện bị đánh sụp đổ. Có quân chủ địa ngục định phấn khởi phản kháng, không ngờ địa đạo thánh nhân hậu thổ giáng lâm. Nàng đã hoàn chỉnh đắc đạo, siêu thoát trên đó, thoát ly lục đạo luân hồi. Trở thành một trong số ít bậc đại thần thông của Hồng Hoang, nàng tỏa sáng chiến tích trong chiến tranh tam giới. Dưới sự bức bách diệt giới, vực sâu thúc hóa bản thân tiến hóa. Kéo theo đó, phiên bản chư thiên vạn giới, Thâm Uyên ngoại giới cũng bắt đầu liên tục cập nhật khẩn cấp, không ngừng chiêu mộ người. Ngược lại là điều vui cho những người địa cầu khác. Điều này đúng, họ chỉ sợ thiên hạ đại loạn, nếu như cũng ổn định như thế giới thụ, mới không có cơ hội cho họ biểu diễn. Một nhóm người chơi quân dự bị gia nhập phe vực sâu. Đây là sức mạnh siêu phàm, quản ngươi là phe nào, ai cho ta sức mạnh ta vì người đó bán mạng. Có một nhóm người từng trải qua tôi luyện trong tâm linh chi giới. Những người xâm nhập vào đó, họ càng khắt khe với lực lượng. Địa cầu tuyệt không thiếu nhân tài, chỉ thiếu một cơ hội. Và vực sâu đã cho họ cơ hội. Người chơi kỳ tư diệu tưởng, sáng tạo ra nhiều sinh vật quỷ quái hơn. Vị diện vực sâu càng quỷ dị hơn, đại quân tu sĩ, đại quân thần quốc nhiều lần tiến công, sau khi thất thủ liền sa đọa. Càng đáng sợ là người chơi vực sâu theo đuổi thắng lợi không từ thủ đoạn, khiêu khích ly gián. Họ phân tích tình báo địch ta, đi Hồng Hoang tìm kiếm Nguyên Thủy Thiên Ma, chi viện hắn khởi xướng tâm kiếp đại nạn, đồng thời cùng vực sâu triển khai một loạt hợp tác, để vực sâu nghiên cứu ra Ili thiết nhắm vào tâm tính tu sĩ. Mặt khác không ngừng khiêu khích ly gián. Phía thế giới thụ, độc trùng vực sâu cũng uy hiếp sự an nguy của thế giới thụ. Trong rễ cây tầng dưới chốc nhất, Vivian tỉnh dậy từ giấc ngủ say, sững sờ một trận. Không ngờ nghỉ chân một lát lại có biến số lớn đến thế. Thấy trong minh giới cách đó không xa, Iris xuất lĩnh đại quân vong linh giao chiến, nàng thầm nhủ, không thể thấy chết mà không cứu, vẫn phải giúp nàng. Nhưng thúc thúc ở đâu? Tam giới loạn chiến, khổ sở là vị diện nguyên tố, bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Trong đó, nguyên tố vương dẫn người chống cự, nhưng rất hiển nhiên, dù là Hồng Hoang hay thế giới thụ, đều không muốn dời chiến trường đến lãnh thổ của mình. Ba đại trò chơi đồng thời bước vào cục diện hỗn loạn, chiến tranh tam giới chân thực. Ngoài ra, trong hiện thực cũng có dị biến xảy ra. Ngoài năng lượng phản hồi từ tâm linh chi giới ngày càng nhiều, những người chơi khác như Manh La Lị và những người khác rời trận trong các trò chơi chư thiên, mang ra không ít thần lực. càng có thương khung, vô thiên chứng đạo tịch diệt. Hai người tại núi Côn Lôn quyết chiến, ma luyện thực lực song phương. Trận chiến này toàn cầu chú mục, hai người thể hiện ra thể chất kim cương bất hoại, titan vô cùng kiên cố, đao thương bất nhập, ngay cả đạn cũng không bắn thủng được. Lại còn có thể ngự không phi hành. Vô thiên triệu hồi ra Hắc Liên, tựa như tiên hiệp tái xuất nhân gian. Trong lúc quan chiến, có tâm linh của người ta bị chấn nhiếp, hắn có thể chưởng khống tâm linh. Bị tất cả các bộ phận quan phương càng cảnh giác. Mà thương khung biểu hiện ra trấn tự quyết. Theo tiếng chuông vang lên, cả địa cầu đều ngừng tự quay. Sau đó có nhà khoa học kinh hãi phát hiện, địa cầu chệch hướng một chút quỹ đạo tự quay. Điều này liên quan đến sự huyền diệu của thời không, dù là tư duy hay bộ não cơ khí đều đủ sức dừng lại. Hai người triển lộ ra thực lực phi phàm, biểu diễn trước mặt thế nhân, mảy may không sợ uy hiếp. Có người táo bạo thăm dò, súng ngắm hạng nặng cũng không tổn thương được họ mảy may. Ngược lại bị thương khung, truy tìm nguồn gốc, phá hủy nguyên một căn cứ. Còn có kẻ muốn dùng vũ khí cấm kỵ, vũ khí sát thương lớn theo nguyên lý nhiệt áp, thậm chí bom hạt nhân chiến thuật. Lại kinh ngạc phát hiện, hai đại cường giả có thể dự báo trước, xa xa tránh thoát. Đúng vậy, loại này chính là Hoa Hạ cổ xưa gọi là tâm huyết dâng lên, bên chúng ta cũng có gọi là giác quan thứ sáu. Một nhóm người rốt cuộc biết vì sao họ dám hiện thân quyết chiến, thì ra là đã có thực lực không sợ vũ khí nóng. Sau khi bỏ ra một cái giá không nhỏ, họ cuối cùng từ bỏ những thăm dò ngu xuẩn, hai người trở thành thượng khách toàn cầu. Qua sự cho phép của một người, có người từng dùng dụng cụ kiểm tra cơ thể họ. Kinh sợ phát hiện tế bào hoạt tính mạnh, tối thiểu nhất có thể sống ngàn năm. Hơn nữa từ gen đã có chút khác biệt với nhân loại, tương tự như tiến hóa. Sự truy cầu thực lực phi phàm là một lạc ấn trong lòng tất cả mọi người. Trên địa cầu dấy lên một trận làn gió siêu phàm, thậm chí có người tín ngưỡng hai người là thần, thành lập giáo đường cung phụng hai người. Trên đời vốn không có thần, hoặc là nói là từ sinh vật phổ thông tiến hóa thành sinh vật chiều không gian cao hơn. Mà các ngươi có giá trị mới phụng sự chỉ có một thần. Thương khung và vô thiên liên thủ, bắt đầu một buổi livestream ảnh hưởng sâu xa toàn cầu. Họ diễn thuyết, họ luận võ, biểu hiện ra thực lực không kém siêu nhân, bay lượn trên trời, độn thổ, pháp thuật, ma pháp, thậm chí linh hồn xuất khiếu. Ngay cả mạng lưới cũng bị họ xâm lấn, linh hồn xuất hiện ở bên bờ đại dương bên kia, tại một chiếc máy tính khác. Gây chấn động thế nhân. Đây là một thời đại thần kỳ, vạn năm không có tình thế hỗn loạn lớn. Tất cả khởi nguồn từ hệ liệt trò chơi Chư Thiên Vạn Giới. Phía sau trò chơi là gì? Ta muốn dẫn dắt các ngươi cùng nhau công bố. Trong buổi livestream ảnh hưởng thiên cổ này, Thương Khung sáng lập Thanh Thiên Võ Quán, Vô Thiên sáng lập Ma Môn. Hai người tận tâm thăm dò bí mật phía sau trò chơi, đồng thời cảnh giác các thế giới khác phát hiện địa cầu và bồi dưỡng những nhân loại mới. Trong lúc nhất thời người theo dõi như mây, toàn cầu chấn động. Không ít người đã chết trận trong các trò chơi Chư Thiên, mang theo một chút lực lượng phi phàm như Manh La Lị, Hàng Tình Nguyệt, thậm chí Ninh Thiên Kiêu, vị diện chi chủ nổi tiếng của vực sâu, đã hiển thánh trong hiện thực. Có người gia nhập hai bộ phận phi phàm lớn, có người như Ninh Thiên Kiêu sáng tạo ra thế lực của riêng mình. Có người dám khái quát rằng dù là chư giới hay địa cầu đều đang xảy ra kịch biến. Một vũng nước động thì thật vô vị. Khương Bình đứng trên đỉnh Everest, chắp hai tay sau lưng, trông về phía Hồng Trần. Trên vai hắn ngồi Ngốc Nữ. Ngốc Nữ hỏi, cha, hiện tại vực sâu tam giới đều đang tiến hóa, đi về hướng không biết. Đã có mâu thuẫn, kẻ địch, liền có thể bùng phát tiềm lực, chỉ tội nghiệp vị diện nguyên tố, trở thành chiến trường trung chuyển. Ngài còn muốn sáng tạo thế giới nữa sao? Trong giọng nói của nàng tràn đầy phấn khích, ai cũng không ngờ, trong các cuộc giao chiến liên tiếp, kẻ thu lợi lớn nhất lại là người chế tác trò chơi đứng sau. Với rất nhiều kinh nghiệm sáng thế, Khương Bình nhẹ nhàng quen thuộc, bắt đầu thêm một thành viên nữa vào đại cục. Thế giới loài cây, loài động vật đều đã có, còn thiếu gì nữa chăng? Hắn lấy một ngọn thần sơn làm căn cơ, lại hóa ra chính đạo cầu vồng, tạo nên sáng giới sơn. Hắn đặt chân trên đỉnh núi, tay nâng sáng thế kỷ, miệng phun lời hiến, quan chi sáng thế thần bước ra, toàn bộ thế giới coi đây là mốc neo mà mở rộng, bắt đầu triển khai. Đây là một thế giới thần kỳ. Khương Bình lấy bối cảnh trò chơi phiêu lưu, truyền thuyết Hiêu Kỳ Huyễn để triển khai một thế giới kiểu trò chơi, mang tính dữ liệu hóa. Căn cứ quy tắc hắn thiết lập, cứ mỗi vạn năm, cầu vòng tan biến một đạo. 90.000 năm là một luân hồi, chính tiểu thế giới xoay quanh sáng giới sơn mà tàn lụi rồi hồi sinh. Đây là số mệnh vậy. Sáng giới sơn ban đầu đang trong quá trình thai nghén. Chủng tộc loài người xuất hiện, cũng bắt đầu một vòng tranh giành bá chủ mới, cho đến cuối cùng có người phát hiện sự huyền diệu của thế giới, đạo cầu vòng thứ 9 cung cấp ánh sáng và năng lượng cho chính tiểu thế giới biến mất. Sinh vật thế giới này mới bắt đầu cứu thế. Dựa theo cấp độ trò chơi, một thú nhân thổ dân từ tiểu thế giới yếu nhất và xa nhất dấn thân vào chiến đấu, trải qua muôn vàn khó khăn, tự mình thành lập đội ngũ. Bước qua 8 thế giới, lên đỉnh Sáng Giới Sơn. Ở đó, hắn nhìn thấy dấu chân của Sáng Thế Thần, cùng một cảnh kinh hồng còn lại từ lúc sáng thế. Thậm chí Sáng Thế Thần còn để lại một thanh kiếm số mệnh và anh hùng. Thế giới này chú định hủy diệt và tân sinh. Muốn trì hoãn, chỉ có cách ngăn chặn sự phát triển của sinh vật, khống chế dân số. Thế là vị dũng sĩ đầu tiên lên đỉnh Sáng Giới Sơn, người đầu tiên từ trước đến nay, lột xác trở thành ma vương đầu tiên, tên Búc. Hắn tay cầm anh hùng kiếm, việc đầu tiên là giết chết đồng đội của mình. Một cuộc tàn sát đẫm máu diễn ra, dân số sụt giảm đáng kể, tốc độ tan biến của cầu vồng quả thực chậm lại. Thế là Sáng Giới Sơn chào đón kỷ nguyên ma vương thứ nhất. Búc lấy nơi Sáng Thế Thần từng đứng mà chế tạo ngai vàng chí tôn, mắt nhìn xuống cửu giới, triệu hồi ra ma tộc, bắt đầu thống trị đẫm máu. Dưới sự thống trị của hắn, các tộc nhân khẩu giảm sút, bị nghiền ép, bị giết chóc. Không biết đã qua bao lâu lại có một dũng sĩ mới quật khởi. Hắn phục chế kỳ tích vòng thứ nhất, ngưng tụ ra những đồng bạn mạnh hơn, đoàn kết hơn. Đánh quái thu thập kinh nghiệm, học kỹ năng, đánh xuyên qua cửu giới, đón cầu vòng mà đạp lên Sáng Giới Sơn. Mà lúc này, chính là thời điểm đạo cầu vòng thứ 9 tiêu trừ, sức mạnh ma vương suy yếu đến cực điểm. Lại trải qua một phen khổ chiến, dưới sự phấn đấu liều chết của đồng đội, dũng sĩ thứ hai đâm ra một đòn chí mạng. Không hề nghi ngờ đây là một cảnh tượng mang tính lịch sử. Kéo theo đạo cầu vòng thứ 9 tiêu trừ, ma vương đời thứ nhất ngã xuống, dũng giả thắng, quân ma vương tử thương thảm trọng. Nhưng cũng chính vào khoảnh khắc giết chết ma vương đó, dũng sĩ biết được chân tướng thế giới. Di ngôn của Búc khiến dũng giả chấn động, hắn nhặt lên thanh anh hùng kiếm rơi xuống của ma vương, mặt không biểu cảm quay đầu, bắt đầu một cuộc luân hồi. Đây là ma vương kỷ thứ hai, nếu lấy cầu vồng làm đơn vị tính toán, thì gọi là kỷ 8 cầu vồng. Người dân của chính thế giới xoay quanh Sáng Giới Sơn không hề hay biết vì sao mỗi đời dũng sĩ đều thất bại. Trong nhận thức của họ, mỗi lần chỉ cần giết vào Sáng Giới Sơn, trải qua muôn vàn khó khăn, lên đỉnh và chiến đấu với ma vương với thế giới làm tiền đặt cược, sau đó dũng giả kiểu gì cũng sẽ thất bại. Dân chúng bình thường vĩnh viễn không biết chân tướng đằng sau là gì, thậm chí có lời đồn ma vương có năng lực mạnh nhất chính là Thế Thân, cũng đã đoạt xá. Phàm là dũng giả chiến thắng hắn, liền sẽ kích hoạt thiên phú bị đoạt xá. Đây cũng là lý do vì sao nhiều đời dũng sĩ đều là người mạnh nhất cửu giới, cuối cùng lại thất bại. Chỉ cần không lên đỉnh Sáng Giới Sơn, không ai biết nguyên nhân như thế nào. Không biết đã qua bao lâu, vào thời điểm vực sâu bị Hồng Hoang và Hiêu hai giới liên tục đánh bại. Trên diễn đàn mới ra một trò chơi mới tên là Chư Thiên Vạn Giới, Sáng Giới Sơn. Người chế tác đã thông cáo từ lâu, mời người chơi mới, ông trùng nạp tiền, đại lão gan dạ cùng nhau tiến vào giới này cứu vớt thế giới. Cứu vớt thế giới, chúng ta nghĩa bất dung từ. Trong hiện thực biến đổi lớn, lực lượng phi phàm giáng lâm. Kích thích nhiệt huyết của hàng ngàn vạn người trẻ tuổi, từng người nô nức báo danh. Mỗi lần phương pháp lựa chọn người chơi đều không giống, lần này vậy mà lại dựa theo kinh nghiệm trò chơi trước đó mà phán định. Có 12 người chơi từ các quốc gia khác nhau được chọn lựa. Điều khiến người ta đau đầu là, câu đầu tiên khi xuyên qua là, bánh xe lịch sử cuồn cuộn về phía trước, nhưng nào hay bản thân đã đặt chân lên một con đường vận mệnh. Thiếu niên dũng cảm hãy tìm kiếm dũng sĩ đời mới, lên đỉnh Sáng Giới Sơn, phá vỡ số mệnh thế giới, cứu vớt thế giới đi. Sau khi tìm hiểu ban đầu, các người chơi mới hiểu đây là một thế giới tương tự RPG. Cầu vồng như mặt trời không ngừng tan biến, bây giờ đã là ma vương đời thứ 8, mà cầu vồng chỉ còn lại một đạo cuối cùng. Chính đại thế giới tổ kiến tàn lụi, thế giới bắt đầu tự cứu. Từ xưa đến nay tạo hóa bắt đầu bùng phát, một dũng sĩ ngưng tụ lực lượng cứu thế cuối cùng sắp sinh ra. Trách nhiệm của các người chơi chính là tìm thấy hắn, trở thành một thành viên của đội ngũ, sau đó chém giết ma vương, cứu vớt thế giới. Sự xuất hiện của thế giới mới khiến bốn thế giới đang giao chiến chấn động. Sau khi người chơi báo cáo nhanh cho vực sâu, lập tức nhận được lời khen ngợi. Vực sâu bị kẹt ở tiền tuyến bắt đầu nghĩ cách tìm kiếm định vị không thời gian của thế giới mới. Còn những người chơi đã vào Sáng Giới Sơn, trải qua hơn 10 năm tìm kiếm. Trên đường đi, họ đánh slime, cương thi cấp thấp, chuồn hôi và các tiểu quái khác để thăng cấp. Dưới sự chỉ dẫn của vận mệnh, họ tìm thấy một thổ dân tên là Linh. Những chặng đường tiếp theo, người chơi và người địa cầu đều mở to mắt ngạc nhiên. Linh quả thực phù hợp với hình tượng nhân vật chính trong trò chơi, chỉ có điều rất đáng tiếc, anh chàng đã đi nhầm studio. Có một vị đại lão trò chơi nghiêm túc gia nhập đội dũng giả, ngay đêm đầu đã chửi ầm lên. Dựa theo chỉ dẫn của vận mệnh, thánh kiếm ngươi nhận được lại là một thanh kiếm nhân từ, vũ khí có lực công kích bằng không ư, mỗi đời dũng giả đều sẽ tìm thấy thánh kiếm của bản thân, hơn nữa còn là được Donnie đóng giày. Nhưng điều khôi hài là đời dũng sĩ này không biết ăn nhầm củ hành nào mà rất nhân từ. Gặp phải giả quái có thể đánh bất tỉnh liền đánh bất tỉnh, chỉ khi gặp phải quái vật cực kỳ tà ác mới giết để thu hoạch điểm kinh nghiệm thăng cấp. Bởi vậy tốc độ phát triển của hắn vô cùng chậm. khiến các người chơi trong đội gãi đầu bứt tai, nhìn đạo cầu vòng cuối cùng không ngừng mờ đi, trong lòng sốt ruột. Các đồng đội thổ dân khác trong tiểu đội phạt ma cũng rất gấp, nhưng không có dũng giả thì không đối phó được ma vương, chỉ có thể chậm rãi đánh quái mà tiến lên. Trên đường đi, khán giả cảm giác không phải đang xem một hành trình mạo hiểm, cũng không phải chiến lược trò chơi, mà là một bộ phim phiêu lưu hài hước. Tính cách dũng giả vô liêm sỉ, cực kỳ hài hước lạc quan, lại còn rất vô liêm sỉ, kéo theo việc học kỹ năng sai thì cứ sai, còn thường xuyên bỏ mạng giữa đường, để đồng đội phải đi kiếm tiền hồi sinh. Trải qua một phen vất vả, mất thời gian gấp mấy lần so với các đời dũng giả khác, đời dũng giả này mới dưới sự viện trợ của đồng đội mà lên đỉnh sáng giới sơn. Các người chơi livestream toàn bộ hành trình trận chiến kinh thiên này, muốn làm rõ bí mật bất tử của ma vương. Ngươi đến rồi. Điều khiến người ta khó hiểu là, người ngồi ngay ngắn trên ngai vàng chí tôn lại là một lão nhân tóc bạc trắng, khí tức sinh mệnh yếu đến cực điểm, hắn không nhấc nổi kiếm. Thân phận của hắn càng khiến người ta chấn động, không phải ma vương đời thứ nhất, mà là dũng giả đời trước. Nguyên nhân ma vương bất tử là mỗi đời dũng giả chính là quân dự bị của ma vương. Khi đời ma vương này cáo tri mọi người chân tướng, cùng nguyên nhân cửu giới tàn lụi, đạo cầu vòng cuối cùng cũng đi đến phần cuối của sinh mệnh. Mọi người đang chấn kinh trước chân tướng thì có người chơi lão luyện chợt bừng tỉnh, không đúng, nếu thật là như thế, vậy ngươi không nên suy yếu đến vậy. Ít nhất còn bảo tồn sức đánh một trận, dùng đó để kiểm nghiệm dũng giả có đủ tư cách hay không. Ngươi đã dẫn sức mạnh đi đâu? Ha ha ha. Trước trận sáng giới sơn cười vang, tất nhiên là dẫn tới giới ngoại, đánh tọa độ đi. Phía sau vương tọa bước ra một người, đó lại là một người địa cầu. Hắn đã lựa chọn đầu quân cho phe ma vương, và mách bảo cách cứu thế giới. Một tiếng mê sảng quỷ dị, quen thuộc mà xa lạ từ giới ngoại xuyên đến, bóng tối vô tận dâng tới, những nhuyễn trùng vực sâu ghê tởm gặm nhấm giới bích mà giáng lâm vào giới này, đó lại chính là vực sâu. Người chơi này đã phản bội sáng giới sơn, đầu quân cho phe vực sâu. Vực sâu có thể di động, trong lúc bất tri bất giác liền chạy tới gần sáng giới sơn. Hiện tại toàn bộ vị diện lật úp xuống, những vị diện chi chủ sánh ngang chuẩn thánh, với thân thể dị dạng, múa may quỷ thủ, đuôi rắn thối rữa, đang điên cuồng cười nhạo giới này. Lại còn có những thâm uyên ma hoàng tương đương với thánh nhân, đã từ hàng tỷ ma chủng mà giết ra, lạnh nhạt nhìn chằm chằm giới này, tính toán làm sao chia cắt thế giới này và các phe phái, lại có thể coi đây là lương thực, chế tạo ra bao nhiêu quái vật thâm uyên để công phá cả hai giới. Người trên sáng giới sơn một trận tuyệt vọng, ngay cả các người chơi cũng mê muội, như gặp phải tai họa ngập đầu. Chỉ có Linh, tay cầm thanh kiếm nhân từ, ánh mắt từ đầu đến cuối kiên định không thay đổi. Thiên mệnh của ta chính là chung kết số mệnh, cứu vớt thế giới, hiện tại cũng không thay đổi. Không quên sơ tâm mới có được từ đầu đến cuối. Từ đầu đến cuối, Linh chưa bao giờ thay đổi. Đoàn đội dũng sĩ player không hiểu Linh lấy đâu ra dũng khí và tự tin đến thế. Trong đội, nữ thích khách khẽ động mắt, nhớ lại lần họ gặp phải một trận chiến chắc chắn tử chiến trên đường. Khi cả đội sắp bị diệt, Linh đã bộc phát thực lực khó lường, xoay chuyển cục diện. Mỗi dũng sĩ qua từng thời đại đều mang thiên phú trời ban. Dù anh có giãy giụa cách nào, cũng chẳng thể chống lại đại thế cuồn cuộn. Người player đã tự tin gia nhập phe ma vương, một tay vạch ra kế hoạch, dẫn dắt player vào vực sâu. Chỉ riêng công lao này đã đủ để anh ta trở thành một trong những vị diện chi chủ mạnh nhất, sánh ngang chủ thần, chuẩn thánh, thậm chí có cơ hội dùng một thế giới làm tư lương, thăng cấp thành ma hoàng vực sâu, bất tử bất diệt như thánh nhân. Các player phe dũng sĩ khẩn cấp cầu cứu trên diễn đàn, khán giả theo dõi livestream đã kịp phản ứng. Không ít trong số đó là đệ tử của ma môn, võ quán trời xanh. Họ vội vàng tìm gặp hai vị đại lão để phản ứng. Mọi người đều biết, tất cả mọi thứ ở dị thế giới mới là nền tảng sức mạnh của họ. Khi Thương Khung và Vô Thiên hiểu rõ chuyện này, quả nhiên chấn động, không ngờ móng vuốt vực sâu lại vươn xa tới mức đó. Thực tế, đó là một bước lên trời, linh hồn ràng buộc với ý thức vực sâu, sức cám dỗ vĩnh hằng ấy quá lớn. Thương Khung và Vô Thiên đều có quyền cao chức trọng, cũng là người chủ trì một giới. Sau khi khẩn cấp liên lạc với thánh nhân, quả nhiên, hồng hoang chấn động. Lại có một giới ư, lần trước là một cái cây, lần này là ngọn núi hỗn độn. Dũng giả ma vương. Dường như vẫn thuộc về phe trật tự, làm sao có thể bị vực sâu nuốt chửng? Thánh nhân ban sắc lệnh, vạn tiên của các giáo phái cùng nhau ngự kiếm bay lên, hơn nữa Trấn Nguyên Tử, Thương Khung và các á thánh khác đã ra tay kéo mở giới môn, thông qua vị diện nguyên tố phản công vực sâu. Về phía Sinh, Ninh Thiên Kiêu cũng đã bẩm báo chí cao thần. Đại quân ma đạo khí và quân đoàn thiên sứ bất tử đều nhao nhao xuất kích. Iris cũng phái binh đoàn minh giới ra, nàng chấp chưởng tử vong chi địa, trấn giữ rễ thế giới thụ, bị vực sâu đặc biệt chú ý, những năm gần đây áp lực rất lớn. Vực sâu càng cường hóa, nơi của nàng càng nguy hiểm. Không biết chú đang ở đâu, lần trước chú dẫn theo một cô bé dường như rất bất phàm, mang thiên mệnh không tầm thường. Iris nhớ lại cô bé mình từng gặp, trông rất quen mắt. chú thật là bất công, cả thế giới đang trong chiến hỏa, vậy mà chú còn chạy đi dẫn theo một đứa trẻ. Thôi thì sau này cứ gọi chú là thần trong rễ kim du lịch đi. Vivian cũng đang làm khách tại Minh Giới, ngay nơi rễ cây. Nàng bị ma trùng vực sâu quấy nhiễu, cùng Iris liên thủ bói toán vận mệnh. Với Angel, Vivian có chút ghen tị nhỏ bé, nhưng quan trọng hơn là cô ấy không nhìn thấu vận mệnh của nàng. Iris từng giải thích, mạng cũ đã qua, nàng bây giờ là một cá thể hoàn toàn mới. Tương lai sẽ có lựa chọn của riêng mình. Lựa chọn chơi sao? Vivian lặng lẽ lẩm bẩm. Nguy hiểm như thế, chẳng phải là thời điểm anh hùng xuất hiện ư? Thần vực dưới sự thống trị của chí cao thần, 12 vị chủ thần như trụ cột chống đỡ thế giới. Ngược lại, trung đình, nơi có dân số đông đảo nhất, lại như một đống cát vụn, vẫn chưa có người đứng đầu chung. Sức mạnh đồng thời không được tập trung lại một khối. Giờ phút này, tại một góc của sinh mệnh di giới, một vị đại thúc trẻ tuổi râu quai nón đang câu cá. Bên cạnh anh là một thiếu nữ tóc vàng đáng yêu. Angel biểu môi muốn tham gia thế chiến, hoàn toàn quên những bài học kiếp trước. Trao Lê cười từ chối, không chút khách khí xoa rối tóc nàng, làm kiểu tóc nàng lộn xộn hết cả, rồi giải thích trong tiếng nàng oán giận, rằng vẫn chưa phải lúc nàng xuất thế. Angel nghi hoặc, vực sâu xâm lấn mà vẫn không cho nàng tham chiến ư? Trên đỉnh sáng giới sơn, nơi đây ẩn chứa thần tính của sáng thế thần, chính là điểm neo của giới này. Sáng thế thần đã đặt chân nơi đây để tạo ra giới này, bởi vậy, chấp chưởng nơi đây là có thể chấp chưởng cả thế giới. Ma nhận vực sâu tràn vào, cùng với những kẻ mạnh hơn như chủ dung nham, chủ sơn mạch, chủ hỗn loạn, từng vị diện chi chủ đã xông ra. Hơn nữa, còn có ma hoàng vực sâu cao lớn che trời, đủ sức bao phủ cả thế giới. Trong cửu giới, có các cường giả ẩn mình, thậm chí bốt của các phe phái khác cũng xông ra muốn chống cự sự ăn mòn của vực sâu. Nhưng rồi từng kẻ đều bị đánh nổ. Dũng giả Linh tự tay chém chết ma vương cuối cùng, kế thừa anh hùng kiếm. Hai tay anh cầm kiếm, sáng giới sơn rung rẩy nhẹ vì mối đe dọa chí mạng. Thế giới không cam lòng bị nuốt chửng, đặt tất cả hy vọng vào anh. Dưới sự chứng kiến kinh ngạc của đông đảo player, cuối cùng một đạo cầu vồng bỗng chốc nổ tung, vô lượng sức mạnh từ sáng giới sơn quét khắp toàn thế giới, cửu giới xoay quanh nó vỡ nát như bọt biển. Thế giới đại phá diệt, như một vụ nổ vũ trụ, quay về điểm khởi đầu. Tất cả mọi thứ trở về sáng giới sơn, sau vô số năm, chính đạo cầu vồng lại xuất hiện. Thế giới vỡ vụn thành mảnh vỡ, nương theo bối cảnh thế giới bị phá hủy, vực sâu xâm lấn. Có thể nhìn thấy trong thứ nguyên cao hơn, vực sâu tựa như một con quái vật dương nanh múa vuốt, đang nuốt chửng bản nguyên sáng giới sơn. Linh dẫn dắt đồng đội muốn chống cự, lại bị một chưởng của vị diện chi chủ đánh chìm xuống lòng đất. Anh không cam tâm, vung hai thanh thánh kiếm phản kháng. Nhưng một ma hoàng vực sâu ra tay, búng ngón tay một cái, nhân từ chi kiếm, anh hùng chi kiếm đều vỡ nát. Các player tuyệt vọng, những người đã theo Linh vượt qua chặng đường chém tướng diệt quái, thăng cấp, lớn tiếng hô to, dù kết quả thế nào, anh là anh hùng thật sự. Có thể cùng anh đi qua cuộc hành trình này là vinh hạnh của tôi. Nói xong, họ đã lao vào vô số đại quân thâm uyên. Chẳng phải là chương cuối của trò chơi sao? Dám một thân quả cảm kéo hoàng đế xuống ngựa. Các đại lão player vốn thường bất hòa cũng nhao nhao lựa chọn chống cự. Cũng có nữ player kinh ngạc thán phục, trong lòng mỗi người đều sục sôi nhiệt huyết. Sáng giới sơn không ngừng luân hãm, trong lúc tuyệt vọng, Linh cầm thanh kiếm gãy hồi tưởng lại con đường đời này. Dù gian khổ, thường xuyên bị slime nuốt chửng, chết trong miệng quái ếch xanh tới mười mấy lần, nhưng anh không hề hối hận. Có thể cùng các bạn đồng hành, mới là vinh hạnh của tôi. Linh toàn thân đẫm máu đổ gục xuống. Trên đầu anh, một ma trảo đen kịch giáng xuống, một thâm uyên ma thần đã ra tay. Đây là đòn tấn công của cả thế giới, hủy thiên diệt địa, nhằm hủy diệt hy vọng duy nhất của giới này. Con người không thể siêu việt thế giới, hai thanh thánh kiếm đều gãy nát, vực sâu mạnh hơn sáng giới sơn mới sinh rất nhiều, huống chi giới này còn đang trong đại kiếp phá diệt. Thế này còn thắng sao được? Khán giả trầm mặc, tận mắt chứng kiến một thế giới bị phá diệt, trong lòng thổn thức không thôi. Anh có muốn cứu vãn tất cả không? Trong khoảnh khắc hấp hối, một câu nói vang vọng trong đầu Linh, đến từ chân trời. Tâm cảnh của anh lúc này giống hệt một vị trí cường giả nào đó năm xưa, sự không cam lòng sâu thẳm khiến Linh cố gắng vươn tay giãy giụa. Anh nhìn thấy, một thanh kiếm hoàn toàn mới, toàn thân màu xanh lá, hình dáng cổ điển giản dị, tựa như một nhánh cây tùy ý chẻ ra. Nếu thế giới nội bộ không địch lại, thì chỉ có thể cầu cứu thế giới bên ngoài. Từng có một người từ man hoang quật khởi, được đạo sư truyền thụ, mở ra một đời sóng gió, chấm dứt sự thống trị của Âu Gốt. Từ đó, thần về thần, người về người. Từng có một thanh kiếm tượng trưng cho nguyên tội và sự chung kết, đại diện cho sức mạnh mạnh nhất của thế giới, đứng ở đỉnh cao của các loại kiếm. Một thanh kiếm xuất hiện trong tay Linh, liên tục không ngừng truyền đến sinh cơ. Kia là nguyên tội ư? Các player ở sáng giới sơn không xa lạ gì thanh thánh kiếm này, Nó quá đặc biệt, có thể nói chính là ý chí của La Hiêu, không chỉ đơn giản là một món thánh kiếm, mà còn đại diện cho vận mệnh. Nắm chặt nguyên tội trong nháy mắt, sinh cơ nồng đậm chữa lành trọng thương cho Linh. Anh vung kiếm chém một nhát, ma thần chi thủ bị chém đứt, không gì không phá, không gì không hủy. Ở bên ngoài thế giới, giằng co với vực sâu chính là một gốc thế giới thụ đặt chân nơi hỗn độn hải. Đại quân chư thần tấn công, bắt đầu đại chiến xung quanh sáng giới sơn. Được sinh lực quân chi viện, sáng giới sơn lúc này thêm không ít hy vọng. Cường giả bản thổ và player phấn khởi phòng đỡ, nhưng vận mệnh chung kết của thế giới vẫn không thay đổi. Trong lúc nguy cấp, Linh đã thực hiện một hành động táo bạo. Mượn vị thế là ma vương, dũng giả của thế giới, anh đã thúc đẩy sáng giới sơn dung hợp vào thế giới sinh, cùng thế giới thụ chiếu rọi lẫn nhau. Hai giới đang dung hợp. Vực sâu tự nhiên không cam tâm, đại chiến tam giới càng ngày càng kịch liệt. Viện trợ từ Hồng Hoang rất nhanh đã đến, từng á thánh, thánh nhân sừng sững đứng đó, áp chế ma hoàng, ma thần vực sâu. Nương theo một vụ nổ lớn cuối cùng, thời khắc sáng giới sơn bị phá diệt đã đến, tựa như siêu tân tinh bùng nổ, chính đạo cầu vòng gom ngọn núi, hủy diệt để dựng dục tân sinh. Linh được khí vận của hai giới tương trợ, vào khoảnh khắc cuối cùng đã thăng cấp thành tồn tại cấp nửa thiên đạo. Được nguyên tội tương trợ, đứng trên đỉnh sáng giới sơn, anh cũng có thực lực cấp thiên đạo. Ở đẳng cấp này, nhất cử nhất động đều mang sức sáng tạo, phản hồi đại bộ phận bản nguyên. Quan trọng nhất, sáng giới sơn đã dung hợp vào thế giới sinh, trở thành một tân tinh lộng lẫy nhất trên thế giới thụ. Đại bộ phận mảnh vỡ của cửu giới khác bị vực sâu nuốt chửng, một số còn lại bị nguyên tố giới và hồng hoang chia cắt. Hồng hoang thánh nhân thi triển đại thần thông, lấy mảnh vỡ thế giới làm tài liệu, chế tạo ra vô số đê điều thế giới. Hai bên phe phái ra tay lớn, bốn tượng thần thoại của vị diện nguyên tố bị chia cắt. Hồng hoang và thế giới thụ mỗi bên chiếm giữ ba đầu, vực sâu xâm nhập nguyên tố giới thuộc địa, cải tạo nó thành vị diện của mình. Hai bên tiếp tục bước vào giai đoạn giằng co mới. Thường xuyên có ma quân, tiên quân, quân đoàn chư thần tấn công lẫn nhau. Tiên nhân, chư thần, ma đầu liên tiếp ngã xuống, ngay cả cấp chủ thần, đại la kim tiên, vị diện chi chủ cũng thường xuyên đồng quy vu tận. Chiến tranh tam giới thúc đẩy sự phát triển. Lần đại chiến này, kẻ thắng lớn nhất là gốc thế giới thụ kia. Sau đó, Hồng Quân và các vị khác suy đoán, cảm thấy gốc thế giới thụ kia thật khó lường, còn đi trước Dương Mi, có lẽ chỉ còn cách một bước cuối cùng để siêu thoát. Hiện tại có kẻ thù chung. Hơn nữa bước cuối cùng không hề đơn giản như vậy. Thế giới thụ trời sinh cường đại, nhưng cũng phải gánh chịu quá nhiều nhân quả. Vực sâu dù bị hao tổn nhỏ, vẫn dùng sức phá hoại từ trong ra ngoài, thỉnh thoảng gây rối loạn ở Hồng Hoang và các giới khác. Thế giới thụ tiếp nhận chúc phúc của sáng giới sơn, ý thức của La Hiêu bắt đầu thức tỉnh. Nàng tỉnh lại trong chớp mắt sẽ tiêu hao lượng lớn linh tính. Dự đoán chính là đại địa mẫu thần gai trở về, trở thành nhân tố nòng cốt chống cự vực sâu. Linh tổ chức đội anh hùng của mình, trở thành cấp dưới của thế giới thụ, một phần lực lượng không thể xem thường trong sáng giới sơn. Trên diễn đàn vẫn còn rộn ràng, Khương Bình thu về năng lượng sáng tạo giới và điểm nguyên sơ. Anh cảm thấy sự nhận biết về sự ảo diệu của sinh mệnh, chân lý thế giới rõ ràng hơn. Anh để ngốc nữ giám sát động tĩnh các giới, duy trì cân bằng và duy trì đấu tranh. Về sau, anh tự mình chạy lên mặt trăng bế quan. Người thường hướng về nơi cao, địa cầu đã không còn vừa lòng khẩu vị của Khương Bình. Mặt trăng yên tĩnh lạnh lẽo, thỉnh thoảng còn có vệ tinh xuyên qua, cùng với xe đào đất của Hoa Quốc tự động làm việc. Khương Bình tìm một chỗ núi hình vòng cung bắt đầu bế quan tìm tu. Trong lúc tu luyện, anh phát hiện bán vị diện tâm linh chi giới phụ thuộc trên hành tinh mẹ cũng bắt đầu chậm rãi biến hóa, sắp tiến vào phiên bản 3.0, hơn nữa khí tức rất kỳ diệu, rất có hơi hướng sa đọa của vực sâu. Trong hiện thực cũng có tín đồ vực sâu, một đám người vì trường sinh, siêu phàm, đã thử nghiệm nghi thức triệu hoán vực sâu trong trò chơi. Khương Bình trong lòng hiểu rõ, lặng lẽ lấy sáng thế kỷ ra bế quan. Rất nhanh, một tháng đã qua. Trong trò chơi vẫn duy trì không khí náo nhiệt, các giới đánh túi bụi. Mỗi lần có tiến triển đột phá, lần sau lại rất nhanh bị lật ngược trở lại. Ngoài ra, trong hiện thực, nguyên tố siêu phàm càng ngày càng dày đặc. Không chỉ phe trật tự, những kẻ đầu thai vào bóng tối cũng có vị diện chi chủ, thậm chí có người nổi bật không từ thủ đoạn, sắp tấn thăng thâm uyên ma thần. Tại trong hiện thực, họ cũng thể hiện tài năng phi phàm. Bắt đầu sáng lập giáo phái, tự phong là thâm uyên chi chủ, bắt đầu gây sự. Tất cả các phe thế lực lớn tự nhiên không vừa mắt. Thế là, vũ khí nóng và người phi phàm lần đầu tiên chính diện chiến tranh bắt đầu. Lần này, nhiều đại nhân vật mới biết được thời đại đã khác. Trong lúc vô tri vô giác, người siêu phàm đã có thực lực không sợ vũ khí thông thường, chỉ có vũ khí hạng nặng chiến thuật, chiến lược, bom hạt nhân nhỏ mới có mối đe dọa chí mạng. Mà loại khí trấn quốc này khi phát động thường sẽ bị dự báo trước. Chỉ cần cẩn thận một chút, đừng để bị giám sát ở giả ngoại thì sẽ vô sự. Sau một trận đại chiến thăm dò kịch liệt, dân chúng chỉ cảm thấy manga siêu cấp anh hùng tái hiện trong hiện thực. Con người đối đầu trực diện với xe tăng, máy bay, đại pháo. Trong lúc giơ tay nhấc chân, họ có thể dời núi lấp biển, còn có thể phát điện, điều khiển bóng tối, tàn hình. Khi tín đồ vực sâu càng ngày càng điên cuồng, vì tín ngưỡng và tầm ảnh hưởng, họ không chút kiêng kỵ chuẩn bị nghi thức triệu hoán vực sâu. Lúc đó, một quả bom hạt nhân chính nghĩa cuối cùng đã giáng xuống. Dưới ánh sáng chói lọi nơi chúng sinh bình đẳng, những thủ lĩnh cùng tín đồ chưa tiến hóa hoàn toàn đều hóa thành tro bụi. Phe vực sâu này có những kẻ trung thành, cũng có phái cấp tiến điên cuồng muốn gây sự. Chúng âm thầm ẩn nấp, ám sát khiến khó lòng phòng bị. Các đại nhân vật chịu không nổi sự phiền nhiễu đó đã quyết định chiến lược siêu phàm đối siêu phàm, tốn đại giới lớn mời Thương Khung và Vô Thiên ra tay, phá hủy vài cứ điểm quan trọng của vực sâu. Trong hiện thực tạm thời bình tĩnh lại, nhưng nhiều người biết rằng, đó chẳng qua là sự ma sát diễn ra trong bóng tối, song hành cùng trò chơi. Khi Khương Bình bế qua một tháng xuất quan, tu vi của anh đã đạt đến đỉnh phong, đặt chân đỉnh sử thi, tương đương với hóa hư phân thần của tiên đạo, còn cách đại thừa một bước xa. Mấy lần sáng thế, quan chi sáng thế thần viên mãn, ác niệm của Khương Bình thai nghén thành một hắc đan, ám chi hủy diệt thần sắp xuất thế. Cả mặt trăng chìm vào một vùng tăm tối, con người trên địa cầu đối mặt với nguyệt thực toàn phần đột ngột, một trận sợ hãi. Không hề có điềm báo trước. Nếu như là trước đó, có lẽ được xem là bí ẩn vũ trụ chưa có lời đáp. Nhưng khi siêu phàm nhiều lần hiện thế, và không lâu trước còn làm ra đại sự, không ai nghĩ đó là may mắn. Người ta nhao nhao phái vệ tinh, hỏa tiễn dò xét chân tướng, cuối cùng tự nhiên là khó giải. Trong lòng nhiều người có một ngọn lửa, bản năng cảm thấy bất an, lo âu. Cùng với việc siêu phàm đối đầu vũ khí nóng trước đó, càng khiến mọi người khao khát truy cầu sức mạnh siêu phàm. Khương Bình trở về địa cầu. Lúc này đã cuối mùa thu, trong căn nhà nhỏ ở nông thôn, lá phong đỏ tươi rơi xuống. Ngốc nữ an tâm thủ hộ ngôi nhà, chăm sóc trách nhiệm nuôi nấng Tiểu Kim và Tiểu Bạch. Chúc mừng cha, người chỉ kém một chút là có thể nhanh chóng tiến hóa. Ngốc nữ bỏ mồi câu xuống, mừng rỡ đón chào. Khương Bình mỉm cười gật đầu, tôi muốn ngưng tụ ra ám chi hủy diệt thần. Khi hai thần đầy đủ, con đường của tôi sẽ được xác định, có thể nhanh chóng tiến hóa, thậm chí thành thần trên mặt đất. Ngốc nữ nghi hoặc, hỏi anh có phải lại muốn diệt thế không? Mọi thuyết đều biết, chỉ có diệt thế mới có thể thu hoạch được quả lớn nhất. Khương Bình lắc đầu, anh có một ý định tốt hơn. Thời gian tiếp theo, anh cẩn thận nghiên cứu một phần pháp môn chứng đạo bị xem nhẹ của Hồng Hoang, tốn không ít thời gian. Lại dùng sáng thế kỷ mô phỏng, tốn điểm nguyên sơ quý giá để tu luyện. Trí năng cứng nhắc của sáng thế kỷ cũng ý thức được anh muốn làm chuyện lớn. Một tuần lễ sau, trong đêm, vạn vật im tiếng. Trong căn nhà nhỏ ở nông thôn, Khương Bình nằm nghiêng bên phải, hiện lên trạng thái cát tường, chậm rãi chìm vào giấc ngủ say. Mộng là gì? Có phải là sự diễn sinh của tiềm thức chăng? Tu hành đến cảnh giới nhất định thì tự nhiên không mộng. Mà bây giờ, trong mắt ngốc nữ, tinh thần của cha rất sinh động, mạnh mẽ phi thường. Lực lượng tinh thần mạnh mẽ của anh như một đoàn mê vụ, mô phỏng vũ trụ nổ lớn triển khai. Trong đó dựng dục ra khai thiên ma thần, hỗn độn thần ma, hỗn độn thần vật các loại. Chợt lại biến đổi liên tục, hỗn độn dường như tan biến, thay vào đó là một mảnh thế giới tu chân tương tự, đình đài lầu cát, những tòa nhà được chạm khắc tinh xảo. Mấy triệu dân bản địa lại diễn hóa thành hơn chục triệu, phá trăm triệu. Chợt, lại có gió lớn nổi lên, nhiễu loạn nhân gian. Niên thú diệt thế giáng lâm, há miệng hút vào thôn phệ nhân gian. Những người vốn sống hạnh phúc cuống quýt chạy trốn, nhao nhao hóa thành ý niệm quy về niên thú. Lại có một kẻ không theo logic, phong cách khác biệt, tựa như một củ cải trắng phiến chạy đến người máy đánh tới, hành hung niên thú. Cả hai chiến đấu không có kết quả. Lại có một trận đại hồng thủy giáng lâm, gột rửa tất cả, thu về ý niệm. Ngốc nữ ở một bên yên lặng quan sát, trong lòng lẩm bẩm, chẳng lẽ cha nghĩ đi vệ sinh. Tiếp đó, mộng cảnh một trận kỳ quái, ý niệm lộn xộn, khai thiên diệt thế, thịnh thế loạn thế chỉ trong một ý niệm, căn bản không theo logic. Có đôi khi phát triển rất tốt, lại có ma thú phong cách khác biệt chạy vào hoành hành. Vận khí tốt thì có thiện niệm biến thành anh hùng đến cứu vớt. Vận khí không tốt, ma thú diệt thế hoàn toàn. Hình ảnh chuyển một cái, ma thú lại biến thành mèo con, thân thiết rút vào bên người một người trẻ tuổi, an dưỡng trong căn nhà ở nông thôn. Không biết trôi qua bao lâu, trong mộng không có khái niệm thời gian. Ngốc nữ yên lặng ghi chép tất cả, sáng thế kỷ đang phát sáng, viện trợ Khương Bình tu luyện chứng đạo pháp. Cuối cùng, mọi thứ quy về một thế giới huyền huyễn tương đối ổn định. Thế giới tương đối nhỏ, số lượng sinh vật nhiều nhất cũng không quá trăm triệu. Tuy nhiên, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, có khai thiên đạo tổ, có thánh nhân giáo hóa, diệt thế ma long chia thành hai bờ đông tây, hai nơi lục địa. Dựa theo kế hoạch của cha, cần chọn lựa một nhóm player để kiểm nghiệm thế giới quan. Ngốc nữ yên lặng rời khỏi thế giới do tinh thần lực biên chế, bay đến trước cuốn sổ, bắt đầu biên soạn thông báo mới, chuẩn bị ra mắt trò chơi mới. Thế là sau một giờ, trên diễn đàn xuất hiện Chư Thiên Vạn Giới, Tiểu Hoàng Hôn Giới. Thông cáo giới thiệu nói, trò chơi này vừa được khai phá, là vật thí nghiệm. Phiên bản này là bản Open Beta. Nếu xuất hiện bug không phù hợp logic xin đừng lo lắng, điều đó là hết sức bình thường. Chúng tôi chọn một đợt player để kiểm nghiệm chất lượng thế giới. Ký tên, trợ thủ số hiệu 002 của tập đoàn Sáng Thế. Dù là game mới ra mắt, hay nhân vật Sáng Thế số 2 đều dẫn đến mọi người nhiệt tình bàn tán. Rất nhanh có người được chọn vào Tiểu Hoàng Hôn Giới. Các player chư thiên khác cũng chú ý tới, nhưng sau khi nghe player bên trong giải thích, từng người đều ngây ngốc như hòa thượng sờ không được đầu. Tiểu Hoàng Hôn Giới từ thế giới quan đến nhân khẩu đều không thể sánh với các thế giới khác, nhưng sức thể hiện lại mạnh mẽ lạ thường. Hơn nữa, trừ chủ tinh cầu bên ngoài, ngoại tinh không còn chiếu rọi ra từng ngôi sao không biết là thật hay giả, xuất hiện hủy diệt với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Toàn bộ thế giới ở trạng thái không ổn định. Kỳ lạ hơn nữa là, một số player tại Đông Đại Lục làm ăn kinh doanh, bái sư vào các đại tông môn. Tông môn có đôi khi lại không giảng đạo lý, sa đọa thành ma. Vốn là một trong những đại lão khai thiên, chỉ chớp mắt lại hóa thân ma đầu, thôn phệ đồ tử đồ tôn của mình. Phàm là đủ loại, nhìn trong ngoài player một trận kỳ dị. Rất nhiều người ý thức được giới này không giống bình thường. Có player vượt sâu muốn lặp lại chiêu cũ, định vị tọa độ thời không của Tiểu Hoàng Hôn Giới, lại gặp phải đả kích giảm chiều không gian. Ở tận cùng thời không, có một tôn ma thần diệt thế thân cao không biết bao nhiêu trượng, toàn thân bốc lên hắc khí, mắt đỏ ngầu, duỗi một tay chụp về phía vực sâu. Một chưởng tóm lấy 1000 vị diện vực sâu, nghiền nát thành năng lượng ban sơ, trả lại tinh thần lực cho Tiểu Hoàng Hôn Giới. Việc này chấn động khắp thời không. Trong Hồng Hoang, Hồng Quân, Tổ Long và những người khác thức tỉnh. La Hiêu thức tỉnh trước thời hạn, mở ra một con mắt. Chí Cao Thần Cúc, Linh trầm mặc. Nguyên Tố Vương lại xuất hiện nhân gian, nhìn bóng dáng diệt thế thần dần dần tan biến, kích động khó kiềm chế. Vực sâu sợ hãi, điếu rít chạy trốn, còn Vô Liêm Sĩ đem player hiến kế ra giết chết. Tin tức chấn động trời đất. Tai họa lớn của chư thiên vạn giới, vực sâu thiệt hại nặng nề, 1000 vị diện bị bóp nát, nguyên khí đại thương. Bốt cuối cùng của series vạn giới, ám chi hủy diệt thần. Diệt thế thần đã xuất hiện. Ngày thứ hai, tin tức tràn ngập về chuyện này. Tất cả các phương tiện truyền thông lớn nhao nhao đưa tin. Giờ đây, chuyện lớn của vạn giới không chỉ giới hạn trên mạng, mà đã xâm nhập vào mọi ngóc ngách xã hội. Xung quanh sự hiện thân của thần, người trong ngoài đều nhiệt tình bàn tán, nghiên cứu xem sự đăng tràn của hủy diệt thần tượng trưng cho điều gì, chung kết và hủy diệt chăng. Thương Khung lo lắng, sợ hãi trước thần. Sự tồn tại của Tiểu Hoàng Hôn Giới càng thêm mộc mạc và mê ly. Một số player Hoàng Hôn Giới nhìn thấy hủy diệt thần trở về giới này, sụp đổ hóa thành từng ma thú, ma nhân đầy bạo lực. Hơn nữa, điều thần kỳ hơn là, Tiểu Hoàng Hôn Giới chiêu mộ player dựa theo thời gian từng đêm một. Không ít người muốn tìm hiểu chân tướng của giới này, có lẽ liên quan đến khởi nguyên và chân tướng của vạn giới. Bởi vì nhìn thế nào thì nó cũng là một thế giới chưa hoàn thiện. Thường xuyên xuất hiện bug. Các player không chỉ một lần cảm thấy logic của Hoàng Hôn Giới tự mâu thuẫn. Khi triệu tập nhân lực đi mạo hiểm đánh quái, quái vật vốn có tự động giải tán, địa đồ một trận mơ hồ, hóa thành mây mù tan biến. Hơn nữa, sự phát triển của giới này rất có vẻ thiên mã hành không, sức thể hiện của các vị đại lão hàng đầu hoàn toàn không phù hợp với thế giới quan. Tệ nhất là có một đêm open beta, thế giới chấn động, một trận hồng thủy ngập trời chẳng hiểu sao giáng lâm, không chút logic, không một tiếng gió. Ngay cả từng vị đại bốt tưởng chừng có thể khai thiên diệt thế cũng bị hồng thủy cuốn đi. Khiến các player open beta không khỏi khó chịu, cảm giác bị lừa chết. Điều này càng che phủ lên nó một tầng sương mù bí ẩn. Có người lớn gan suy đoán rằng các player có thể đã tiến vào giấc mộng của một tồn tại không thể tưởng tượng nổi nào đó. Nếu không thì làm sao lại có nhiều logic tự mâu thuẫn và bút đến vậy. Một số thánh nhân chính diện, bốt phản diện đều là do ý niệm biến thành, ngay cả bầu trời sao trên đầu cũng đang trong quá trình diễn hóa không ngừng. Đây chẳng phải là truyền thuyết về drama trong thần thoại sao? Suy đoán này nhận được không ít ủng hộ. Sau 7 vòng open beta, Tiểu Hoàng Hôn Giới tạm thời đóng lại. Cương Bình ngủ 7 đêm cũng tỉnh lại. Pháp chứng đạo trong mộng của anh đã được cải thiện đến cảnh giới khó tưởng tượng hơn cả A-di-đà Phật nguyên sinh. Dù sao A-di-đà Phật cũng không có thủ bút lớn đến mức có thể sáng thế diệt thế, dẫn player kiểm nghiệm thế giới. Hình thức ban đầu của hủy diệt thần đã ra đời. Tiếp theo là từ từ hoàn thiện mộng giới. Sau này sẽ ra mắt trò chơi đặc biệt Hoàng Hôn Giới, tích lũy tư lương cho hủy diệt thần. Còn hiện tại, tôi vẫn phải giải quyết một vấn đề khẩn yếu trước. Với điểm nguyên sơ khá phong phú, Khương Bình lại có động thái lớn. Từ sau khi mô phỏng sáng thế trong mộng, tu vi của Khương Bình tiến triển một ngày ngàn dặm, sơ bộ thoát ly sự phụ tá của sáng thế kỷ. Để tích lũy thêm năng lượng và kinh nghiệm thể ngộ, anh đã tăng tốc độ sáng thế. Khương Bình mang theo ngốc nữ, tại thời không vĩ độ thấp, lại sáng tạo một thế giới không tranh quyền thế, ngăn cách với vực sâu và các thế giới khác, một thế giới của hòa bình. Giới này vừa lập, đương nhiên phải lập hồng mông bản. Anh bắt đầu chế định quy tắc bản nguyên, ngôn xuất pháp tùy. Trong hỗn độn, một tấm thần bản màu vàng ngưng tụ, trên đó viết hai chữ hồng mông, nhưng ánh mắt ngốc nữ lại quá dị. Phía sau hồng mông bản là tên thật thực đơn nhân sinh. Giới này được định là chư thiên vạn giới, mỹ thực giới. Quy tắc bản nguyên nhất chính là, mọi thứ ở giới này đều có thể ăn được. Phương pháp chứng đạo cao nhất là lưu danh trên thực đơn hồng mông bản, với tên món ăn vị trí hồng mông có hạn, phần lớn chỉ có một danh ngạch. Khương Bình ngôn xuất pháp tùy, một thế giới thần kỳ, lấp đầy đồng thú cùng phong vị chậm rãi triển khai. Nơi đây có núi non màu đen ngưng tụ từ chocolate, có bánh kẹo và đá cát, có thần dược kết quả. Kéo ra là cơm hộp nóng hổi, gói dịch vụ khoai tây hamburger. Nơi đây mây là kẹo đường tạo thành, dòng sông chính là Coca-Cola, nước trái cây sinh vật nơi đây thịt tươi ngon, đời này chỉ vì lớn lên đẹp hơn, ngon hơn mà tiến hóa. Công pháp tu luyện của họ là tự động nấu nướng bản thân, thúc đẩy thịt của mình tươi ngon hơn theo thực đơn pháp. Mục tiêu cao nhất là lưu danh trên hồng mông bản, mang tên tộc đàn mình lưu truyền ngàn sử. Trên hồng mông bản có các vị trí khác nhau. Mạnh nhất và nhu cầu lớn nhất chính là loại món chính, trong mắt sinh vật bản địa Mỹ thực giới chính là yêu cầu tổng hợp cao nhất, còn cần thân thể đủ lớn. Ngoài ra còn có loại chất lỏng, đồ uống, rau củ, canh phẩm, hải sản, thịt bản danh sách nắm chắc, vạn vật dốc sức tiến hóa. Đây là thế giới tốt đẹp nhất tôi từng tạo ra. Khương Bình thở dài, đối với thế giới đầy màu sắc này, không cần động thủ, thậm chí có thể đuổi theo đàn trâu gặm mà ăn, anh đã ban chúc phúc cao nhất. Giới này sẽ vĩnh viễn bình yên, chỉ có sự thúc đẩy tiến hóa lẫn nhau, không bị ngoại giới quấy nhiễu, ăn mòn, vĩnh viễn không sa đọa vào bóng tối. Một đạo chúc phúc của sáng thế thần giáng xuống, đặt vững vị trí chí cao vô thượng cho Mỹ thực giới, không bị vực sâu quấy nhiễu. Rất nhanh, một trò chơi hoàn toàn mới ra mắt, chư thiên vạn giới, Mỹ thực giới. Trong thông báo, người chế tác nhiệt tình giới thiệu tình hình giới này, cùng mục tiêu cao nhất là hồng mông bản. Đồng thời mời những người có đầu óc sáng tạo, sức tưởng tượng phong phú, có kinh nghiệm ẩm thực tham gia. Tôi biết ngay anh hùng có đất dụng võ. Không chỉ những người chiến đấu, có thiên phú tu luyện kinh người mới có thể xuyên qua, hệ sinh hoạt cũng cần. Một nhóm player hứng thú bừng bừng chạy đến Mỹ thực giới. Thế giới này chọn lựa player rộng rãi hơn nhiều so với các giới khác, chỉ cần bạn có đầu óc đủ lớn, tưởng tượng kinh người thì tự nhiên có thể tiến vào. Các player xuyên qua vào đây bị chấn kinh. Khắp nơi trên đất là mỹ thực, thổ nhưỡng chính là bánh mì xốp, trà bông, nham thạch đất cát chính là bánh kẹo, mức chế thành. Mẹ nó, thế giới này mọi thứ đều có thể ăn, mỗi sinh vật đều có gourmet sale. Trời xanh mây trắng, mặt đất hoàng hà vốn đều là đồ ăn biến thành. Nơi này quả thực là thiên đường của dân ăn hàng. Thích thật. Mục tiêu cao nhất của giới này là lưu danh trên bản vàng hồng mông. Không ngừng tiến hóa bản thân, tu luyện thực đơn pháp để tấn cấp thành sinh vật đẹp nhất. Tình hình chi tiết của Mỹ thực giới được livestream mở, dẫn đến mọi người bàn tán sôi nổi. Rất nhiều người sôi động, cảm thấy đây là thế giới mình hằng mong ước. Cũng có người kinh ngạc thán phục, không hổ là chư thiên vạn giới, ngay cả thế giới tự nó cũng là một khối thức ăn ngon. Top player vực sâu gan to bằng trời muốn lặp lại chiêu cũ, tìm kiếm phương vị Mỹ thực giới, không ngờ lại được báo rằng, giới này đã nhận chúc phúc của sáng thế thần, đất vàng, vĩnh hưởng hòa bình. Mỹ thực giới đang đại khai phá, còn bốn giới khác thì đầu chó đều đánh nổ. Vực sâu nhận trọng kích lần trước, bại một lần lại bại. Một con voi lớn thần thoại của nguyên tố giới bị đánh lại. Hồng Hoang và liên quân thế giới thụ đánh tới bản thổ vực sâu. Trong lúc nguy cấp, vực sâu sâu nhất bắt đầu gợn sóng kịch liệt, ý thức hỗn loạn bắt đầu tự cứu. Vị diện chi chủ sợ hãi thán phục, player vực sâu dự cảm rằng vực sâu sắp tiến vào phiên bản tiếp theo. Trừ ma hoàng, ma thần vực sâu còn muốn dựng dục ra thâm uyên chi chủ chân chính. Trong quá trình thai nghén, nó còn thi triển tuyệt kỹ, xúi dục tình hình nội bộ quân địch. Trong hồng hoang, nguyên thủy thiên ma tạo phản, thật tốt ra tấn một con TT năm đó. Thiên ma giáo ngóc đầu trở lại. Lại có người dạy bát tiên ứng kiếp xuất thế, bình định nội loạn. Trong thế giới thụ, La Hiêu đại thành, để kết ra một trái cây mới, tên, độc cùng mê vụ giới. Thế giới này phi thường thần kỳ, quanh năm suốt tháng tràn ngập mê vụ. Sinh vật bên trong năng lượng tụ tán thành mây, mang theo ác ý nồng đậm. Nó còn tự mang một thế giới chi chủ, nhưng tướng mạo của nó khiến chí cao thần, Angel và những người khác chấn động, hóa ra lại là La Hiêu mặc váy đen. thần lực của nó mạnh chỉ dưới chí cao thần. Thế giới thụ lại nhiều thêm một chí cường giả, nhưng lại chưa làm chư thần vui mừng. Quá mức kỳ quặc. Mãi đến khi Cúc tự mình đi mê vụ giới tìm hiểu hư thực mới hiểu rõ từ đầu đến cuối, mẫu thần sắp tấn thăng, hiện tại dần dần bắt đầu thoát ly trần thế. Đây là thế giới được tạo thành từ ác ý trong lòng nàng, cùng độc tố và tạp chất trong cơ thể nàng dung hợp. Mặc dù thuộc tính khác biệt, nhưng cùng thuộc một giới. Chư thần lúc này mới hiểu rõ, nhưng Cúc có một phần chân tướng không nói ra. Đây là do bị vực sâu kích thích, bị độc trùng quấy nhiễu mà ứng kích thành. Dấu hiệu của thế giới thụ chính là vứt bỏ tất cả. Rất nhanh, từ phía Mỹ thực giới lại truyền tới tin tức. Sinh vật bản địa Tuyết Thần Ngưu đã đánh bại mấy vị cường địch, vinh đăng vị trí số một loại thịt trên Hồng Mông bảng. Khi bản vàng hiện thế trong hỗn độn, toàn bộ thế giới đều thán phục, vô hạn dị tượng hiện ra. Các player hô to lại thiếu một danh ngạch. Mỹ thực giới điên cuồng, cạnh tranh càng tàn khốc hơn. Trong đó, một player đã mở lối đi riêng. Anh ta có đầu óc sáng tạo lớn, đi vạn dặm đường, bước qua đại lục bánh bích quy, qua cầu kẹo cầu vồng, qua cây bông mây trắng, còn xâm nhập lòng đất tới đáy canh trăm triệu năm nồng đậm cực điểm, sáng tạo ra phương pháp nấu nướng đặc biệt. Trong khi các player khác chọn tiến hóa thân thể, thậm chí ra biển cả để thăng cấp loại hải sản, anh ta lại chọn cải tạo bản thân thành sinh vật dạng chất lỏng. Dùng Gourmet Cell thôn phệ vạn loại thể lỏng, cuối cùng tiến hóa thành thế kỷ canh nồng linh ẩn chứa ngàn vạn loại mỹ vị, mang lịch sử nặng nề. Khi anh ta tấn thăng, cầu vồng khắp nơi trên đất, mỹ thực giới truyền ra ngàn vạn bong bóng. Hồng Mông bảng vàng lại xuất hiện, danh sách canh phẩm kia đã bị chiếm giữ. Loại thịt, Tuyết Thần Ngư. Canh phẩm, thế kỷ canh nồng. Món chính. Danh ngạch có hạn. Nhanh chóng chiếm lấy vị trí. Mỹ thực giới được vinh danh là nơi thần ban, nhận được sự truy phủng của mọi người, vạn vật tranh đấu để vinh đăng bảng vàng vô thượng. Đến đây, ngốc nữ, con nếm thử miếng kem thịt bò này. Trên bàn ăn, Khương Bình xiên một miếng thịt bò có hoa văn bông tuyết. Ngốc nữ a một tiếng cắn xuống nhấm nháp, vị giác bùng nổ. Không hổ là loại thịt thắng cuộc sau ngàn tỷ năm tranh đấu của Mỹ thực giới, quả thật bất phàm. Khương Bình lại bưng lên thế kỷ canh nồng, nhấp một ngụm. Vạn loại hương vị bùng nổ giữa đầu lưỡi. Anh tự hồ nhìn thấy trên thảo nguyên, gió thổi cỏ rạp thấy dê bò, hùng sư dẫn đầu đàn sư tử gầm giận. Chỉ chớp mắt lại là đỉnh núi tuyết cao, tuyết trắng phiêu diêu. Một ngụm canh phẩm tận hưởng đất trời bao la. Khương Bình không nhịn được khen một tiếng. Hay hơn nữa là, không cần tự mình động thủ, chúng tu luyện thực đơn pháp trên bản chất chính là nấu nướng công pháp của mình, đại thành là chín mùi. Nghiệm thu thế giới ăn uống hoàn mỹ, Khương Bình để ngốc nữ phụ tá. Anh lần nữa tìm tu pháp chứng đạo trong mộng. Ban đêm, tiểu hoàng hôn giới lại mở. Thế giới quan lần nữa khác biệt, là loại thế giới tiên hiệp. Tiên môn sang sát, yêu ma hoành hành. Có player open beta phát hiện hoàng hôn giới trong lúc vô tri vô giác đã ổn định hơn nhiều. Sao trời bên ngoài giới càng ngày càng rõ ràng và ổn định, thậm chí có người lớn mật chạy đến vực ngoại, phát hiện các chòm sao đã bị biến hóa, có các sinh vật ngoài hành tinh tồn tại. Điều này đại diện cho điều gì? Mọi người không hiểu. Trên diễn đàn có đại thần phân tích, có lẽ chữ tiểu của tiểu hoàng hôn giới muốn biến mất. Khi dân chúng tiếp cận, các player open beta biết được lại bị cưỡng chế rời khỏi. Lần này, server đóng lại diễn ra, mọi người thấy ám chi hủy diệt thần đã nghiền nát 1000 tầng vị diện vực sâu trước đó giáng lâm. Thần hiện thân tượng trưng cho vạn vật chung kết, sinh vật liên quan đến hư không đều quy về một thể. Trên giường, Khương Bình mở mắt ra, mộng tỉnh thế giới tan nát. Hai con mắt anh có thần sắc hờ hững, càng ngày càng sâu không lường được. Sau đó, thời gian hiện thực hướng về mùa đông. Cùng với một năm biến hóa to lớn đã qua, tâm linh chi giới phụ thuộc vào hiện thực, siêu phàm hiện thế, siêu chiều không gian trò chơi, khiến mùa đông này càng ngày càng điều hiu. Vực sâu cho tàn lại cháy, một đám player vực sâu tại địa cầu đã hoàn thành nghi thức triệu hoán. Mượn bán vị diện tâm linh chi giới, họ bắt đầu phản xâm lấn vị diện hiện thực. Chân thân của thần không qua được, thậm chí xúc giác ý thức của mình cũng không cảm nhận được. Nhưng điều đó không ảnh hưởng vực sâu ăn mòn hiện thực. Mượn năng lượng tiêu cực, ý thức vực sâu mới bắt đầu thai nghén. Phiên bản Chư Thiên Vạn Giới, Tâm Linh Chi Giới 3.0 đã đến. Đây là sự kiện lớn ảnh hưởng toàn cầu, gây chấn động. Cơ quan chính phủ liên hợp với người siêu phàm phái trật tự bắt đầu vây quét player vực sâu. Không ít vị diện chi chủ lừng lẫy bị giết chết, nhưng ý thức vực sâu mới đã triệu hồi ra tín đồ của mình trong Tâm Linh Chi Giới. Tại Ai Cập cổ đại, xác ướp trong kim tự tháp phục hồi. Trong sa mạc, quân đoàn tử thần lại xuất hiện. Tại khu vực Anh Quốc, vampyre trong đêm tối tập kích cả người lẫn vật. Người sói điên cuồng gào thét dưới trăng tròn. Tại đảo quốc, bách quỷ dạ hành. Trong truyền thuyết, các sinh vật hắc ám từng cái cụ hiện ra. nỗi sợ hãi trong lòng mọi người bị khơi dậy, truyền thuyết đô thị, chuyện dị thường bí mật từng cái giáng lâm. Mọi người kinh ngạc phát hiện, đối mặt loại siêu sinh vật này, súng đạn thông thường hiệu quả rất kém. Chỉ có bạc và thánh thủy trong truyền thuyết khắc chế chúng mới có chút tác dụng. Địa vị người siêu phàm càng ngày càng cao thượng. Có Nhật Hạ Giao đi ngang qua bách quỷ ở đường phố Tokyo, tru sát Otengu, Sutenduri, được vinh danh là nữ kiếm thánh. Đến nỗi Thương Khung và Vô Thiên càng bị gọi là nhân vật cấp giáo chủ, trong một số cơ quan phán định là nhân vật chiến lược. Thân thể họ có thể chống đỡ đạn, linh hồn có thể xuyên qua mạng lưới. Ngoài ra, Học viện Ma Đạo do Ninh Thiên Kiêu sáng lập cũng được coi trọng. Trong Hồng Hoang có Thiên Ma Loạn Thế, con cháu nhân giáo rời núi chống lại. Kiếm Tiên Thục Sơn, Mạch Nga Mi bắt đầu cuộc khởi. Không ít người bắt đầu ra tay, muốn đoạt lấy công đức kỷ nguyên này. Nhưng ai cũng không ngờ, người thắng lớn nhất kỷ nguyên lại là một con TT không đáng chú ý. Nó chịu nhục lần nữa phản bội Nguyên Thủy Thiên Ma, vào thời khắc mấu chốt thôn phệ Thiên Ma, hóa thành ma đầu mới của kỷ nguyên. Tin đồn về nó rất ít, chỉ biết nó theo hầu đơn giản, kém xa so với bậc đại thần thông. Có người từng suy đoán, có lẽ nó chỉ vì một vị thiên tiên mà nghịch thiên. Sau đó chẳng biết tại sao, dường như truy cầu thiên tiên thất bại, TT cam chịu, dấn thân vào vực sâu, phản công Hồng Hoang. Một tồn tại cấp thánh nhân đi vào phe vực sâu, khiến các giới đại loạn, vực sâu chấn động. Một Thâm Uyên chi chủ có bản thể hỗn loạn ra đời. Đại chiến càng ngày càng kịch liệt, các giới không biết tử thương bao nhiêu. Đại La Kim Tiên, cấp bậc chủ thần đều liên miên ngã xuống, ngay cả tồn tại cấp thánh nhân, bao gồm linh mới quật khởi, cũng bị đánh nổ không chỉ một lần, mấy lần phục sinh. Thời gian trong hiện thực và trong trò chơi luân chuyển. Một lần nữa tỉnh mộng, Khương Bình kinh ngạc nhìn nắng sớm mờ ảo ngoài cửa sổ. Trên người anh, khí tức cổ lão lại xa xăm. Trong lúc vô tri vô giác, truyền kỳ đã đột phá, ám chi hủy diệt thần thai nghén thành thục. Phó bản một lần tiểu hoàng hôn giới tấn thăng thành hoàng hôn giới. Ngày 21 tháng 11 năm 2020 theo lịch địa cầu, Ngài Vĩ Đại đã sáng tạo ra ám chi hủy diệt thần. Thí nghiệm thành công, sơ bộ thoát ly sự phụ tá của sáng thế kỷ, có thể chế tạo tiểu thế giới. Trang sách xào xạc lật qua lật lại, giữa các chữ viết có một sợi phiền muộn. Cha, người trở nên lạ lẫm rồi. Ngốc nữ bay vào trong phòng, luôn cảm giác cha cách mình càng ngày càng xa. Khương Bình chợt nhếch miệng, tôi vẫn là tôi. Anh biết rằng, bản thân chỉ kém một bước cuối cùng. Sáng tạo ra bản ngã hỗn độn là có thể đột phá quan ải quan trọng nhất, tấn thăng thành thần. Chân thần tam thứ nguyên. Chẳng biết từ lúc nào, mọi người phát hiện diễn đàn mới ra mắt, chư thiên vạn giới, hoàng hôn giới đã trưởng thành. Lại có một nhóm người đi vào tìm kiếm đột phá. Chiến dịch bền bỉ khiến các giới vết thương chồng chất. Trong lúc vô tri vô giác, trong Hồng Hoang, chính thánh đều đến, á thánh xuất hiện nhiều lần, cấp chuẩn thánh như cá giết sang sông. Hồng Hoang đã đến đỉnh phong, không ngừng khuếch trương. Thế giới hỗn độn bị áp súc đến cực hạn, hiện tại thế giới to lớn gấp trăm lần diện tích ban sơ. Chúng sinh đắm chìm trong sự cường đại, chỉ có một nhóm người đỉnh phong nhất trầm mặc. Thế giới thụ có chín thế giới trái cây thành thục. Sáng giới sơn trở thành căn cơ vững chắc nhất của nó, cùng với trung đình, thần vực, cự nhân quốc độ, minh giới. Các giới mỗi người quản lý chức vụ của mình. Chư thần treo lơ lửng trên thương khung bảo trì trật tự. Minh thần tại rễ cây duy trì tuần hoàn thế giới. Mọi thứ phát triển theo hướng tốt đẹp, nhưng trong sinh mệnh chi tuyền, Vivian cảm thấy đau nhói trong lòng. Chợt, cô có cảm giác ngẩng đầu lên. Vận mệnh chi thụ rủ xuống chiếc lá khô héo đầu tiên. Không xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, là Iris, sắc mặt nàng trắng bệch, run rẩy nói, sinh mệnh của thụ tiến vào kỳ suy yếu, bắt đầu già đi. Thế giới thụ cũng bắt đầu già rồi. Sắc mặt Vivian siết chặt, tái nhợt nói, nó vẫn đến rồi. Hoàng hôn chư thần giáng lâm. Hỗn độn hải giấy lên sóng biển ngập trời. Thần trí tuệ Pearl đã biến chất, từng mất tích thời thái cổ, người đã sáng tạo ra loài người, trở về cùng Hắc Long hủy diệt. Đó hóa ra là đầu lâu của thủy tổ cự nhân Iliel biến thành Hắc Long, chuyên vì hủy diệt mà sinh, cặm cắn rễ thế giới thụ. Vạn vật là nơi hắn sinh sôi, giờ bắt đầu thu về. Hồng Hoang khuếch trương đến cực hạn bắt đầu đi xuống dốc, vỡ vụn thành tứ đại bộ châu, nhiều mảnh vỡ lớn. Lục địa dần dần trở về, chư thánh trầm mặc. Một tổ vu thứ 13 hoàn toàn mới ra đời, xen lẫn pháp bảo, diệt thế cối xay. Thiên mệnh, thu về Hồng Hoang, tái diễn hỗn độn. Khi diệt thế cối xay xuất thế, đại đạo suy kiệt, thiên đạo uể oải, thiên nhân ngũ suy giáng lâm. Không ít tiên thần thân thể bốc mùi, trong nháy mắt kêu thảm chết già. Thiên đình duy trì trật tự ông một tiếng sụp đổ một góc. Tử tiêu cung chấn động, tạo hóa ngọc điệp đã tập hợp đủ hoàn chỉnh vỡ nát một góc, theo đại thế không thể ngăn cản dần dần sụp đổ. Mặc cho Hồng Quân thi triển pháp lực ngập trời cũng không thể vãn hồi. Trong địa ngục, vạn quỷ gào thét, Lục đạo luân hồi cuộn vang lên kẻo kẹt, không chịu nổi gánh nặng. Hậu thổ đã thành thánh thở dài một hơi, thập điện Diêm La hoảng sợ. Các người mau đi đi, thịnh cực ác suy. Vạn vật chung quy về hỗn độn. Hậu thổ phân phát Diêm La phán quan và những người khác. Trong đó, Địa Tạng Vương Bồ Tát không đi. Hoành nguyện chưa xong, không dám đi. Các player kinh ngạc phát hiện, chư giới đồng loạt tiến vào phiên bản cuối cùng. Hồng Hoang, Diệt Thế Hạo Kiếp, 13 tổ vu xuất thế, Hồng Hoang ngưng tụ thành một thể. Diệt Thế Cối Xây xuất thế, Thiên Nhân Ngũ Suy giáng lâm. Không thể ngăn cản. Thế Giới Thụ, Hoàng Hôn Chư Thần, thần đã sáng tạo ra trí tuệ loài người trở về, Thủy Tổ Cự Nhân biến thành Hắc Long hủy diệt xuất thế. Vận Mệnh Chi Thụ, Sinh Mệnh Chi Thụ tiến vào kỳ già yếu. Thế Giới Thụ rơi xuống chiếc lá khô đầu tiên, sừng thần Thái Thản đã thổi lên. Không chỉ là họ. Vốn tưởng rằng Vạn Ác Chi Nguyên vực sâu sẽ không có chuyện gì. Ai ngờ từ khi dựng dục ra Thâm Uyên Chi Chủ, ý thức bản ngã vực sâu liền bắt đầu tạo phản. Không ít vị diện chi chủ ý thức hỗn loạn, nổ tung. Vực sâu tiến vào thời kỳ vị diện băng diệt, kéo theo phiên bản tâm linh chi giới 3.0 cũng càng ngày càng quỷ dị. Rất nhiều người phát giác được sự biến hóa, vạn vật tiến vào mùa túc sát. Hoàng Hôn Giới lần nữa bắt đầu đóng lại để diệt thế. Chuyện gì đang xảy ra? Có phải tập đoàn sáng thế có chuyện lớn, hay là người chế tác muốn đóng toàn bộ server? Dù là player lớn hay nhỏ đều căng thẳng, không biết điều này tượng trưng cho điều gì. Khương Bình bắt đầu thu hoạch lớn nhất từ trước đến nay, nhờ đó tích lũy tài nguyên và cảm ngộ để đột phá thành thần. Sáng thế kỹ xào xạc ghi chép nhiều công việc. Không màng thế chiến, trong Hồng Hoang, chư thánh liên thủ chống cự diệt thế hạo kiếp. Địa ngục bị thanh không, 18 tầng địa ngục sụp đổ. Vạn quỷ thoát ra. Đại hoành nguyện của Địa Tạng Vương đã thành, miệng tụng Địa Tạng Bản Nguyên Kinh, cách mặt đất thành Phật, chứng đạo hỗn nguyên. Nhưng lại có ích gì đâu. Thiên đình đều sụp đổ rồi. TT đầu thai vào đại quân diệt thế tấn công thiên giới. Na Tra ma hóa phản loạn. Trước đó đã sớm có dự đoán, sư phụ, phụ thân, huynh đệ đều tính toán anh, khiến Na Tra nổi điên. Anh dẫn theo hỏa tiêm thương đại khai sát giới, đâm chết Lý Tĩnh. Cuối cùng, anh và Dương Tiễn triển khai một trận đại chiến kinh thiên. Hai vị hảo hữu quen biết vượt qua ba kỷ nguyên trong tiếng cười điên cuồng, đâm xuyên mi tâm đối phương, xoắn nát nguyên thần, đồng quy vu tận. Thương Khung khôi phục bàn cổ chân thân muốn chống lại 13 tổ vu. Vô Thiên, Tam Thanh và những người khác nhao nhao ra tay muốn phá hủy diệt thế cối xây. Không có kết quả. Ngược lại, lục đạo luân hồi cuộn băng diệt, đường hầm trước hủy, tổ long ra tay. Nhân gian đại loạn, ngũ trọc loạn thế. Thế giới thụ tàn lụi, cửu giới bắt đầu rũ xuống, sinh mệnh chi tuyền khô cạn. Trên vận mệnh chi thụ, mạng lưới vận mệnh từng cái đứt gãy hủy diệt. Vivian tuyệt vọng, đây là kết cục đã định. Sinh mệnh cổ thụ chết héo, sinh mệnh di giới trở thành thế giới đầu tiên thất thủ. Trong đó, Slime Vương xuất lĩnh di tộc bắt đầu đào vong. Chư thần trầm mặc, họ cũng bắt đầu già đi. Hắc Long hủy diệt mang theo ma quân giết trở lại. Iris ngây người, các đại thần minh giới nhao nhao trầm mặc. Vong linh không còn tới, năng lượng truyền về cho mẫu thần cũng không còn. Chú ơi, chú ở đâu? Không hẹn mà cùng, hai người nói ra câu này. Tại một góc trung đình, loạn tượng đã sinh. Bích họa nhà thờ rạn nứt, pho tượng đứt gãy, các quốc gia loạn chiến. Ma đạo khí mất cân bằng, lưới ma lực sụp đổ. Angel, giờ đã là thiếu nữ, ôm kiếm nghi ngờ nhìn trời. Chuẩn bị xong chưa, tiểu cô nương? Một vị đại thúc trẻ tuổi râu quai nón không chút khách khí xoa rối tóc vàng của nàng, rồi buông tay trong lúc Angel dương nanh múa vuốt. Hì hì, con luôn cảm giác trước đây đã từng làm những việc tương tự. Angel mang theo ma hạp sinh, nguyên tội và võ kiếm xuất thế. Ý thức La Hiu không ngừng thức tỉnh, truyền đến sự vui sướng. Trong các vị diện vực sâu đang sụp đổ, ý thức nữ hoàng được dựng dục. Cuối cùng của hủy diệt là tân sinh, mọi thứ đều sẽ được gột rửa lại. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hồng Hoang quy về một thể. Tam giới sụp đổ, cối xây chuyển động, thiên nhân ngũ suy giáng lâm. Hỗn độn tới gần, tái diễn ban sơ. Tất cả các đại thánh nhân, á thánh hấp thu vận mệnh lạc ấn của đệ tử, chuẩn bị tị nạn, nên đón lần khai thiên tiếp theo. Trong thế giới thụ, có một cô bé quật khởi, tay cầm nguyên tội đại chiến Hắc Long hủy diệt. Ma hạp vạn ác chi nguyên vinh dự bắn ra ánh sáng hy vọng, loại trừ bóng tối. Nhưng cửu giới vẫn thành thục, dư chính cuốn rụng rơi xuống. Rễ cây không chịu nổi gánh nặng, chư thần chấn kinh, không biết mẫu thần vì sao tự mình từ bỏ. Chỉ có chí cao thần mơ hồ suy đoán, có thể đó là một lần niết bàn cuối cùng, thoát khỏi cựu thể siêu thoát lên trên. Trong lúc vô tri vô giác, mùa đông đã đến. Khu vực phương Nam nơi Khương Bình ở đã có tuyết rơi. Trong một đêm, trong đầu anh bắn ra thần quang, một tôn hỗn độn thần trung lập chậm rãi bước ra. Theo tinh thần lực tràn ngập, một thế giới mộng cảnh thành thục mở màn. Một quyển sách tự động bay ra, từng tờ một lật qua lật lại. Có lịch địa cầu, lịch nguyên sơ, lịch gai, lịch hồng hoang, lịch sinh, lịch vực sâu, lịch sáng tạo giới, lịch mỹ thực, lịch mộng cảnh. Một chữ phù chính là một truyền thuyết anh hùng, một tờ là một kỷ nguyên. Không hẹn mà cùng, vạn giới tiến vào hồi cuối. Chợt, trang sách đang lật qua lật lại bỗng dừng lại. Ngốc nữ có cảm giác bay ra. Thân thể cha dần dần mơ hồ. Một tân thần trong hiện thực chậm rãi thành hình. Cha đã thành thần, không cần sáng thế kỷ cũng có thể sáng thế diệt thế. Ngốc nữ kinh ngạc thán phục vui vẻ. Điểm nguyên sơ, năng lượng với anh mà nói đã không quan trọng. Phất tay là đến. Tam thứ nguyên là cơ sở của tất cả. Khoảnh khắc ngưng tụ ra hỗn độn thần, ba thần của Khương Bình đã đầy đủ, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Lịch sử tiến hóa loài người, lịch sử diễn hóa hơn 4 tỷ năm của địa cầu, lịch sử vũ trụ từng cái lại xuất hiện. Thời gian không còn là giới hạn tồn tại của anh, mà như dòng sông dài mặt anh du đãng. Khi Khương Bình lại xuất hiện nhân gian, thân ảnh anh như có như không, phản phất không tồn tại trên thế gian. Chúc mừng cha, đã nhanh hơn năm rồi. Ngốc nữ vẫy cánh vui vẻ nói. Ngoài phòng có tiếng pháo hoa, còn có âm thanh tiệc tối liên hoan Tết Nguyên Đán vang vọng. Năm năm tháng tháng hoa tương tự, tháng tháng năm năm người khác biệt. Khương Bình cười nhạt một tiếng, từ sáng thế kỷ kéo xuống một trang sách trống, chớp mắt với ngốc nữ nói, cùng tôi đi tìm hiểu nhân quả cuối cùng. Thời gian đảo ngược, nửa năm trước, giữa hè. Trước nhà ga rộn ràng, một người trẻ tuổi giấu trong lòng nỗi sợ hãi xen lẫn nhớ quê hương xuống xe lửa. Bỗng nhiên, anh ta lướt qua một người áo đen, một cuốn sách màu đen bột một tiếng rơi xuống. Người trẻ tuổi xoay người nhặt sách, chờ một chút anh. Quay người lại, người đó đã không thấy. Người trẻ tuổi nghi ngờ nhìn về phía cuốn sách màu đen. Một câu chuyện mới bắt đầu. Trở lại trong phòng, Khương Bình ngồi trên bàn sách, lật ra sáng thế kỷ thiếu một trang. Chữ viết trên đó không ngừng hiện lên. Câu nói cuối cùng là, trong mộng chứng đạo Pháp đại thành, hỗn độn ba thần lập, chân thân đã thành chân thần, cuối cùng. Anh vừa định tiếp tục lật trang, ngốc nữ trên vai lớn tiếng thì thầm, cha, chúc mừng năm mới. Ngoài cửa sổ truyền đến liên tiếp tiếng pháo hoa nổ. Bên cạnh TV truyền đến âm nhạc đêm nay khó quên. Khương Bình ngẩng đầu nhìn lên, đồng hồ tích tắc một tiếng, vừa vặn qua 12 giờ. Một ngày mới bắt đầu, một năm mới đến. Đại kết cục. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.